Chương 76, kiếm hóa trăm binh, kiếm đi trăm khí. Giang Nam ngoại ô, ba quang thanh hà, trùng điệp mười dặm. Xanh bên bờ sông, có tránh một cái vũ đình con. Hôm nay thì đến giữa trưa, bên trong đình bất ngờ một đạo thân ảnh, một bộ trường sam, chắp hai tay sau lưng mà đứng, không có tán phát ra cái gì khí thế, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà sợ. Phạm hội trưởng. Hoắc Thanh Tùng thở hồng hộc lao vụt mà đến. Hai ngày này hắn giống như một cái chân chạy, mỗi lần đều muốn mệt mỏi gần chết. Nhưng hết cách rồi, Tiêu Trần cùng Phạm Nam Tinh hắn một cái không đắc tội nổi. Phát người tặng tin, cảm giác đối với hai người không tôn kính, sợ trêu chọc phản cảm, chỉ có thể hắn thân lực thân vi rồi. Phạm Nam Tinh chuyển thân, nhìn thấy chỉ có Hoắc Thanh Tùng một người, thần sắc có chút không đẹp, hỏi. Tiểu tử kia người đâu? Tiêu tiên sinh nói hắn không có thời gian. Hoắc Thanh Tùng không thở được. Hôn trướng. Phạm Nam Tinh nộ khí trung thiên. Hắn ban đầu muốn, nếu mà Tiêu Trần có thể tới đến hẹn, cho hắn một cái giải thích, hoặc là nghiêm túc cùng hắn tỉ thí một trận, vậy liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần cư nhiên bày dáng vẻ, nói không có thời gian. Phạm hội trưởng trước tiên đừng nóng giận, Tiêu tiên sinh có cái gì để cho ta giao cho ngài? Vật gì? Chính là cái này. Hoắc Thanh Tùng lấy ra khối ngọc kia rơi, giao cho Phạm Nam Tinh. Ngọc truy. Phạm Nam Tinh nhíu mày, chẳng lẽ hắn muốn cầm cái này hối lộ ta? Tiêu tiên sinh nói, để cho ngài đem ngọc truy bóp nát. Phạm Nam Tinh không nghi ngờ gì, vận kinh ở tại ngón tay, bất thình lình bóp một cái. Bắt. Ngọc truy đang mạnh mẽ dũng mãnh nội kinh nghiền ép hạ, trở thành một đống bột phấn. Nhưng lập tức, bạch quang chợt lóe, một luồng sức mạnh mạnh mẽ khuếch tán. Bành. Hoắc Thanh Tùng đứng núi chịu sào, bị chấn động bay ra ngoài, cũng may tổn thương được cũng không nặng. Ta trời. Hoắc Thanh Tùng hoảng sợ nghiêng đầu mà chạy. Phạm Nam Tinh đồng dạng lui lại mấy bước, nhưng hắn đương nhiên sẽ không chạy, ngược lại vượt khó tiến lên. Loại thủ đoạn này liền muốn đánh lui ta, nói vơ vẩn. Trong lòng của hắn phẫn nộ. Tiêu Trần cái này tỏ rõ là xem thường hắn hắn. VN. Mình không đến đến hẹn, đem một đạo kình khí nấp trong ngọc truy, liền muốn làm hắn biết khó mà lui. Đùa gì thế? Vung tay háo một cái, chân khí khuyến khích, nhấc lên một hồi gió mạnh, quét về phía đạo bạch quang kia. Bành. Hai cổ lực lượng giao kích, bạch quang thật giống như bị đánh lui, nhưng lại không có tiêu tán, ngược lại thuận thế bắn tung tóe lên trời. Đột nhiên, một thanh kiếm quang ngưng tụ, lăng không đồng bền, lộ ra nghiêm nghị sắc ý. Hả? Phạm Nam Tinh nhướng mày một cái, lộ ra vẻ cảnh giác. Lẽ nào, đây không chỉ là một đạo kình khí mà thôi? Hưu. Kiếm quang phảng phất có mình ý thức, phong tỏa Phạm Nam Tinh, mang theo kiếm thế cường hãn, nhảy lên không mà xuống. Phạm Nam Tinh chắp hai tay, mạnh mẽ vừa đỡ. Bành. Lần thứ hai lực lượng giao kích, Phạm Nam Tinh đã bị chấn động, thân thể không tự chủ được từ bên trong đình bay ra ngoài, mắt thấy liền phải rơi vào trong nước. Bất quá hắn dù sao cũng là cương kình cường giả, cố nén nội tâm khí huyết cuồn cuộn, chân đạp thanh thanh nước sông, trở lại bên bờ. Mà trái lại kiếm quang, đồng dạng đã bị Phạm Nam Tinh lực lượng trùng kích, rung động ầm ầm, tựa hồ suýt nước toát. Nghĩ không ra chỉ là một đạo hư kiếm, cư nhiên có uy lực như vậy, ngươi có thể vì ra ngoài ý ta đoán, nhưng đây không đủ để đánh bại ta. Phạm Nam Tinh mới vừa có chút xem thường, lúc này rốt cuộc nghiêm túc. Chỉ thấy hắn tay vung lên, chân khí hội tụ ở lòng bàn tay. Nam Huyền Chân Công, Bắc Minh Thần Trưởng. Tuyệt kỹ thi triển, cương kình cường giả cường thế một trường, ùn ùn kéo đến đánh vào kiếm quang trí thượng. Len keng. Một tiếng sắc bén kiếm minh, kiếm quang theo tiếng phá thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống, rơi vào trên bùn đất. Hừ, nếu ngươi khinh thường như vậy, đừng trách ta tự mình đến nhà hỏi tội. Phạm Nam Tinh bực tức phất tay áo, liền muốn chuyển thân rời đi. Nhưng mà vừa nhấc chân, lại sinh biến cố. Dưới chân tinh quang tiếp nối thành một đạo pháp trận, một luồng tuyệt thế vô thất kinh người kiếm ý xông ngang trời cao. Thoáng chốc, vô số bạch quang hội tụ, ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm, tạo thành vô song kiếm trận. Mục tiêu lần nữa phong tỏa Phạm Nam Tinh, trường kiếm bay xoáy rơi xuống, đồng thời hiện ra bất đồng đặc tính. Chẻ như đao bá đạo. Chém như phủ nặng nề. Chọn như là một cây trường thương. Như là một cây trường thương cương ngạnh. Hủy như côn uy mãnh. Chính là kiếm hoa trăm binh, kiếm đi trăm khí. Rõ ràng là kiếm, lại có thể hóa xuất đao, phủ, thương, côn vân vân. Binh khí đặc tính, thiên biến vạn hóa. Cái gì? Phạm Nam Tinh thần sắc lấy làm kinh ngạc, càng thêm sợ hãi chỉ có liên tục rút lui. Nhưng mà kiếm trận đã mở, trăm khí chi kiếm đuổi theo mà không buông bỏ, cuồn cuộn không dứt. Mắt thấy không thể lui được nữa, Phạm Nam Tinh cắn răng một cái, dựng thân tại chỗ. Vận chuyển trọn đời công lực. Thiên thiên cương khí. Toàn thân ánh quang ngưng là thật chất lượng hộ cháo, ngăn cản kiếm trận thế công. Cương kình cương giả, chỉ cần mới vừa vận khí là có thể hóa ra tiên thiên cương khí. Mà lúc này, Phạm Nam Tinh chính là thông suốt hết toàn bộ khí lực thúc dục một chiêu này. Bởi vì hắn biết rõ, cái kiếm trận này không phải chuyện đùa. Ken ken ken ken. Trăm khí chi kiếm giống như mưa kiếm, rồi rít rơi xuống, chẻ, chém, chọn, hủy. Không ngừng đánh thẳng vào Phạm Nam Tinh tiên thiên cương khí. Trước mắt, đã là mấy chục hiệp. Làm sao có thể cường đại như thế? Phạm Nam Tinh tuy rằng có thể ngăn cản nhất thời thế công, nhưng dần dần đã phơi bày thế yếu, hai chân không ngừng thâm nhập trong đất bùn, thừa nhận áp lực cực lớn. Như thế không giữ lại chút nào giao phong, quả thực giống như là hai tên đỉnh phong cương kình cường giả tại sinh liều chết. Ken ken ken. Trùng kích giao phong vẫn còn tiếp tục, Phạm Nam Tinh hiện ra lộn bại tư thế, tiên thiên cương khí đang không ngừng tiêu hao hạ càng ngày càng yếu ớt. Rốt cuộc. Bành. Tiên thiên cương khí bị một kiếm chặt chém phá vỡ, Phạm Nam Tinh cả người cũng bay ngang ra ngoài, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Nhưng kiếm trận không biết thương hại, không có đồng tình. Hưu. Ba đạo phi kiếm đâm tới, mang theo cuồng phong mưa rào tư thế. Phạm Nam Tinh không thể tránh né, chặn không thể chặn, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Ngay tại nguy cấp nhất một khắc, đột nhiên kỳ tích xuất hiện. Khí thế hung hung phi kiếm tựa hồ năng lượng hao hết, động tác im bặt mà dừng, hóa thành điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lần này, có lẽ là chân chính hoàn toàn tiêu thất. Dù sao, khối ngọc kia rơi nơi chứa đựng năng lượng có hạn. Nhưng không hề nghi ngờ, Phạm Nam Tinh bại. Thất bại thảm hại. Hoắc Thanh Tùng không nhìn thấy đến tiếp sau này, hắn bị Ngọc Truy tuân trào lực lượng đánh bay sau đó, liền một đường chạy trở về Minh Nguyệt Sơn. Bởi vì hắn sợ Phạm Nam Tinh lỡ sẽ tự mình ám toán hắn, dưới cơn nóng giận ra tay với hắn, kia hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thời gian qua đi một ngày, bên thác nước, Tiêu Trần vẫn ngồi ở chỗ đó, tựa hồ một bước chưa từng rời đi. Tiêu. Tiêu tiên sinh. Hoắc Thanh Tùng yếu ớt mà hô. Tiêu Trần mở mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi đem Ngọc Truy cho Phạm Nam Tinh rồi sao? Cho, hơn nữa hắn cũng bấm nát, nhưng... Tiêu tiên sinh vì sao như vậy trêu đùa hắn? Ta sợ hắn chờ chút liền phải tìm tới cửa. Không phải chờ chút, hắn đã đến. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Phạm Nam Tinh đạp gió mà đến, rơi vào hai người cách đó không xa. Tuy nói Hoắc Thanh Tùng chạy trước một đoạn thời gian rất dài, nhưng cước lực làm sao có thể so với Phạm Nam Tinh. Hai người một trước một sau cơ hồ đồng thời đến, cũng hợp tình hợp lý. Phạm hội trưởng. Hoắc Thanh Tùng thần sắc bất thình lình biến đổi, trong đầu nghĩ Phạm Nam Tinh quả nhiên tức không nhịn nổi, chạy tới hương sư vấn tội rồi. Bất quá sau một khắc chuyển biến, lại khiến Hoắc Thanh Tùng chấn kinh đến cằm đều rơi trên mặt đất. Chỉ thấy Phạm Nam Tinh chẳng những không có một tia hỏi tội thái độ, ngược lại quỳ một chân trên đất, hướng về Tiêu Trần sợ hãi nhất bái. Phạm Nam Tinh tự cao tự đại, hết ngồi đáy giếng, không biết tiên sinh thần thông, đặc biệt tới hướng về phía tiên sinh xin tội. Buổi chương xong. Chương 77, đi ngang qua. Hoắc Thanh Tùng ngậm bứt rồi. Phạm Nam Tinh cư nhiên không phải tới hỏi tội, mà là đến xin tội. Nhắc tới, Phạm Nam Tinh bộ dáng thật giống như có chút chật vật, thậm chí thật giống như bị thương. Vừa mới hắn sau khi rời đi chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần thần sắc bình thản nhìn đến Phạm Nam Tinh, hỏi, Cát Xuyên thủ, ngươi không báo rồi sao? Cát Xuyên mạo Phạm tiên sinh, chết chưa hết tội, vốn cũng không phải là tiên sinh chi tội, là tiểu nhân can thiệp vào rồi. Phạm Nam Tinh vẫn luôn biết rõ Cát Xuyên là người, cho nên cũng không nghi ngờ Hoắc Thanh Tùng, mạnh tiểu viện mà nói, là Cát Xuyên trước tiên đối với Tiêu Trần động thủ. Nhưng hắn thân là tinh võ hiệp hội hội trưởng, một số thời khắc tình thế khó xử. Nếu mặc cho Cát Xuyên loại này bị giết, tinh võ hiệp hội danh dự sẽ bị tổn thương, dưới tay đám người kia khẳng định cũng không đầy. Cho nên vô luận như thế nào, hắn nhất định phải ra mặt gặp lại Tiêu Trần. Nào biết, Tiêu Trần căn bản không phải hắn có thể chống lại nhân vật. Hắn mời Tiêu Trần tỷ võ, Tiêu Trần không thể không thời gian, mà là căn bản khinh thường, không có chút hứng thú nào. Hắn rất khó tưởng tượng. Chỉ dựa vào một đạo dung nhập vào trong ngọc truy kiếm ý là có thể đánh bại người khác, tu vi đến tột cùng đạt tới cao thâm bậc nào khó lường chi cảnh. Nếu ngươi nói như vậy, chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi cũng không cần hướng về phía ta mời tội gì. Tiêu Trần không cảm thấy giết Cát Xuyên có vấn đề gì, nếu tinh võ hiệp hội muốn truy cứu, hắn tự nhiên không sợ hãi. Bất quá đây Phạm Nam Tinh làm người ngược lại cũng tức thời, biết khó mà lui, sự tình như vậy kết thúc là kết quả tốt nhất. Đa tạ tiên sinh. Phạm Nam Tinh đứng dậy. Nội tâm thở dài một hơi. Hoắc Thanh Tùng cũng có chút kích động. Phạm Nam Tinh người thế nào? Tại Giang Nam tỉnh, 10 cái Cát Xuyên cũng so ra kém Phạm Nam Tinh sức ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần giết Cát Xuyên, Phạm Nam Tinh không những không dám truy cứu, ngược lại quỳ gối Tiêu Trần phía trước nhận sai. Đây nếu là chuyến đi, khẳng định khiến mấy gia tộc lớn chấn động. Phạm Nam Tinh, theo nói ngươi là Giang Nam đệ nhất cao thủ, có thể hay không đều thật? Tiêu Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Phạm Nam Tinh mặt toát mồ hôi nói, trước sinh phía trước, ta kia dám tự xưng cái gì đệ nhất cao thủ. Ta là nói trừ ta ra. Cái này hả? Cũng không hẳn như vậy. Hoác Thanh Tùng nghi ngờ nói, Phạm hội trưởng, Giang Nam tỉnh trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có cái thứ nhì cường kình cường giả? Ngoài mặt không có, không có nghĩa là thật không có. Phạm Nam Tinh thở dài nói. Nói thí dụ đi. Tiêu Trần đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Giang Nam quân khu. Phạm Nam Tinh nghiêm túc lại nghiêm túc nói, trong lúc này nhất định là có tại trên ta cao thủ. Hoác Thanh Tùng nghe vậy, lộ ra vẻ thoải mái. Xác thực, Giang Nam quân khu ngọa hổ tàng long, có so sánh Phạm Nam Tinh nhân vật lợi hại chẳng có gì lạ. Dù sao thật sự nói đến, kia vị thần nhân chính là xuất từ Giang Nam quân khu. Chỉ có điều rất nhiều lúc, vị kia đều là bị xem như toàn bộ hoa hạ đại biểu, mà không phải giới hạn ở tại Giang Nam tỉnh. Năm đó hắn, có thể nói vai phong một cõi, người người kính ngưỡng như thần. Đáng tiếc Thất Sát đảo nhất chiến thảm bại, hắn rơi xuống thần đàn, chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ tựa hồ đều có rất ít người nhắc tới hắn. Ngoại trừ Giang Nam quân khu ra, có lẽ Vạn Độc Môn cũng có không yếu hơn ta cao thủ, nhưng bởi vì chưa quen thuộc, cho nên không phải rất khẳng định. Phạm Nam Tinh lại bổ sung một chỗ. Vạn Độc Môn. Tiêu Trần nhớ lại giúp đỡ Hoắc Viễn cái kia Chu Nho, hắn dường như chính là người Vạn Độc Môn. Hừ, ta đại khái biết. Tiêu Trần nói, hai người các ngươi có thể đi, nếu mà không có chuyện gì, không nên tới quấy rầy ta. Vâng. Hoắc Thanh Tùng cùng Phạm Nam Tinh đồng thời đáp một tiếng, theo sau ly khai. Hơn 10 giờ đêm. Lục Tư Nhã hôm nay tâm tình rất tồi tệ, một người đạp lên giày cao gót, hành tẩu tại cơ hồ không thấy được người đi đường trên quốc lộ. Nàng năm nay đã 26 tuổi, đã sớm tới nên lập gia đình tuổi tác, nhưng vẫn tìm không được tâm nghi đối tượng. Cũng không phải nàng nhãn quang cao hoặc là xấu xí. Trên thực tế, nàng Lục Tư Nhã tại tỉnh thành cũng xem như nổi danh mỹ nữ, lại là Tư Nhã tập đoàn tổng tài, theo đuổi nàng công tử nhà giàu không đếm xuể. Chỉ có điều cho tới nay, nàng trọng tâm toàn bộ đặt ở sự nghiệp bên trên, vô tâm nhi nữ tình trường. Nhưng trong nhà mặt liền rất gấp, phụ mẫu thân thích cách mỗi mấy ngày liền phải thúc giục nàng một lần, trả lại cho nàng giới thiệu rất nhiều đối tượng hẹn hò. Nàng cưỡng bức áp lực, liền từ rất nhiều người theo đuổi khi chúng tuyển một người nam nhân, thử quan hệ thử xem. Nam nhân kia tên là Vạn Phi, Vạn Thiên tập đoàn chủ tịch con độc nhất, Giang Nam tỉnh nổi danh phú nhị đại. Vạn Phi vóc người anh tuấn, nói năng cử chỉ rất tốt, nhân phẩm cũng không tệ. Quan trọng hơn là cùng Lục Thu Nhã môn đăng hộ đối. Lục Thu Nhã tâm muốn, nếu mà đời này nhất định phải kết hôn không thể, kia Vạn Phi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ đến là, nàng cùng Vạn Phi quan hệ không có mấy ngày, liền phát hiện Vạn Phi bẩn thỉu bản chất. Hôm nay vốn là Vạn Phi sinh nhật, mình đặc biệt chạy tới cho hắn ăn mừng sinh nhật, lại nhìn thấy hắn và hai gã khác cô gái trẻ tuổi ôm ôm ấp ấp, lại thân lại sờ. Từ một khắc này nàng mới biết, Vạn Phi kỳ thực cùng còn lại hoàn khố chi tử không khác nhau gì cả. Cho tới nay, hắn biểu hiện ở trước mặt mình bộ kia hoàn mỹ hình tượng đều là ngụy trang. Nàng dưới cơn nóng giận, quay đầu bước đi. Vạn Phi phát hiện sau đó, lập tức phái người giam nàng xe, để cho nàng không có cách nào lái xe trở về nhà. Nàng đón xe taxi, tài xế xe taxi lập tức sẽ nhận được đe dọa, rồi rít bị sợ đi. Bất quá nàng vẫn không muốn ở lại chỗ đó, dự định đi một mình trở về. Nàng đối với nam nhân tuyệt vọng. Đối với hôn nhân tuyệt vọng, nữ nhân vì sao nhất định phải kết hôn? Nàng tự lực cánh sinh, một người hoàn toàn có thể sống được càng tốt hơn, càng vui vẻ hơn. Lúc này, một chiếc màu bạc rộn rộn sở từ đuổi theo phía sau, ngừng ở Lục Tư Nhã phía trước. Một tên soái khí nam tử xuống xe, đi nhanh đến Lục Tư Nhã phía trước, định kéo tay nàng. Cúc ngay, Vạn Phi, thính ta mắt bị mù. Lục Tư Nhã một thanh hất ra nam tử, trợn mắt nhìn. Tư Nhã, ngươi nghe ta giải thích, ta là thật lòng yêu ngươi. Theo ta hai nữ nhân kia không sao. Vạn Phi cực lực giải bày. Lục Tư Nhã cười lạnh, không sao ngươi cùng các nàng vừa kéo vừa ôm. Ngươi cũng biết, hôm nay là sinh nhật của ta, lúc ấy rất nhiều bằng hưu ở đây, mọi người đều rất cao hứng, ta những bằng hưu kia một cao hứng liền thích ồn ào lên, cho nên, chúng ta chỉ là đang làm chơi đùa. Ha ha, vậy ngươi tiếp tục trở về làm ngươi chơi đùa được rồi. Đừng loại này, Tư Nhã, lại cho ta một cơ hội, ta bảo đảm về sau giữ mình trong sạch. Không cùng những bằng hữu kia qua lại có được hay không? Lục Tư Nhã mặt lạnh nghiêng đầu qua, căn vốn không muốn cùng Vạn Phi nói chuyện. Vạn Phi cũng bắt đầu có chút hòa khí, hỏi, người rốt cuộc muốn ta thế nào, cho lời giải thích có được hay không? Ta nói pháp là được, mời ngươi về sau đừng lại đến phiền ta, gặp lại. Lục Tư Nhã nói xong, lách qua Vạn Phi, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại. Vạn Phi bỗng nhiên một tiếng quát to, bắt được Lục Tư Nhã cánh tay. Lục Tư Nhã giãy giụa hô to. Vạn Phi ngươi là tên khốn kiếp, muốn làm gì? Hôm nay không cho phép ngươi đi, nhất định phải cùng ta trở về. Vạn Phi vừa nói, vừa đem Lục Tư Nhã hướng trong xe kéo. Ta không trở về với ngươi, ta phải về nhà. Người tới, cứu mạng A. Không biết có phải hay không là đúng dịp, nguyên bản một mực trống rông con đường, thật đâm đầu đi tới một người. Một tên quần áo phong phanh thiếu niên. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đi, đi ngang qua hai người bên cạnh. Bất quá, cũng theo bản năng cũng nhìn hai người một cái. Nhìn cái gì vậy, mau cút đi. Vạn Phi ngày thường chính là phách lối chủ, đúng lúc gặp hôm nay hỏa khí có chút lớn, thấy thiếu niên ngoảnh lại, lúc này liền tức giận mắng một câu. Ngươi nói cái gì? Vốn là không muốn xen vào việc của người khác Tiêu Trần, bởi vì một câu nói này mà dừng bước. Ta nói để ngươi cút. Bắt. Vạn Phi câu thứ hai nói được nửa câu, đồng nhiên vang dội một cái thanh thúy bạc thai. Ngay sau đó, thân thể của hắn ở trên không bên trong bay xoay chuyển rồi hai vòng một nửa, bành một tiếng đập vào rồi lần sở trên mũi xe. Buồn chương xong. Chương 78, lò luyện đan. Lục Tư Nhã không nghĩ đến nàng lúc đó, thật đúng là kêu lên tới một người. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, chính là một cái bình thường học sinh trung học, để cho hắn giúp đỡ, phỏng trường không những không tạo nên hiệu quả, ngược lại sẽ hại hắn. Cho nên, Lục Tư Nhã không có hướng về phía Tiêu Trần cầu cứu ý tứ. Nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Trần cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng mà bên trên hỏa Vạn Phi đột nhiên mắng Tiêu Trần một câu, để cho chuẩn bị ly khai Tiêu Trần ngừng lại. Lúc này, Lục Tư Nhã là chuẩn bị ngăn cản Tiêu Trần. Vạn Phi không dám đối với nàng thế nào, nhưng một học sinh trung học nếu chọc phải Vạn Phi, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Chỉ là không chờ nàng mở miệng, liền gặp được rồi làm nàng trọn đời khó quên một màn. Rõ ràng khoảng cách nàng cùng Vạn Phi còn có xa mấy bước Tiêu Trần, chẳng biết tại sao đông nhiên xuất hiện ở Vạn Phi phía trước. Giơ tay lên chính là một cái tát. Bắt. Chiều cao 1m78 Vạn Phi, cứ như vậy bay lên, ở trên không bên trong 900 độ xoay tròn sau đó, đập xuống tại nóc xe. Lục Tư Nhã khiếp sợ há hốc miệng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nhìn chằm chằm cái này bình thường học sinh trung học. Vạn Phi nói thế nào cũng có một 140-150 cân đi, hắn cứ như vậy hất tay một cái tát, cư nhiên để cho Vạn Phi thân thể bay khỏi mặt đất. Đây xác định là người có thể làm được chuyện sao? Hơn nửa đêm bị coi thường. Tiêu Trần nói một cách lạnh lùng rồi một câu, ánh mắt đang kinh ngạc đến ngây người Lục Tư Nhã trên thân quét qua, sau đó rời đi. Lục Tư Nhã lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua nằm ở trên xe rên rỉ Vạn Phi, chuyển thân đuổi theo Tiêu Trần mà đi. Đại Hiệp, chờ ta một chút. Đại Hiệp, ngươi tên là gì, nói cho ta biết sao. Cảm ơn ngươi cứu ta, ngày khác mời ngươi ăn cơm, lưu cái phương thức liên lạc tôi. Ngươi làm sao lợi hại như vậy, một cái tát là có thể đem người đánh bay, khẳng định luyện võ qua có đúng hay không. Lục Tư Nhã chính mình cũng không thể tin được, nàng đời này lại có thể biết đối với một người nam sinh sử dụng làm nũng nịnh hót ngữ khí. Không biết vì sao, nàng đối với cái này đột nhiên xuất hiện cứu mình thần bí tiểu nam sinh hết sức cảm thấy hứng thú, đặc biệt muốn nhận biết hắn. Chỉ là, hắn cùng miếng gỗ một dạng, vô luận tự mình nói ba hoa trích tròe, làm sao nịnh hót, hắn đều không để ý mình. Cái này không thể nghi ngờ rất làm nàng phiền muộn. Lẽ nào nàng mị lực có kém như vậy? Lục Tư Nhã không tin cái quỷ quái này, liền một đường đi theo Tiêu Trần, kiên nhẫn không bỏ. Bất quá Đại Hiệp tiếng xưng hô này quả thật có chút lạc phong, cho nên sửa lại một cái bình dị gần gũi xưng hô. Đồng học, đã trễ thế này, một mình ngươi muốn đi đâu, vì sao không đáp xe đâu? Đồng học, ngươi. Ngoài ý muốn, Tiêu Trần cuối cùng nhìn thẳng nhìn nàng một cái. Ta cũng không có cứu ý ngươi, cho nên không cần nói nhảm nhiều như vậy, còn có. Không được gây trở ngại ta làm việc. Vừa mới Tiêu Trần xác thực chỉ là đi ngang qua tới đây, sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là Vạn Phi mình muốn chết, cùng Lục Tư Nhã không có chút quan hệ nào. Lục Tư Nhã đáng thương nói, đường loại này à, gặp nhau chính là duyên, kết giao bằng hữu không tốt sao? Không tốt. Tiêu Trần lắc đầu. Lục Tư Nhã. Chỉ chốc lát, hai người đã tới thị tập. Tại đây buổi tối thành phố vẫn rất náo nhiệt, đâu đâu cũng có hàng vỉa hè, đủ loại hàng hóa, trong đó không thiếu ly kỳ cổ quái đồ chơi. Tiêu Trần tại bên cạnh thác nước tu hành 3 ngày, hôm nay đương nhiên là ra đi dạo, đụng phải Lục Tư Nhã Vạn Phi đơn thuần ngoài ý muốn. Hoa, tại đây thật náo nhiệt, ta lúc trước đều không sao cả đã tới. Lục Tư Nhã lần đầu tiên ở đây sao đêm đến sau khi đến loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Nàng cũng yêu thích đi dạo phố, nhưng cơ hồ đều là đi cỡ lớn trung tâm mua sắm siêu thị. Buổi tối thành phố, không thể không nói, có một phương vị khác. Người muốn mua vật gì không? Nàng ghé mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi, đã trễ thế này, ngươi vẫn chưa về nhà, đi theo ta cái gì? Nói cho ta biết tên ngươi cùng phương thức liên lạc, ta liền đi. Lục Tư Nhã chưa tới phút cuối chưa thôi. Tiêu Trần không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, thần sắc hắn khẽ động, tựa hồ rốt cuộc phát hiện hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đan lô. Tiêu Trần đi tới một cái quầy hàng phía trước. Gian hàng này phía trên, trưng bày rất nhiều tinh xảo đan lô, lớn nhỏ không đều. Tiểu tử, ngươi đối với cái này có hứng thú? Than ông chủ cười hỏi. Trước xem một chút. Tiêu Trần bắt đầu ở trong gian hàng lựa chọn. Hiện tại lấy hắn năng lực đã quá luyện chế đan dược, thiếu sót chính là một cái đan lô tốt. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, trong gian hàng đan lô đẹp mắt tất đẹp mắt, khối lượng quả thực không thể. Tiểu tử, có vấn đề gì không? Than ông chủ hỏi. Khối lượng quá kém, căn bản không thể luyện đan, sợ hãi hỏa thiêu mấy lần liền biết hư mất. Tiêu Trần lắc đầu liên tục. Than ông chủ sửng sốt một chút, tùy tiện nói, tiểu tử, ngươi đang nói đùa chứ? Những này chỉ là thưởng thức phẩm, hoặc là sung mãn làm công cụ, cũng không phải là thật lấy ra luyện đan. Thưởng thức phẩm. Đúng, thuật luyện đan đó là trong truyền thuyết đồ vật, hiện tại nào có người sẽ loại bản lĩnh này? Than ông chủ nói. Hiện trên thị trường đan lô, hoặc là thời cổ lưu truyền tới nay đồ cổ, giá trị liên thành, hoặc là chính là ta như vậy chế biến thưởng thức hàng bắt trước. Vậy coi như, Tiêu Trần đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên là muốn chân chính lò luyện đan, muốn những này thưởng thức phẩm làm cái gì. Ngươi cần lò luyện đan. Lục Tư Nhã nhìn đến Tiêu Trần, nhớ hắn thần bí, ngạc nhiên hỏi nói, ngươi lẽ nào sẽ luyện đan? Tiêu Trần vẫn lười để ý nàng, chuẩn bị lại đi dạo một vòng. Này, chớ đi nha, ta có vật này. Lục Tư Nhã bông nhiên nói. Tiêu Trần bước chân dừng lại, mang theo rõ ràng hoài nghi thần sắc nhìn đến nàng, ngươi có lò luyện đan. Đúng nha, bất quá không phải ta, mà là ta một vị bằng hữu, nàng để cho ta giúp nàng tìm khách hàng. Lục Tư Nhã thân là Tư Nhã tập đoàn tổng tài, mạng giao thiệp quan hệ rất rộng, nhận biết rất nhiều thương giới tinh anh cùng đại lao, cho nên vị bằng hữu kia mới ký thác nàng tìm khách hàng. Ngươi không phải là tại khung ta đi. Tiêu Trần không phải rất tin tưởng. Ai khung ngươi, ta còn giúp nàng giàu to rồi bằng hữu vòng, bên trong có chụp ảnh, không tin ta lật cho người xem. Lục Tư Nhã lấy điện thoại di động ra, đem bằng hữu vòng chụp ảnh lật ra, đưa cho Tiêu Trần nhìn. Chụp ảnh có mười mấy cái, nhưng đều là cùng một cái lò luyện đan từ các cái góc độ đập. Thật giống như liền một cái này, hơn nữa giá cả cao vượt quá bình thường, một mực không có người hỏi thăm. Lục Tư Nhã le lưới một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn là, Tiêu Trần lại đem chụp ảnh lặp đi lặp lại xem một lần, nghiêm túc nói. Hàng không ở số nhiều, chỉ cần là đồ tốt là được. Lục Tư Nhã hơi ngẩn ra, hỏi, người phải cái này? Tiêu Trần trả lời khẳng định. Hắn thật đối với cái này màu tím lò luyện đan cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn tin chắc cái này không là phàm phẩm. Ít nhất, không phải là hàng vỉa hè giảm thưởng thức phẩm. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi liên hệ nàng. Lục Tư Nhã cao hứng không thôi. Lần này cuối cùng có thể cùng Tiêu Trần cài đặt quan hệ đi. Nàng tin tưởng Tiêu Trần cái người này chỉ là vừa bắt đầu tiếp xúc có chút khó, quen thuộc mấy lần liền rất dễ nói chuyện rồi. Về phần lò luyện đan đắt không mắc không là vấn đề, cho dù Tiêu Trần không mua nổi, nàng cũng nguyện ý ứng tiền số tiền này. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi, đương nhiên không có khả năng lập tức hẹn người ra. Tiêu Trần đem phương thức liên lạc cho Lục Tư Nhã, hai người ước định ngày hôm sau giữa trưa tại một quán cà phê chạm mặt. Buổi chương xong. Chương 79, quán ba phân tranh. Ngày thứ hai, Lục Tư Nhã đột nhiên cho Tiêu Trần gọi điện thoại. Tiêu Trần, ước định thời gian thay đổi đến tối mai, địa điểm đang phi ngư quán ba, ngươi thấy có được hay không? Có thể. Tiêu Trần mặc dù không biết duyên cớ gì, nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Phi ngư quán ba tại Giang Nam tỉnh rất nổi danh, thuộc về rượu mắc tiền đi, cho nên Tiêu Trần cho dù hợp chưa quen thuộc, đánh xe cũng có thể tìm được. Lại qua một ngày, thời điểm buổi tối, Tiêu Trần đón xe đến phi ngư quán ba, Lục Tư Nhã đã lối vào chờ hắn. Tại bên cạnh nàng, còn có một tên rất chiều tóc quăn nữ tử. Tiêu Trần, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Mẫn Nguyệt. Lục Tư Nhã giới thiệu bên cạnh tóc quăn nữ tử. Hàn Mẫn Nguyệt cũng chính là vị kia màu tím lò luyện đan người bán. Tiểu xoái ca, lần đầu lần gặp gỡ. Hàn Mẫn Nguyệt cười lên nhiệt tình phong khoáng. Đồ của ngươi có mang theo sao? Tiêu Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đừng nóng nha, hôm nay có mấy cái đồng học ở đây, cùng nhau đi vào chơi một chút ta. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn về phía Lục Tư Nhã. Lục Tư Nhã ngại ngùng nói, Tiêu Trần, ta cũng là sau đó mới biết, vật này là Mẫn Nguyệt nàng thúc thúc đang bán, nàng thúc thúc bây giờ còn chưa đến. Hàn Mẫn Nguyệt nói, thúc thúc nói nhiều nhất nửa giờ hắn đã đến, ngươi sẽ chờ thêm chờ à? Tiêu Trần suy nghĩ một chút nửa giờ cũng không tính là lâu, vân vân. Cũng không sao, liền gật đầu. Đi, kia vào trong. Hàn Mẫn Nguyệt cao hứng nói. Hàn Mẫn Nguyệt bạn trai Lưu Dương một mực đang ngoại địa, hôm nay sang đây thấy nàng. Lưu Dương, Hàn Mẫn Nguyệt, Lục Tư Nhã ba người đều là bạn học chung thời đại học, ngay sau đó lại dứt khoát kêu hai cái phụ cận bạn học cũ tụ họp một chút. Cho nên Lục Tư Nhã mới tạm thời thông báo Tiêu Trần sửa lại địa điểm. Tiêu Trần ba người tiến nhập quán ba thì, một bàn kia chính đang vung quyền hai nam một nữ đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Mẫn Nguyệt, Tư Nhã, hắn là ai a? Hàn Mẫn Nguyệt nói, hắn gọi Tiêu Trần, Tư Nhã bằng hữu. Nga, bạn trai. Ngồi ở trên ghế salon tên kia mặt trái xoan nữ tử treo gẹo nói. Tiểu Khiết, ngươi phải rõ à? Lục Tư Nhã vỗ tới một hồi quay nhiễu. Nô Khiết một bên né tránh, vừa cười nói, ta là nói bạn nằm giới, ngươi khẩn trương như vậy làm sao, chẳng lẽ là trở dạ? Ngươi còn nói. Hai nữ xoay đánh ở trên ghế salon. Lưu Dương cùng một gã khác mặc lên hưu nhàn sam nam tử mang theo nụ cười, bọn họ biết rõ Nô Khiết nói đùa, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bọn họ mấy người kia nếu quan hệ không tốt, hôm nay cũng sẽ không tụ tập một chỗ rồi. Về phần nói Tiêu Trần là Lục Tư Nhã bạn trai, kia càng không thể nào. Đầu tiên Tiêu Trần niên kỷ nhỏ hơn vài tuổi, nhiều nhất vừa lên đại học, mà bọn họ đều tốt nghiệp 2 năm rồi. Tiếp theo, Lục Tư Nhã đang cùng Vạn Thiên tập đoàn Vạn Phi quan hệ, làm sao có thể cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Đi, đừng làm rộn, Tiêu Trần chỉ là phải cùng ta thúc thúc mua một vật, ta cùng Tư Nhã làm người trung gian mà thôi. Hàn Mẫn Nguyệt tách ra hai nữ. Nguyên lai là loại này, kia Tiêu Trần ngươi ở đây ngồi một chút đi. Nô Khiết sửa lại một chút bị Lục Tư Nhã vò rối y hề phục, hướng Tiêu Trần cười một tiếng. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể cùng chúng ta chơi trò chơi với nhau, bất quá thất bại muốn uống rượu à. Các ngươi chơi đùa, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Trần mặc dù sẽ uống rượu, nhưng đối với vung quyền không có hứng thú gì. Bọn họ đây 5 cái là bạn học cũ, mình một ngoại nhân cũng dung nhập vào không vào trong. 5 người tiếp tục lúc trước chơi đùa, vung quyền hoặc là đổ xúc sắc, thất bại rượu phạt. Bất quá Lục Tư Nhã rõ ràng lòng có chút không yên. Nàng kỳ thực rất muốn cùng Tiêu Trần nhiều trao đổi một chút, nhưng lại sợ nhắm chúng bạn học cũ mất hứng. Chơi đùa chơi qua mấy vòng, dần dần cũng không có ý nghĩa, từ Lưu Dương dẫn đầu bắt đầu nhắc tới lời ong tiếng ve. Tư Nhã, ngươi cùng Vạn công tử thế nào, phát triển đến mức nào rồi? Hàn Mẫn Nguyệt, Nô Khiết cũng đều tò mò nhìn về phía Lục Tư Nhã, mang theo vẻ hỏi thăm. Lục Tư Nhã thần sắc cứng đờ, nói, theo ta Vạn Phi không có gì phát triển, về sau cũng không biết có tiến triển gì. Tư Nhã, ngươi cùng Vạn Phi chia tay. Hàn Mẫn Nguyệt kinh ngạc nói. Tại sao vậy chứ? Nô Khiết hỏi. Không có vì cái gì, phân chính là phân. Lục Tư Nhã cũng không đi nói Vạn Phi nói xấu, nàng căn bản không muốn nhắc tới cái người này. Lưu Dương nghe vậy khuyên nhủ, Tư Nhã, ta cảm thấy ngươi hẳn suy nghĩ một chút nữa. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, gia thế lại tốt như vậy, có thể xứng với ngươi nam nhân đã không nhiều lắm. Đúng vậy. Hàn Mẫn Nguyệt đồng ý nói, Vạn Phi vóc người đẹp trai, đối với ngươi lại quan tâm, cùng ngươi càng là môn đăng hộ đối, các ngươi là ông trời tác hợp cho. Tên kia hưu nhàn sam thanh niên tựa hồ xem thấu vấn đề bản chất, hỏi, Tư Nhã, Vạn Phi có phải hay không cùng nữ nhân khác có qua lại? Lục Tư Nhã không có trả lời, nhưng mà không có phủ nhận. Cái này hả? Kỳ thực không thể trách hắn, Vạn Phi dù sao cũng là xã hội thượng lưu phạm vi người, có nữ nhân đối với hắn ôm ấp yêu thương rất bình thường. Mặt khác có đôi khi vì phối hợp hắn những bằng hữu kia đùa giỡn, thân bất do kỷ. Lục Tư Nhã liếc mắt nói, thật là đường đường chính chính lý do, xã hội thượng lưu không nên càng thêm giữ mình trong sạch sao. Lần này Ngô Khiết đứng Lục Tư Nhã một bên, hận nói, không sai, chúng ta Tư Nhã chẳng lẽ không phải thượng lưu phạm vi người sao? Ta không phải cái ý này. Thanh niên buông tay phủ nhận. Vậy ngươi có ý gì? Ngô Khiết tức giận nói, Nga, ta biết rồi, Thiệu Học Hải, ngươi khẳng định cùng Vạn giống như bay. Bên ngoài cùng rất nhiều nữ nhân dây dưa không rõ có đúng hay không. Không có, theo ta Vạn Phi làm sao so sánh. Người ta là Vạn Thiên tập đoàn người thừa kế duy nhất, ta chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh. Thiệu Học Hải tựa hồ có hơi sợ hãi Ngô Khiết, không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt, nghiền đầu qua liếc về phía nơi khác. Cử chỉ vô tình, lại làm hắn hơi ngẩn ra. Là Vũ Ít. Vũ Ít. Cái nào Vũ Ít? Ngô Khiết nghe vậy, thuận theo Thiệu Học Hải ánh mắt nhìn lại. Âu Dương Vũ. Công tử nhà họ Âu Dương, ta hiện tại nhậm chức biển Âu tập đoàn liền thuộc về Âu Dương gia, ta còn cùng Vũ Ít ăn cơm chung qua đây. Thiệu Học Hải trong giọng nói lộ ra khoe khoang ý vị, tựa hồ có thể cùng nhân vật như vậy cùng nhau ăn cơm, là thập phần có mặt mũi chuyện. Lục Tư Nhã, Hàn Mẫn Nguyệt, Lưu Dương ba người nghe vậy, cũng đều hướng về cái hướng kia nhìn lại. Tiểu Thiến, ngươi nghe ta giải thích. Âu Dương Vũ tiến đến kéo Nguyễn Tiểu Thiến tay, định giữ lại. Nhưng mà Nguyễn Tiểu Thiến căn bản không cảm kích, một thanh hất ra Âu Dương Vũ. Mang theo giận dữ nói, Âu Dương Vũ, ngươi đều đã đem ta bỏ rơi, còn muốn giải thích cái gì? Âu Dương Vũ nói, lần trước chuyện không phải là ta mong muốn, là cha ta bức ta. Sau đó ta nghĩ qua, cảm thấy vẫn là ngươi thích hợp nhất ta, chúng ta phục hợp đi. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy cười lạnh, Âu Dương Vũ, ngươi coi ta Nguyễn Tiểu Thiến là người nào? Muốn vung liền vung, muốn phục hợp liền phục hợp. Tiểu Thiến, đã nói, loại này lập trường không vững nhất định nam nhân, muốn có ích lợi gì? Hướng theo một câu khen ngợi, một tên 18-19 kiêu ngạo bướng bỉnh thiếu niên từ phòng riêng đi ra. Tại phía sau hắn, còn có mặt khác một đôi thanh niên nam nữ. Thanh niên cao to lạnh lùng, khoe miệng chứa đựng một vệt nghiền ngẫm nụ cười, tựa hồ đang chờ đợi một đợt vở kịch hay. Về phần nữ tử, toàn thân áo trắng, thập phần xinh đẹp, trong tay cầm một thanh trường kiếm, theo thật sát thanh niên bên người. Buổi chương xong. Chương 80, đệ nhất thiên tài. Cổ Thiên Trạch, là ngươi. Âu Dương Vũ nhận ra kiêu ngạo bướng bỉnh thiếu niên, khuôn mặt anh tuấn trên thoáng qua một tia lo lắng. Không tệ, là ta. Cổ Thiên Trạch đem Nguyễn Tiểu Thiến ôm vào trong ngực, khiêu khích nhìn đến Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ, Tiểu Thiến hiện tại đi theo ta, thức thời mà nói, phải nhiều xa cút bao xa. Ngươi. Âu Dương Vũ nội tâm lên cơn giận dữ. Bất quá hắn không cùng Cổ Thiên Trạch tranh chấp, mà là nhìn về phía Nguyễn Tiểu Thiến. Nguyễn Tiểu Thiến bị Cổ Thiên Trạch ôm lấy, thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng mà cũng không loại trừ. Nàng đối với Âu Dương Vũ nói, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Không được. Tiểu Thiến, hắn khẳng định không phải thật tâm yêu ngươi, ta không hy vọng ngươi bởi vì tức giận nhất thời, tương lai hối hận cả đời. Âu Dương Vũ khổ khổ kháng cáo. Nhưng mà lời này Cổ Thiên Trạch nghe xong, nhất thời giận dữ. Âu Dương Vũ, ngươi nói cái gì? Niên kỷ của hắn so sánh Âu Dương Vũ muốn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng lại hết sức cường thế bá đạo, tiến đến níu lấy Âu Dương Vũ cổ áo. Lao tử lẽ nào có thể so với ngươi kém? Ngươi cái liền ý nghĩ của mình cũng không thể chi phối phế vật, có tư cách gì so với ta? Buông ra. Âu Dương Vũ bất thình lình đẩy ra Cổ Thiên Trạch, lạnh lùng nói. Cổ Thiên Trạch, ngươi cái dạng người gì trong lòng mình rõ ràng, ngươi biết thật lòng đợi Tiểu Thiến. Ít nhất so sánh ngươi tên phế vật này mạnh mẽ. Hừ, không muốn cùng ngươi nói nhiều. Tiểu Thiến, theo ta đi. Âu Dương Vũ lần nữa đưa tay kéo Nguyễn Tiểu Thiến tay. Hơn nữa lần này cường ngạnh không cho cự tuyệt, cơ hồ là nắm lấy nàng đi ra ngoài. Chờ một chút, bằng hữu. Lúc này, tên kia lạnh lùng thanh niên tiến đến ngăn cản Âu Dương Vũ. Ngươi loại này không thích hợp đi. Người ta hai cái miệng nhỏ ngươi tình ta nguyện, ngươi nhất định phải một tay chặn ngang, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy, kịch liệt mà vùng ấy, quát lên, Âu Dương Vũ, ngươi mau buông ta ra, không thì ta không để yên cho ngươi. Âu Dương Vũ quay đầu, rõ ràng nhìn thấy Nguyễn Tiểu Thiến thần sắc thoáng qua một chút sợ hãi, trong bụng nghi hoặc, nhìn về lạnh lùng thanh niên. Là ngươi. Lạnh lùng thanh niên nhàn nhạt nói, ta như thế. Âu Dương Vũ lạnh lùng chất vấn, Tiểu Thiến sẽ không thích Cổ Thiên Trạch, nhất định là các ngươi liên hợp lại bức bách nàng có đúng hay không? A. Lạnh lùng thanh niên không tên một tiếng cười khẽ. Tựa hồ đang khinh thường. Lập tức, sau lưng tên kia bạch y nữ tử trong nháy mắt rút kiếm. Len keng. Một đạo kiếm quang giống như lưu tinh phi hồng, từ Âu Dương Vũ gò má xẹt qua. Suy. Một tia vết máu hiện ra, không ngừng liều lĩnh kiếm máu. Âu Dương Vũ khi phản ứng lại, đã là người đổ mồ hôi lạnh, lấy tay sờ sờ gò má vết máu, hoảng sợ rút lui hai bước. Còn dám đối với thiếu chủ bất kính, lần sau liền lau người cổ. Bạch y nữ tử âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trường kiếm chẳng biết lúc nào đã vào vỏ. Một màn này, không thể nghi ngờ khiến náo động quán ba lập tức yên tĩnh lại. Có người trực tiếp hốt hoảng chạy ra ngoài, cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chen chúc tại góc vây xem. Tiêu Trần một màn này, Thiệu Học Hải mấy người cũng đều hết sức kinh hãi. Nữ nhân kia xuất kiếm thật nhanh, ta đều không thấy rõ. Nàng vừa mới muốn giết Âu Dương Vũ, mũi kiếm lệch một điểm là đủ rồi. Học Hải, ngươi cũng đừng can thiệp vào, Cổ Thiên Trạch cùng một nam một nữ kia đều không phải ngươi có thể trêu chọc. Thiệu Học Hải cười khổ nói, ta còn không đến mức ngu đến mức đi tìm chết. Đối phương liền Âu Dương Vũ đều không để vào mắt, hắn một cái chút nào không bối cảnh người đi lên, nói không chừng thật bị người ta một kiếm chém. Kể chuyện, bọn họ đều là người nào, vì sao dám như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Cổ Thiên Trạch là giang nam một đời mới hoàn khố chi tử, danh tiếng rất thịnh, sau lưng của hắn cổ gia, nghe nói có năng lực thay thế tam đại gia nội tình. Mặt khác một nam một nữ kia, thập phần xa lạ, không giống người địa phương. Không biết lai lịch thế nào. Nhưng xem ra, sợ rằng so sánh Cổ Thiên Trạch càng đáng sợ hơn. Ngược lại không liên quan chúng ta chuyện, an tâm làm cái quần chúng ăn dưa. Mẫn Nguyệt nói đúng. Đồng dạng nghị luận, tại các ngõ ngách vang dội. Âu Dương Vũ, Cổ Thiên Trạch hai người kia đều xuất thân hảo môn thế gia, bọn họ nháo nháo khởi mâu thuẫn, hiện trường không người dám nhúng tay. Chặt chặt, oánh oánh, ngươi kiếm pháp này thật giống như lại tiến bộ. Thanh niên khẽ cười nói. Bạch y nữ tử trả lời. Đều là thiếu chủ có phương pháp giáo dục. Nguyễn Tiểu Thiến thấy Âu Dương Vũ gò má bị phá vỡ, trong con ngươi thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn tuyệt tình nói. Âu Dương Vũ, ngươi mau cút đi, ta đã không thích ngươi. Ta không tin. Âu Dương Vũ bị Nguyễn Tiểu Thiến những lời này kích thích đến, tựa hồ mất đi lý trí, lại lần nữa tiến đến. Thật là hồ đồ ngu xuẩn. Thanh niên bỗng nhiên một tay vung ra, nhanh như tàn ảnh. Bành. Không có ai nhìn thấy Âu Dương Vũ nơi nào bị đánh trúng, chỉ biết là hắn cứ như vậy bay ngược ra ngoài, liên tục đụng hư hảo vài cái bàn. Cổ Thiên Trạch lập tức hô, lão bản, đem đây rác rưởi cho ta dọn dẹp ra đi, đừng để cho hắn ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Vâng, Trạch thiếu. Phi ngư quán ba quản lý một mực đang bên cạnh vừa nhìn, cũng không dám tiến đến khuyên can, cho tới bây giờ mới đáp một tiếng. Lập tức, hắn gọi lên mấy cái bảo an, để bọn hắn đem Âu Dương Vũ mang đi ra. Thiếu chủ, chúng ta đừng để ý đến hắn, trở về tiếp tục biển. Cổ Thiên Trạch ôm lấy Nguyễn Tiểu Thiến, đối với thanh niên nói. Bốn người cùng nhau chuyển thân, chuẩn bị trở về bao phòng. Bất quá đang lúc này, phi ngư quán ba tràn vào một nhóm người, thanh thế thật lớn. Liếc nhìn lại, tổng cộng 6 người. Hai tên thanh niên, 4 tên thiếu niên. Thanh niên cầm đầu, rõ ràng là Vạn Phi. Vạn Phi ánh mắt hơi hơi đảo qua coi, cố định hình ảnh tại Lục Tư Nhã một bàn này, lập tức nổi giận đùng đùng đi tới. Vạn Phi. Lục Tư Nhã bất thình lình đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Vạn Phi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hôm nay không phải tìm ngươi, tránh ra cho ta. Vạn Phi liền Lục Tư Nhã mặt mũi cũng không cho. Lưu Dương, Hàn Mẫn Nguyệt, Ngô Khiết, Thiệu Học Hải 4 người đều cảm giác tình huống không thích hợp, đứng dậy hỏi. Vạn công tử, ngươi làm sao nổi giận như vậy? Cái này phải hỏi hắn. Vạn Phi đưa tay chỉ hướng trên ghế salon một mực yên lặng không tiếng động Tiêu Trần. 4 người nghe vậy, trong lòng tất cả đều khẽ động. Chẳng lẽ Tiêu Trần đắc tội Vạn Phi? Lần này sự tình sẽ không hay rồi. Cùng Vạn Phi cùng nhau tên thanh niên kia mang theo 4 tên thiếu niên đồng loạt hướng về phía đi tới bên này. Vạn Phi, chính là tiểu tử này đánh ngươi. Thanh niên liếc Tiêu Trần một cái hỏi. Chính là hắn, kính xin Quách huynh vì ta làm chủ. Vạn Phi khẩn cầu. Lúc này, xung quanh có người chỉ đến thanh niên nhỏ giọng nói, đây không phải là Tinh Võ Hiệp hội Quách Phong sao. Thật giống như thật là hắn, còn lại 4 cái cũng đều là Tinh Võ Hiệp hội học sinh. Ai là Quách Phong A? Ta kháo, Quách Phong ngươi cũng không nhận ra. Tinh Võ Hiệp hội học viên trong đó xếp hạng thứ nhất ra hỏa, nghe nói Phạm hội trưởng có ý thu hắn làm đồ. Phạm hội trưởng không phải đã nói không thu học cho sao? Ai bảo Quách Phong thiên tư yêu nghiệt đâu, nghe nói hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên thiên tông sư rồi. Không phải đi, 20 mấy tuổi tiên thiên tông sư. Yêu nghiệt, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vốn chuẩn bị tiến nhập phòng riêng 4 người, lúc này cũng bởi vì Vạn Phi, Quách Phong đến mà dừng bước. Nguyễn Tiểu Thiến mới đầu cũng không để ý, nhưng khi nàng ánh mắt quét về phía Tiêu Trần thì, đông nhiên thần sắc biến đổi. A Trạch, cái kia chính là chiếm đoạt biệt thự của ta ra hỏa. Buổi chương xong. Chương 81, Vạn Độc Môn Thiếu Chủ. Ô hát. Cổ Thiên Trạch lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Hắn nguyên bản là đáp ứng Nguyễn Tiểu Thiến, 2 ngày nữa đi Minh Nguyệt Sơn biệt thự một chuyến, nhìn xem rốt cục thần thánh phương nào lớn lối như vậy. Không nghĩ, hôm nay tại quán ba lại đụng phải. Hắn thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Cổ Thiên Trạch kỳ quái nói. Nguyễn Tiểu Thiến nhắc nhở, ta lúc đầu cũng là có chút xem thường hắn, nhưng ai biết vậy có lớn như vậy bản lĩnh, có thể để cho Hoắc gia ra mặt giải quyết Âu Dương gia. Hoắc gia? Ha ha. Cổ Thiên Trạch lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười. Nếu như là 20 năm trước Hoắc gia, cổ gia ta cũng sợ bà phần. Nhưng hôm nay Hoắc gia là hình dáng gì, mọi người lòng biết rõ. Nguyễn Tiểu Thiến nghi ngờ hỏi, Hoắc gia không phải một trong tam đại gia tộc sao? Cổ Thiên Trạch lắc đầu nói, trong này liên lụy đến một cọc bí văn, ta chỉ có thể nói, hiện tại Giang Nam tỉnh so sánh Hoắc gia lợi hại gia tộc ít nhất có 5-6 cái. Bao gồm các ngươi cổ gia. Đó là đương nhiên. Cổ Thiên Trạch kiêu ngạo nói. Nguyễn Tiểu Thiến nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua một vẻ vui mừng. Tuy rằng nàng đối với Âu Dương Vũ cảm giác so với Cổ Thiên Trạch tốt, nhưng Cổ Thiên Trạch ra thế so sánh Âu Dương Vũ mạnh hơn nhiều. Có lẽ lần này lựa chọn mới là đúng. Hắn chính là Quách Phong. Bên cạnh lạnh lùng thanh niên đối với Quách Phong hứng thú, rõ ràng so với Tiêu Trần lớn hơn nhiều. Nghe hắn là Giang Nam tỉnh thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài. Cổ Thiên Trạch đáp lại, không tệ, hắn có thể là Tinh Võ Hiệp hội người kế tục, bất quá ta cùng hắn không có qua lại mấy lần. Cầm kiếm bạch tí ghi nữ tử khinh thường nói, Quách Phong là thứ gì, làm sao có thể so với thiếu chủ. Thanh niên cười nhạt nói, oanh oánh, cũng đừng xem thường rồi hắn, có thể được Phạm Nam Tinh nhìn chúng người, có lẽ thật có chút bản lĩnh. Không nếu như để cho ta đi thử một chút thực lực của hắn. Triệu oanh oánh nóng lòng muốn thử. Không gấp, chúng ta xem trước trận vở kịch hay. Khi nghe nói Tiêu Trần đánh Vạn Phi thời điểm, Lưu Dương, Hàn Mẫn Nguyệt và người khác liền đã sợ đến không nhẹ. Cái này Tiêu Trần tuổi không lớn lắm, lá gan thật không nhỏ, liền Vạn Phi cũng dám đánh. Mà trước mặt mọi người người vạch ra Quách Phong thân phận thời điểm, bọn họ càng là lộ ra vẻ sợ hãi, theo bản năng cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách, sinh sợ làm cho Vạn Phi hiểu lầm. Đây chính là Giang Nam tỉnh đệ nhất thiên tài, Vạn Phi mời hắn giúp đỡ, Tiêu Trần chết chắc rồi. Lúc này, một tên gầy nhỏ nam tử trung niên trong tay nâng một bao quần áo, lặng lẽ đi tới Hàn Mẫn Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, các ngươi đây là thế nào, đồ vật ta mang đến, người mua đâu? Xuyệt. Hàn Mẫn Nguyệt vội vàng làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng, nhỏ giọng nói, thúc thúc, vật này chúng ta không bán rồi. Vì sao? Không có vì cái gì. Nga, được rồi. Nam tử cũng nhìn ra tình huống không thích hợp, suy nghĩ có phải hay không phải thừa dịp sớm ly khai. Chờ đã. Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, gọi lại nam tử. Mặc dù có chút cản trở người đang, bất quá không ảnh hưởng chúng ta giao dịch. Đối với Tiêu Trần mà nói, hôm nay quan trọng nhất chuyện chính là lò luyện đan, còn lại đều là phụ vân. Nam tử nghe vậy có chút chần chờ, nhìn về phía Hàn Mẫn Nguyệt. Hàn Mẫn Nguyệt hung hăng mà lắc đầu, nháy nháy mắt, giống như đang ám chỉ. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thời gian rảnh rỗi hướng về phía người khác mua đồ, làm chúng ta không tồn tại. Vạn Phi cười, giận quá thành cười. Tiêu Trần ngước mắt nhìn Vạn Phi, nhàn nhạt nói, ngươi còn ngại ngày hôm trước không có bị đánh đủ. Chẳng biết tại sao, đây vừa nhấc mắt, Vạn Phi cũng cảm giác được một loại vô pháp nói rõ lòng rung động. Ngày hôm trước bị Tiêu Trần một cái tát đánh mộng sợ hãi lại dâng lên trong lòng, hắn há miệng, muốn nói gì lời độc ác che giấu, nhưng cuối cùng lại rút lui. Hắn, không có cách nào đối mặt Tiêu Trần. Quách huynh. Vạn Phi chỉ có thể nhờ giúp đỡ Quách Phong. Quách Phong tiến đến một bước, có chút tức giận mà nhìn đến Tiêu Trần, bằng hữu, ngươi thật giống như không đem Quách Mỗ coi ra gì. Hắn hôm nay cùng Vạn Phi cùng nhau qua đây, vậy dĩ nhiên là muốn vì Vạn Phi xuất đầu. Không nói không phải là muốn động thủ giáo huấn Tiêu Trần một hồi, ít nhất để cho Tiêu Trần cho lời giải thích, sau đó nói xin lỗi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, Tiêu Trần lại còn dám uy hiếp Vạn Phi. Cái này là hoàn toàn mặc kệ hắn tồn tại. Ngươi là ai? Tiêu Trần liếc Quách Phong một cái hỏi. Ha, tiểu tử ngươi thai điếc hay là mắt mù? Một tên tinh võ hiệp hội thiếu niên nhìn không được, đứng ra chỉ trích. Chúng ta đại sư huynh, ngươi chưa thấy qua, chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua? Chưa từng nghe qua. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Ngươi! Thiếu niên phẫn nộ, hận không thể đi lên đánh Tiêu Trần một hồi. Bất quá đang lúc này. Ha ha! Nghĩ không ra tỉnh thành đệ nhất thiên tài Quách Phong, cũng có bị người mặc kệ một ngày. Đám người tránh ra, thanh niên cười lớn đi tới. Triệu Ánh Ánh theo sát, Cổ Thiên Trạch cùng Nguyễn Tiểu Thiến tự nhiên cũng chung một chỗ. Các hạ là. Quách Phong nhìn chằm chằm lạnh lùng thanh niên, nhướng mày một cái. Chẳng biết tại sao, trực giác nói cho hắn biết, người thanh niên này không đơn giản. Nếu mà người khác hỏi ta cái vấn đề này, ta khinh thường trả lời. Nhưng ta có thể phá lệ nói cho ngươi biết, ta gọi là Đặng Nguyên Võ. Đặng Nguyên Võ. Quách Phong nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Hắn thật giống như nghe qua cái tên này. Rất nhanh, hắn đông nhiên thần sắc biến đổi, cả kinh nói, ngươi là Vạn Độc Môn thiếu chủ. Đặng Nguyên Võ rất nhiều người chưa từng nghe qua. Nhưng Vạn Độc Môn thiếu chủ cái danh hiệu này vừa ra, mọi người tại đây không khỏi sợ hãi. Vạn Độc Môn là mấy năm gần đây mới làm người biết một cái cổ võ môn phái, nhưng không có nghĩa là nó chỉ tồn tại rồi vài năm. Trên thực tế, rất nhiều tin tức ngầm nói, Vạn Độc Môn đã có trăm năm lịch sử, chỉ có điều một mực nấp trong thâm sơn, rất ít ra vào thế tục. Càng nghe nói, Vạn Độc Môn có không kém gì Cương Kình cường giả Phạm Nam Tinh cao thủ, nội tình thập phần đáng sợ. Đặng Nguyên Võ là Vạn Độc Môn thiếu chủ, Bạch Y Nữ tử kia khẳng định chính là vạn đệ tử độc môn. Khó trách bọn hắn hoàn toàn không đem Âu Dương Vũ coi ra gì. Âu Dương Vũ nói thế nào cũng là công tử nhà họ Âu Dương, Cổ Thiên Trạch dám dễ cợt chửi rủa Âu Dương Vũ, nhưng tuyệt đối không dám đánh tổn thương hắn. Nhưng mà, người Vạn Độc Môn hoàn toàn không có cố kỵ, hạ thủ ác độc. Không biết Đặng huynh cư nhiên cũng ở nơi đây, thất kính thất kính. Quách Phong hướng Đặng Nguyên Võ ôm quyền. Quách Phong cho mặt mũi như vậy, Đặng Nguyên Võ thấy hắn cũng thuận mắt, cười nói, Quách huynh khách khí. Vạn Phi đối với Đặng Nguyên Võ có chút kiêng kỵ, chỉ đến Tiêu Trần, dò xét hỏi, Đặng thiếu chủ, ngươi biết tiểu tử này sao? Đặng Nguyên Võ lắc đầu nói, ta chỉ chưa thấy qua hắn, nhưng Trạch thiếu vị này bạn gái nhỏ tựa hồ nhận biết hắn. Vạn Phi ánh mắt vừa nhìn về phía Cổ Thiên Trạch cùng Nguyễn Tiểu Thiến, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tiêu Trần ngày hôm trước đánh hắn một cái tát kia, cơ hồ khiến cổ của hắn đoạn gãy. Hào ở trong nhà một tên nội kình võ giả xuất thủ vì hắn sửa chữa cốt đầu, lại lên nhiều chút té đánh dược, lúc này mới có chút chuyển biến tốt. Cho nên phải nói bỏ qua cho Tiêu Trần, hắn thật không muốn. Chẳng qua nếu như Cổ Thiên Trạch muốn bảo vệ Tiêu Trần, hắn còn cần cân nhắc một chút, dù sao Đặng Nguyên Võ rõ ràng cùng Cổ Thiên Trạch quan hệ không tệ. Cổ Thiên Trạch tựa hồ nhìn ra Vạn Phi tâm tư, không nén nổi cười nói. Vạn huynh, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đến giúp hắn. Ngược lại, Tiểu Thiến cũng có một món nợ muốn cùng hắn tính một chút. Ô hát! Vạn Phi trong lòng vui mừng, hỏi nói, tiểu tử này cũng đắc tội các ngươi. Đều là Âu Dương Vũ tên phế vật kia, liền loại này nhỏ mặt hàng đều giải quyết không được, còn để cho Tiểu Thiến được khi dễ. Cổ Thiên Trạch cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần. Lần này nguy rồi. Lục Tư Nhã nội tâm nóng nảy không thôi. Nếu mà chỉ cần một Vạn Phi, kia có lẽ sự tình còn có khoan nhượng. Nhưng bây giờ cộng thêm một cái Cổ Thiên Trạch, một cái Vạn Độc Môn thiếu chủ, sự tình đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tư Nhã, ngươi cùng hắn cũng không quen, chớ xen vào việc của người khác. Hàn Mẫn Nguyệt, Nô Khiết hai nữ mau mau đem Lục Tư Nhã kéo đến bên cạnh, rất sợ Lục Tư Nhã làm chuyện điên rồ. Lục gia nhiều nhất cùng Vạn gia tương đương, cùng Cổ gia, Tinh Võ Hiệp Hội, Vạn Độc Môn hoàn toàn không có khả năng so sánh. Các ngươi làm gì a? Lục Tư Nhã vội la lên. Tư Nhã, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi, Tiêu Trần đồng thời chọc phải nhiều phiền toái như vậy, khẳng định chết chắc rồi, ngươi như thế nào đi nữa cũng không ngăn cản được, cần gì phải đem mình ném vào đâu. Buổi chương xong. Chương 82, ngươi rất yêu thích làm nhục người khác phải không? May mà không có cùng hắn trò chuyện quá nhiều. Lưu Dương, Thiệu Học Hải trong lòng hai người một hồi may mắn. Thật may Tiêu Trần với bọn hắn không phải một đường, thật may vừa mới không cùng Tiêu Trần trao đổi quá nhiều. Người này chính là cái họa tinh A. Vạn Độc Môn thiếu chủ, Quách Phong, Cổ Thiên Trạch, Vạn Phi bốn người này, tùy tiện mỗi một cái đều có thể tại Giang Nam tỉnh khuấy động phong vân. Đặc biệt là Vạn Độc Môn thiếu chủ cùng Quách Phong, cơ hồ có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất hai người. Tiêu Trần chọc phải bọn họ, hôm nay không chết cũng phải tàn phế. Nguyễn Tiểu Thiến thấy lớn cục đã định, không nhịn được lộ ra khôi hài nụ cười. Nàng nhìn Tiêu Trần nói, không nghĩ tới sao. Phong thủy luân chuyển, hôm nay ngươi lại ngã đến trong tay của ta. Tiêu Trần đồng dạng nhìn đến Nguyễn Tiểu Thiến, tựa hồ đang than tiếc nói, một nữ hài tử, vì sao như vậy không tự trọng. Nguyễn Tiểu Thiến ngớ ngẩn, lập tức châm chọc cười một tiếng, ngươi sợ. Tiêu Trần trầm mặc, không trả lời. Nhưng mà Nguyễn Tiểu Thiến trong lòng sảng khoái tăng lên gấp bội, cho rằng Tiêu Trần đang hối hận, đang sợ hãi. Cũng đúng. Một mình hắn đối mặt loại này khốn cảnh, khẳng định tương đương tuyệt vọng. Hừ, ai cho ngươi ban đầu kiêu ngạo như vậy? Dựa vào Hoắc gia, cướp đi biệt thự của ta, rất không tốt sao? Cổ Thiên Trạch lúc này tiến đến một bước, hướng Tiêu Trần nghiêm ngắm mà cười nói. Tiểu tử, ngươi không phải cùng Hoắc gia quan hệ rất tốt sao? Không bằng ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi gọi điện thoại thông báo Hoắc gia, nhìn Hoắc gia có dám hay không phái người tới cứu ngươi, như thế nào? Mọi người tại đây nghe vậy, trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai Tiêu Trần cùng một trong tam đại gia tộc Hoắc gia có quan hệ. Nhưng Hoắc gia, sợ rằng nhiều nhất so sánh Vạn gia mạnh hơn một chút, so với Cổ gia còn không bằng, cùng Vạn Độc Môn cùng Tinh Võ Hiệp Hội liền không có bất kỳ khả năng so sánh rồi. Nói xong, không ngờ, Tiêu Trần vẫn duy trì bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn Cổ Thiên Trạch, mang theo một tia lạnh lùng chế giễu. Cổ Thiên Trạch nhíu mày một cái. Tiêu Trần loại thái độ này, làm hắn rất khó chịu, thập phần khó chịu. Hắn kỳ vọng nhìn thấy, là Tiêu Trần tuyệt vọng bất lực cầu xin tha thứ bộ dáng, mà không phải giống như lãnh đạm như vậy như đồng hồ nước tỉnh. Hừ, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi không biết sợ hãi là thứ gì. Một điểm này, ta thập phần đồng ý. Tiêu Trần bỗng nhiên đứng dậy. Vạn Phi ý thức được cái gì, cả kinh nói, Trạch thiếu, cẩn thận. Nhưng mà chậm. Chỉ thấy Tiêu Trần theo nhấc tay một cái liền đem Cổ Thiên Trạch sách ở trong tay, theo sau hướng về trước người khay trà bằng thủy tinh té tới. Giáp giáp. Cứng rắn vô cùng thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt bị đập nát bấy, mảnh vụn thủy tinh tán lạc khắp mặt đất. Cổ Thiên Trạch nằm ở Tiêu Trần dưới chân, toàn thân cắm đầy mảnh thủy tinh, máu tươi hoành lưu. Bộ dáng kia, thảm thiết vô cùng. Hiện trường trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Cổ Thiên Trạch, trong chớp mắt tiểu là bộ dáng này. Càng không có nghĩ tới, Tiêu Trần cư nhiên như vậy quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn là hạ tử thủ. Hắn quả thật không chút kiêng kỵ sao? Tiểu tử này điên. Đó là công tử nhà họ Cổ a, chủ nhà họ Cổ đối với hắn sùng ái có phải hay không, lần này há có thể chịu để yên. Thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, xuất thủ một chút có chừng có mực cũng không có. Tối nay sợ rằng phải nháo nháo xảy ra án mạng. A Trạch. Nguyễn Tiểu Thiến cũng kinh hô một tiếng. Tiêu Trần so với nàng trong tưởng tượng còn lớn hơn mật, ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại còn không khuất phục, còn tỷ số động thủ trước. Ta nói, hắn không phải đơn giản người. Vạn Phi nội tâm sợ hãi nhìn Tiêu Trần một cái, lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Quả thật có chút môn đạo. Quách Phong âm thầm suy nghĩ. Giang Nam tỉnh khi nào xuất hiện loại này một tên thiếu niên thiên tài, hắn cư nhiên không biết. Hừ, dám ở trước mặt ta động thủ, người thật lớn mật. Đặng Nguyên Võ không thể nghi ngờ là tức giận nhất. Dù nói thế nào, Cổ Thiên Trạch cùng hắn là cùng nhau. Tiêu Trần ngay trước hắn mặt đánh Cổ Thiên Trạch, tương đương rơi xuống hắn mặt mũi. Thiếu chủ, bậc này chuyện nhỏ, ta tới xử lý. Triệu Ánh Ánh xung phong nhận việc, cầm kiếm tiến đến, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Mọi người thấy vậy, biết rõ Tiêu Trần phải xui xẻo. Vừa mới nữ tử này đối với Âu Dương Vũ xuất kiếm tốc độ, bọn họ quá rõ ràng, người bình thường hoàn toàn không phản ứng kịp, thực lực mạnh mẽ phi thường. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi. Triệu Ánh Ánh người lạnh, ngữ khí lạnh hơn, phảng phất tại cùng một con giun dế nói chuyện. Nhưng mà sau một khắc, bắt. Một cái bạt thai vang dội rơi vào trên mặt nàng. Trong nháy mắt, toàn trường ngốc trệ. Xảy ra chuyện gì xảy ra? Triệu Ánh Ánh càng là bối rối một hồi lâu, trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc biến mất, thay vào đó phải không dám tin. Và, khiếp sợ. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn lãnh đạm thiếu niên. Thiếu niên duy trì giơ tay lên tư thế. Không hề nghi ngờ, một bạt thai này chính là hắn gọi. Cũng chỉ có hắn đủ khoảng cách này. Chính là vì sao? Vì sao mình không phản ứng chút nào? Hắn lúc nào xuất thủ? Vánh oánh, giết hắn. Đặng Nguyên Võ đông nhiên quát lên. Triệu Vánh oánh lập tức phản ứng. Đặng Nguyên Võ không nói, nàng cũng muốn làm như vậy. Đáng ghét, đi chết đi. Len keng. Trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, tốc độ cực nhanh. Một kiếm chém về phía Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần tay không chụp vào mũi kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái. Loảng xoảng. Trường kiếm theo tiếng mà đứt, nửa đoạn đoạn kiếm bị Tiêu Trần nắm trong tay. Cái gì? Triệu Ánh Ánh kinh hãi đến biến sắc, một luồng chưa bao giờ có sợ hãi xông lên đầu. Ngươi rất yêu thích làm nhục người khác phải không? Tiêu Trần nhìn đến Triệu Ánh Ánh, lộ ra vẻ chán ghét. Lập tức, trong tay sắc bén đoạn kiếm vạch ra. Suy suy. Hai đạo máu bắn tung tóe. Triệu Ánh Ánh trên gương mặt lộ ra hai đạo khủng bố vết máu, chừng 7-8 cm. A mặt ta. Mặt ta. Triệu Ánh Ánh hai tay che mặt, phảng phất giống như điên, thét chói tai khóc giống. Lúc trước nàng một kiếm vết cắt Âu Dương Vũ mặt, nhưng bây giờ ngược lại bị Tiêu Trần phá vỡ hai bên gò má, không thể không nói báo ứng thật nhanh. Nhưng một nữ nhân dung mạo, so với nam nhân quan trọng hơn nhiều. Huống chi, Âu Dương Vũ trên mặt vết thương rất cạn, trên mặt nàng vết thương, liền cơ hồ có thể gọi là kinh khủng. Thiếu chủ, mặt ta phá hủy, làm sao bây giờ, nhanh cứu ta. Triệu Ánh Ánh ngã nhào trên đất, bắt lấy Đặng Nguyên Võ ống quần, liều mạng cầu cứu. Nàng không muốn hủy dung. Đặng Nguyên Võ thần sắc âm tình bất định, tựa hồ đang suy tư biện pháp. Hắn có thể đem Triệu Ánh Ánh mang theo bên người, dĩ nhiên là tương đối coi trọng nàng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Triệu Ánh Ánh làm cho có chút phiền lòng rồi, một cước đem nàng đá văng ra. Nếu mặt phá hủy, ngươi cũng không có tác dụng gì, mình cút đi. Đặng Nguyên Võ. Ngươi, Triệu Ánh Ánh ngay vậy, bi thương chạy lên não, phun ra một ngụm máu, ngất đi. Đặng Nguyên Võ cũng không nhìn Triệu Ánh Ánh một cái, sự chú ý toàn bộ đặt ở Tiêu Trần trên thân. Hắn vốn là xem thường Tiêu Trần, nhưng bây giờ không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Triệu Ánh Ánh thực lực tuy không bằng hắn, nhưng cũng là hắn từ Vạn Độc môn tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh nữ đệ tử. Nếu mà Tiêu Trần cùng Triệu Ánh Ánh đánh tới mấy hiệp, kia cũng còn tốt nói. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần từ đầu chí cuối không có ra chiêu gì cân nhắc. Liền một bạt thai, tay không đoạn kiếm, phế bỏ Triệu Ánh Ánh. Loại thực lực này, làm hắn đều cảm giác được mấy phần áp lực. Đương nhiên, hắn tự tin vẫn có thể đánh bại Tiêu Trần, chỉ có điều cũng muốn đánh đổi một số thứ. Hắn có thể không muốn để cho mình thụ thương. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về Quách Phong. Quách huynh, tiểu tử này không coi ai ra gì, ngươi và ta liên thủ trừng trị hắn như thế nào. Buổi chương xong. Chương 83, ta cho phép ngươi đi chưa? Đặng Nguyên Võ lời nói vừa ra. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Vạn Độc môn thiếu chủ cùng Giang Nam tỉnh đệ nhất thiên tài muốn liên thủ đối phó Tiêu Trần. Hôm nay Tiêu Trần cho dù là bại, sợ cũng có thể danh truyền ngàn dặm đi. Hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Ngô Khiết, Hàn Mẫn Nguyệt vẻ mặt không dám tin, cái này quá ra ngoài các nàng ngoài dự đoán. Lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, có thể so sánh Đặng Nguyên Võ lợi hại. Có thể so sánh Quách Phong lợi hại. Huống chi, Đặng Nguyên Võ muốn cùng Quách Phong liên thủ đối phó hắn. Lưu Dương, Thiệu Học Hải lắc đầu liên tục. Tiêu Trần đả thương Cổ Thiên Trạch, hủy dung Triệu Ánh Ánh, cục này đã không có cách nào giải khai. Tiêu Trần. Lục Tư Nhã mười ngón tay đan chéo, nội tâm cầu nguyện. Tiêu Trần là bởi vì nàng mới đến Phi Ngư quán ba đến, nếu mà Tiêu Trần xảy ra chuyện, nàng cả đời không thể an lòng. Quách Phong không có trực tiếp đáp ứng Đặng Nguyên Võ, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, vị bằng hữu này, ngươi xuất thủ hơi bị quá mức gác độc đi. Quách Phong không thấy lúc trước Triệu Ánh Ánh xuất kiếm tổn thương Âu Dương Vũ chuyện, đối với Triệu Ánh Ánh không có gì ấn tượng xấu. Trong mắt hắn, Triệu Ánh Ánh liền chỉ là một cái hơi biết chút võ công cô gái bình thường. Cho nên, hắn cho rằng Tiêu Trần xuất thủ quả thực thật không có có chừng có mực rồi nhiều chút, quá mức gác độc. Một nữ nhân hủy dung diện mạo, đây không phải là so sánh giết nàng còn khó chịu hơn. Tiêu Trần ánh mắt liếc nhìn Quách Phong, đạm thanh nói, ngươi đây là đang giáo huấn ta. Giáo huấn không dám, nàng theo ta cũng không quen, nàng chuyện không tới phiên ta quản. Không hơn vạn huynh không là võ giả, ngươi xuất thủ tổn thương hắn, ta muốn thay hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Quách Phong thẳng thắn, hắn hôm nay tới, chỉ là vì vạn phi xuất đầu. Ha ha, chính là các ngươi hội trưởng tại đây, cũng không dám hướng về phía ta thỉnh cầu muốn thuyết pháp, ngươi là ai? Tiêu Trần lạnh lùng một lời, như lôi đình, làm mọi người vì đó biến sắc. Cuồng vọng. Đây là mọi người duy nhất có thể cho Tiêu Trần lợi bình. Tình võ hiệp hội hội trưởng, đó là Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ, Tiêu Trần cư nhiên dùng không dám cái từ này. Hôn trướng, ngươi dám vũ nhục hội trưởng. Quách Phong đầu tiên biến sắc, ngữ khí thâm hàn, trong hai tròng mắt thoáng qua quang mang mãnh liệt. Cõi đời này chỉ có hội trưởng, là hắn nhất kính ngưỡng, sùng bái nhất, nhất không cho phép vũ nhục người. Tiêu Trần một câu nói này, đã xúc động hắn điểm mấu chốt. Còn lại bốn tên tinh võ hiệp hội thiếu niên cũng là đồng dạng, tức giận siết chặt nắm đấm. Quá ghê tởm, vậy mà vũ nhục hội trưởng. Đại sư huynh, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đánh tàn phế hắn, đem hắn miệng kẽ hở tiến lên. Hừ, nếu ngươi như thế không nói ân huệ, cuồng vọng tự đại, vậy ta sẽ không khách khí. Quách Phong hùng hồn khí thế còn như núi lửa phun trào, bất thình lình tuôn trào, khiến bốn bề không gian hỏa diễm giống như nướng, cấp tốc cấm lên. Mọi người rất cảm thấy áp lực, không tự chủ được tan đi mở ra. Hảo khí thế đáng sợ, đây cũng là đệ nhất thiên tài thực lực, so với kia Triệu Ánh Ánh còn mạnh hơn nhiều. Đúng, ta phỏng chừng khoảng cách tiên thiên tông sư đều chỉ có khoảng cách một bước. Hai mươi mấy tuổi tiên thiên tông sư, quá yêu nghiệt. Tiêu Trần không nên vũ nhục phạm hội trưởng A, không thì lấy Quách Phong tính tình, sẽ không như thế dễ dàng nổi giận. Quách Phong tại mọi người trong lòng, có đến thiên tri kiêu tử danh xưng, hơn nữa tính cách tương đối hiền lành, cho nên được người ủng hộ. Hắn chân chính nổi giận bộ dáng, thập phần hiếm thấy. Lúc này, bên cạnh Đặng Nguyên Võ thấy vậy, ngược lại thu liễm tâm thần, dự định thờ ơ bên cạnh. Nếu Quách Phong chưa cùng hắn liên thủ ý tứ, chẳng trước hết để cho Quách Phong động thủ, dò xét một hồi Tiêu Trần thực lực chân chính. Tiêu Trần, cẩn thận. Lục Tư Nhã biết rõ mình không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cẩn thận hơn cũng vô ích, ta phải khiến hắn vì mình lời nói trả giá thật lớn. Quách Phong lạnh lẽo quát một tiếng, mang theo cuồng phong tư thế hướng về Tiêu Trần. Nhưng mà vừa mới tới gần, một bạt thai rơi xuống, trực tiếp đem đây đạo cuồng phong tắt đến đầu vóc choáng váng, lập tức giống như đầu gỗ một dạng đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bên trong quầy rượu một lần nữa yên tĩnh không tiếng động, mọi người tựa hồ cũng có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Lúc trước Tiêu Trần một cái tắt ngộng Triệu Ánh Ánh, mọi người cho là đúng dịp, hoặc là Triệu Ánh Ánh không cẩn thận lơ là. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại một cái tát, tắt bối rối khí thế hùng hổ Quách Phong. Hơi quá đáng đi. Đường đường giang nam đệ nhất thiên tài, lẽ nào liền một bạt thai đều không tránh khỏi? Một tát này, ta là thay các ngươi hội trưởng đánh. Bắt. Tiêu Trần giơ tay lên, lại một cái tát. Ngươi rất bản lĩnh. Bắt. Lần nữa một cái tát. Yêu thích xen vào việc của người khác. Bắt. Đệ nhất thiên tài. Bắt. Yêu thích thay người xuất đầu. Mọi người hòa đá, liên loại này trợn mắt há mồm nhìn trước mắt quỷ dị một màn. Giang Nam tỉnh đệ nhất thiên tài, chỉ thiếu chút nữa liền phải bước vào tiên thiên tầng thứ Quách Phong, lúc này lại giống như hài nhi một dạng. Bị Tiêu Trần không ngừng quạt bạt tay. Tiêu Trần mỗi phiến một cái tát, Quách Phong ngoại trừ lùi sau một bước ra, sẽ không có còn lại bất kỳ động tác gì, thật giống như không có lực phản kháng chút nào. Bắt. Cuối cùng một cái tát, Tiêu Trần rốt cuộc dùng tới một ít lực đạo, Quách Phong theo tiếng bay ra ngoài. Kia bốn tên thiếu niên theo bản năng muốn đi đón, lại không có có thể tiếp lấy, bị đụng phải cùng nhau ngã trên đất. Trở lại mới bắt đầu vấn đề. Tiêu Trần liếc qua đã sợ đến run lẩy bẩy và phi, nhàn nhạt hỏi. Ngươi ngày hôm trước có phải hay không có bị đánh đủ, còn dẫn người tới trả thù ta? Ta. Vạn Phi đã sớm vạn phần hoảng sợ, trong lòng hối hận không thôi. Hắn nơi nào nghĩ đến Tiêu Trần lại là một quái vật, liền Quách Phong tại trên tay hắn cũng không có lực phản kháng, mình còn nghĩ trả thù hắn. Đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Vạn Phi phủ phủ quỳ dưới đất. Hảo hảo quỳ xuống, mặt khác tự và bạt thai nhất thiên hạ. Một nghìn. Vạn Phi lộ ra mặt nhăn nhó. Làm sao? Không làm được. Làm được, làm được. Vạn Phi cắn răng, giơ tay lên bắt đầu tự và bạt thai. 1.000 bạc hai, không thể nghi ngờ là một cái mênh mông công trình, không phải chốc lát có thể hoàn thành. Tiêu Trần chuyển thân, ánh mắt hơi hơi đảo qua, tìm được Ngây Ngô đứng ở một bên Nguyễn Tiểu Thiến. Nguyễn Tiểu Thiến đã sớm bị Tiêu Trần khí thế hù dọa bối rối, lúc này Tiêu Trần đưa mắt tới, càng làm nàng hơn sợ hãi không thôi. Nàng tâm tình cùng Vạn Phi giống nhau như lúc. Vì sao mình muốn hiểu rõ vấn đề, chạy đến tìm Tiêu Trần phiền toái? Đến phiên ngươi, trước ngươi nói cái gì tới đây? Tiêu Trần đi từng bước một gần Nguyễn Tiểu Thiến. Ta. Tiêu Trần mỗi đến gần một bước, Nguyễn Tiểu Thiến ý chí liền phải tan vỡ một điểm, hoảng sợ lui về phía sau đi. Nhưng thối lui đến góc tường, đã là không thể lui được nữa. Đồng nhiên, nàng hai mắt một phen, hẳn là bị dọa sợ ngất đi, ngã trên đất. Tiêu Trần dừng bước, nhíu mày. Đây lòng phụ nữ năng lực chịu đựng cũng quá kém, hết lần này tới lần khác còn kiêu ngạo như vậy. Vậy sao, cũng chỉ còn dư lại một mình ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Trần nhìn về phía Đặng Nguyên Võ. Ngươi muốn làm gì? Đặng Nguyên Võ không có nữa một tia Vạn Độc Môn thiếu chủ phong độ, giống như chim sợ cảnh cong, kinh sợ vô cùng. Tiêu Trần thật là quỷ dị, hắn không nhìn thấu. Một chút cũng không nhìn thấu. Hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải loại này đối thủ. Hắn tuy rằng tự phụ có thể thắng được Quách Phong, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Tiêu Trần một dạng, khiến Quách Phong không còn sức đánh trả chút nào. So với Đặng Nguyên Võ khẩn trương, Tiêu Trần tất có vẻ đạm nhiên rất nhiều, khỏe miệng lộ ra vô tình hay cố ý châm chọc. Gần đây đến chỗ nào đều có thể gặp được đến Vạn Độc Môn rác rưởi, thật là suối quẩy. Đặng Nguyên Võ nghe vậy, lộ ra một tia giận tái đi, ngươi mắng ta là rác rưởi. Chẳng lẽ không phải? Ta là Vạn Độc Môn thiếu chủ. Ta biết, nhưng cái này cùng ngươi là rác rưởi, cũng không mâu thuẫn. Vạn Độc Môn thiếu chủ, chính là rác rưởi. Ngươi! Đặng Nguyên Võ giận đến thổ huyết. Gặp qua vũ nhục người, chưa thấy qua như vậy vũ nhục người. Bốn bề mọi người cũng đều có chút đồng tình Đặng Nguyên Võ cùng Vạn Độc Môn rồi. Vạn Độc Môn thiếu chủ đều là rác rưởi, kia những người còn lại há chẳng phải là rác rưởi cũng không bằng. Hảo hảo hảo, ta thừa nhận ngươi rất ngông cuồng, nhưng vũ nhục chúng ta Vạn Độc Môn, ngươi đây là đang tìm chết, chờ đó cho ta. Đặng Nguyên Võ nói xong, liền muốn rời đi. Ta cho phép ngươi đi chưa? Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Đặng Nguyên Võ còn chưa phản ứng, đột nhiên bị một cước giẫm đạp ở trên mặt đất. Ầm. Cẩm thạch mặt đất lõm xuống thật sâu vào trong một cái lỗ thủng. Bốn phía rạn nứt, từng đạo khủng bố vết nứt trùng điệp mấy mét. Khí. Mọi người tại đây vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cước này cần đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đặng Nguyên Võ nội kình hùng hồn, đã không kém gì Quách Phong, nhưng cũng căn bản không chịu nổi một cước này lực lượng. Hắn bị giẫm ở dưới chân, không ngừng nôn ra máu, xương ngực toàn bộ vỡ nát, thần sắc trắng bệnh, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Ta là Vạn Độc Môn thiếu chủ. Ngoại trừ khoe khoang thân phận, ngươi còn có thể nói điểm khác. Tiêu Trần dưới chân vừa dùng lực, Đặng Nguyên Võ cũng sẽ bị mình máu sặc, không ngừng ho khan. Mà ho ra đến, toàn bộ là máu. Bỏ qua cho ta. Đặng Nguyên Võ rốt cuộc buông xuống cao ngạo tôn nghiêm. Trước đây, hắn tử không nghĩ đến một ngày kia, bản thân cũng sẽ rơi vào khẩn cầu người khác tha mạng kết cục. Buồn chương xong. Chương 84, giết hắn. Phi ngư quán ba bên trong, một phiến yên lặng. Người người nhìn đến giữa sân tên kia phong khinh vân đạm thiếu niên, tất cả đều lộ ra kính sợ, vẻ sợ hãi. Trước đây, Vạn Phi, Quách Phong, Cổ Thiên Trạch, Triệu Ánh Oánh, Đặng Nguyên Võ cùng nhau làm khó dễ với hắn, tất cả mọi người đều cho là hắn kết cục sẽ rất thảm. Nhưng trong thoáng chốc, thế cục chuyển biến, làm cho người rung động. Cổ Thiên Trạch trên thân cắm đầy thủy tinh nằm trên đất. Quách Phong bị mấy cái bạt tay tác động, tựa hồ đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Triệu Ánh Oánh bị hủy dung, ngất đi. Vạn Phi vẫn quỳ dưới đất, không ngừng quạt mình bạt tay, trong miệng đếm cân nhắc. Đếm, đã mồm miệng không rõ. Về phần Vạn Độc Môn thiếu chủ Đặng Nguyên Võ, bị Tiêu Trần giẫm ở dưới chân, khổ cầu xin tha thứ. Chỉ có Tiêu Trần. Chỉ có một mình hắn từ đầu chí cuối phong khinh vân đạm, thật giống như căn bản không có ra bao nhiêu lực. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trần trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Đặng Nguyên Võ, ngươi nói để cho ta bỏ qua ngươi. Ta là Vạn Độc Môn thiếu chủ, ngươi giết ta, Vạn Độc Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói. Ngươi trở lại Vạn Độc Môn liền biết tìm người đối phó ta. Thả ngươi, người Vạn Độc Môn muốn tìm ta. Giết ngươi, người Vạn Độc Môn cũng phải tìm ta. Ngươi nói ta nên thả, còn không nên thả. Đặng Nguyên Võ cảm nhận được chí mạng sát ý, đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, chỉ muốn ngươi thả qua ta, chuyện hôm nay xóa bỏ toàn bộ. A, ta không tin ngươi. Ta hướng thiên phát thể. Ta cũng không tin trời. Tiêu Trần vẫn lắc đầu. Đặng Nguyên Võ lúc này chính là ngẩn ngơ. Đây quá không giảng đạo lý đi. Mọi người chung quanh cũng là kinh ngạc. Tiêu Trần đây không phải là giết Đặng Nguyên Võ không thể. Hắn chính là Vạn Độc Môn thiếu chủ, thật giết hắn, Vạn Độc Môn há có thể chịu để yên. Hôn trướng tiểu nhi, vung ra thiếu chủ nhà ta. Tiểu vào lúc này, một luồng cuồng bá chi khí tràn vào quán ba. Mọi người bị giật mình tản ra. Chỉ thấy một tên áo xám lao giả đạp nặng nề nhịp bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng làm cho cả quán ba rung động không thôi. Loại khí thế này, là tiên thiên tông sư. VN. Vạn Độc Môn tiên thiên tông sư hiện thân, hỏng bét. Tiêu Trần có thể ngăn được tiên thiên tông sư sao? Không có khả năng, hắn còn chưa đầy 20 tuổi, có thể so sánh Quách Phong, Đặng Nguyên Võ mạnh mẽ đã là cực hạn. Cũng đúng, tiên thiên tông sư đó là nội kình võ giả nhìn xa không thể thành tầng thứ. Quách Phong tuy nói khoảng cách tiên thiên chỉ có khoảng cách một bước, nhưng kỳ thật tại tiên thiên tông sư phía trước, yếu ớt không chịu nổi, chặn một chiêu đều khó khăn. Mọi người vốn dĩ cho rằng sự tình đã kết thúc, không ngờ lại có tiên thiên tông sư nhúng tay, tâm lý không nén nổi vì Tiêu Trần nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Đặng Nguyên Võ sững sờ một hồi, đồng nhiên hai tay gắng sức bắt lấy Tiêu Trần chân phải, hướng về phía áo xám lão giả hô to. Trường lão, nhanh ra tay giết rồi hắn, không nên lưu tình. Để mạng lại. Áo xám lao giả phản ứng cũng là cực nhanh, không làm Đặng Nguyên Võ thất vọng, ngay lập tức thi triển sát chiêu. Cuồng ngạo một trường, đánh về Tiêu Trần. Biến cố này, làm mọi người biến sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Trần vốn là khó có thể chống lại tiên thiên tông sư, hiện tại Đặng Nguyên Võ lại nhân cơ hội khốn trụ Tiêu Trần chân. Lẽ nào Tiêu Trần thật muốn mất mạng? Lại đến một cái rắc rưởi, khiến cho mọi người hơi khiếp sợ là, Tiêu Trần không tránh không né, một lần nữa giương lên bàn tay. Đây thủ thế, lẽ nào? Mọi người không khỏi cho rằng Tiêu Trần điên. Triệu Ánh Ánh bị một bạt thai đánh ngộng. Quách Phong bị một bạt thai đánh ngộng. Nhưng bây giờ đối mặt chính là tiên thiên tông sư, lẽ nào Tiêu Trần còn muốn bắt? Tựa hồ cùng chi hai lần trước không có khác nhau chút nào. Đồng dạng một cái bạt thai vang dội, rơi vào vẻ mặt ngộng bức áo xám lao giả trên mặt. Cái gì cuồng bá chi khí, cái gì tiên thiên uy áp, bị một tát này vô xuống, đều giống như nước thủy triều lùi bước, tan biến không còn dấu tích. Còn lại, chỉ có ngộng bức. Làm sao có thể? Gắt gao ôm lấy Tiêu Trần chân phải Đặng Nguyên Võ chỉ cảm thấy Lao Thiên cùng hắn mở một trò đùa. Gia hỏa này thật là người sao? Hiện tại, ngươi còn muốn nói bảo ta bỏ qua ngươi sao? Tiêu Trần không để ý đến áo xám lao giả, mà là mắt nhìn xuống Đặng Nguyên Võ. Không được, ngươi không thể giết ta, ta Vạn Độc Môn cao thủ như mây. Đặng Nguyên Võ kinh hoàng, kịch liệt vùng vẫy. Cao thủ như mây sẽ dạy ra ngươi loại phế vật này. Tiêu Trần khinh thường, trong nháy mắt một đạo kiếm khí. Hưu. Kiếm khí thật sự, xuyên thủng Đặng Nguyên Võ cái chán, khiến cho trong nháy mắt toi mạng. Vạn Độc Môn thiếu chủ, chết. Người giết thiếu chủ. Áo xám lao giả đứng tại Tiêu Trần phía trước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn quả thật bị một cái tát bối rối, trơ mắt nhìn đến Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ, lại vô lực ngăn cản. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn đến hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo lắng trở về đã bị trừng phạt, bởi vì ngươi cũng sẽ chết tại đây. Nếu động giết, há có thể từ đấy thu tay lại. Áo xám lao giả đồng tử co rụt lại. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Trốn. Tiêu Trần tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực quả thực thật là quỷ dị, cho dù hắn là tiên thiên cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn không giữ lại chút nào, chuyển thân muốn rút lui. Mọi người nhìn, không khỏi khinh bỉ. Đây áo xám lao giả chính là một tên thứ thiệt tiên thiên, nhưng vừa mới chạy đến liền bị Tiêu Trần một cái tát ngộng. Trơ mắt thấy thiếu chủ bị giết, lại muốn không đánh mà chạy, không khỏi thật mất thể diện. Bất quá đến tột cùng là hắn quá hèn yếu, vẫn là Tiêu Trần quá mạnh mẽ đâu. Tiêu Trần đứng tại chỗ, tựa hồ không có đuổi theo hoặc là chặn lại ý tứ, mặc cho áo xám lao giả chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy tới cửa, đối diện liền đụng vào một người. Phạm Nam Tinh. Phạm Hội trưởng. Phạm Hội trưởng đến. Hội trưởng. Phạm Nam Tinh đến, trong nháy mắt dẫn phát nhiệt triều. Tinh Võ Hiệp Hội Hội trưởng, Giang Nam đệ nhất cao thủ, trước tiên thiên cương kình cấp cường giả khác. Tiêu Trần liền tiên thiên cường giả đều không để vào mắt, vậy phải nói Giang Nam tỉnh còn có một người có thể áp xuống Tiêu Trần, liền chỉ có Phạm Nam Tinh rồi. Ngươi là người Vạn Độc Môn. Phạm Nam Tinh nhìn chằm chằm áo xám lao giả, nhíu mày. Không tệ, lão hủ chính là Vạn Độc Môn trưởng lão. Áo xám lao giả tỏ rõ thân phận, cũng sẽ không suy nghĩ chạy trốn, thần thái mang theo một chút cung kính nói. Vốn nghe Phạm hội trưởng nhân nghĩa chứng thực, hiện hữu một tên kẻ trộm giết chết hại ta Vạn Độc Môn thiếu chủ, kính xin Phạm hội trưởng chủ trì công đạo. Vạn Độc Môn năm gần đây thường thường ra vào thế tục, làm việc năng bướng, không coi ai ra gì. Nhưng nó thực lực cường đại khiến người nhìn mà sợ, cho nên các đại gia tộc thế lực đều lựa chọn giao hảo Vạn Độc Môn. Cho dù Tinh Võ Hiệp Hội đối mặt Vạn Độc Môn, đồng dạng là bạn bè thái độ. Ít nhất, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đồng thời, Tinh võ hiệp hội 4 tên thiếu niên dịu đỡ Quách Phong đi tới Phạm Nam Tinh phía trước. Hội trưởng, ngươi muốn thay đại sư huynh báo thủ, là tiểu tử kia đem đại sư huynh đánh cho thành cái bộ dáng này. Phạm Nam Tinh ánh mắt rơi vào Quách Phong trên thân, thần sắc thoáng qua một tia mịt mờ nội ý. Mọi người thấy vậy, không sợ hãi lại lần nữa nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Nghe nói Phạm Nam Tinh có ý thu Quách Phong làm đồ đệ, nhất định là cực kỳ coi trọng hắn. Tiêu Trần làm nhục Quách Phong, chẳng khác gì là đánh Phạm Nam Tinh mặt, Phạm Nam Tinh lại làm sao có thể không tức giận. Chẳng lẽ lại một trận đại chiến muốn bộc phát? Đối mặt cương kình cương giả, Tiêu Trần như thế nào đi nữa yêu nghiệt, chắc phải nuốt hận đi. Nhưng mà ngay tại mọi người hiểu lầm thời điểm, lại nghe được Tiêu Trần lạnh lùng hô, Phạm Nam Tinh, giết hắn. Cái giọng nói này, giống như là mệnh lệnh. Mọi người kinh ngạc, trong đầu nghĩ Tiêu Trần cũng quá tự cho là đi. Mệnh lệnh Phạm Nam Tinh. Hắn coi mình là ai? Chỉ là, khiến cho mọi người không dám tin là, Phạm Nam Tinh chỉ có chốc lát chần chờ, liền thật giơ tay lên. Một trường, đánh về không có chút nào chuẩn bị áo xám lão giả. Buổi chương xong. Chương 85, quả quyết cổ thanh thanh. Phạm Nam Tinh thực lực vốn là xa xa áp đảo áo xám lão giả bên trên, hai người chính diện đánh nhau, áo xám lão giả không tiếp được Phạm Nam Tinh ba chiêu. Mà bây giờ, Phạm Nam Tinh cơ hồ có thể cũng coi là tập kích. Giáp giáp. Áo xám lão giả không phòng bị chút nào, đầu bị một trường, bị mất mạng tại chỗ. Biến cố này, khiến toàn trường hoảng loạn. Phạm Nam Tinh cư nhiên đem vạn độc môn trưởng lão giết, lẽ nào Tinh Võ Hiệp hội chuẩn bị cùng vạn độc môn khai chiến. Đồng thời, có người càng thêm kinh nghi Phạm Nam Tinh cùng Tiêu Trần quan hệ. Bởi vì ngay từ đầu Phạm Nam Tinh hiển nhiên cũng không có giết áo xám lão giả ý tứ, thẳng đến Tiêu Trần mở miệng, Phạm Nam Tinh mới xuống tay. Hội trưởng, Quách Phong bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không hay. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Phạm Nam Tinh hận thiết bất thành cương nhìn Quách Phong một cái, thở dài than thở, đi nhanh đến Tiêu Trần phía trước. Tiêu tiên sinh, phiền toái thêm cho ngài, thật là xin lỗi. Một màn này, không thể nghi ngờ kích thích tất cả mọi người ánh mắt, rung động tất cả mọi người tâm linh. Đệ nhất cao thủ Phạm Nam Tinh, cư nhiên xưng hô một người thiếu niên vì tiên sinh, còn một bộ nói xin lỗi bồi tội thái độ. Nghĩ, Tư Nhã, hắn cuối cùng người nào? Hàn Mẫn Nguyệt, Ngô Khiết, Lưu Dương, Thiệu Học Hải bốn người chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, trong lòng hối hận không thôi. Có thể để cho Phạm Nam Tinh tôn kính người, thân phận kia tuyệt không phải Quách Phong, Đặng Nguyên Võ có thể so sánh, chớ nói chi là Cổ Thiên Trạch, Vạn Phi rồi. Vừa mới Vạn Phi tìm Tiêu Trần phiền toái thì, bọn họ từng cái e sợ cho tránh không kịp, suy nghĩ một chút thật là ngu xuẩn. Ta cũng không biết. Lục Tư Nhã lắc đầu. Nàng đối với Tiêu Trần cũng căn bản không biết, chỉ là Tiêu Trần ngẫu nhiên giúp nàng một lần. Mấy người các ngươi, mau chạy tới đây hướng về phía Tiêu tiên sinh nói xin lỗi. Phạm Nam Tinh hướng về phía Quách Phong mấy người quát lên. Phạm Nam Tinh thân là hội trưởng, tại Tinh Võ Hiệp hội bên trong có đến chí cao vô thượng địa vị và uy nghiêm. Hắn mà nói, ngang hàng thánh chỉ, không người dám không nghe theo. Tiêu tiên sinh, xin thứ lỗi Quách Phong lỗ mãng. Quách Phong không có cách nào không phục. Tiêu Trần dùng bàn tay tát người, nhìn qua là lưu manh thức đánh nhau, nhưng chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới biết Tiêu Trần đáng sợ. Hắn đối với Tiêu Trần lúc ra chiêu, tuyệt đối không có nương tay ý tứ, Vạn Độc môn trưởng lão cũng giống như vậy. Nhưng mà hắn cũng tốt, Vạn Độc môn trưởng lão cũng tốt, đều không tránh khỏi Tiêu Trần một cái tát. Phần thực lực này, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Huống chi, mình tôn kính hội trưởng đều đối với Tiêu Trần cung kính như thế, hắn lại lấy cái gì cùng Tiêu Trần so sánh. Về sau cách xa Vạn Phi loại người này, sự tình đều không biết rõ, giúp người can thiệp vào. Quách Phong nếu là Phạm Nam Tinh nhìn chúng người, Tiêu Trần bao nhiêu sẽ cho một ít mặt mũi. Hơn nữa Quách Phong so sánh Triệu Oánh Oánh, Đặng Nguyên Võ hàng ngũ, xem như tương đối có nguyên tắc. Thiên sinh giáo huấn là, Quách Phong về sau nhất định nhớ kỹ. Phạm Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm nói, ta về sau sẽ nghiêm ngặt quản dạy bọn họ. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu. Đang lúc này, lại có người tiến vào Phi Ngư quán ba. Thật giống như người cổ gia. Vì Cổ Thiên Trạch đến đây đi. Mọi người thấy gặp, một tên dung mạo tú lệ nữ tử cùng một tên thanh y y lão giả thần sắc lo lắng chạy tới. Không biết có phải hay không là đúng dịp, Cổ Thiên Trạch lúc này thức tỉnh, từ dưới đất bò dậy, phát ra kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Cổ Thiên Trạch không có được nội thương, nhưng thoạt nhìn chính là thảm nhất, toàn thân đều là mảnh vụn thủy tinh lưu lại vết máu. Mọi người cho rằng, Cổ Thiên Trạch tỷ tỷ nhất định sẽ tâm thương yêu không dứt, sẽ che chở Cổ Thiên Trạch. Song mà không ngờ, nữ tử tiến đến thì cho Cổ Thiên Trạch một bạt hai. Bắt. Cổ Thiên Trạch tiếng khóc ngừng lại, có chút ngẩn ra. Cũng biết ở bên ngoài gây họa, nhìn lần này ai có thể cứu được ngươi. Cổ Thanh Thanh quả thực không muốn quản tên con em nhà giàu này, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là mình thân đệ đệ. không thể không quản. Tiêu tiên sinh, tiểu đệ vô lễ, Thanh Thanh thay hắn hướng về phía mời ngài tội. Cổ Thanh Thanh hướng Tiêu Trần nhất bái. Nguyên lai ngươi là người Cổ gia. Tiêu Trần nhìn đến Cổ Thanh Thanh, hỏi nói, ngươi cùng Tần Tu Kiệt quan hệ thế nào? Tần Tu Kiệt là biểu đệ ta. Cổ Thanh Thanh thành thật trả lời. Ha ha, ngươi người tỷ tỷ này thích hợp, nói vậy rất vất vả. Cổ Thanh Thanh làm sao nghe không ra Tiêu Trần trong giọng nói châm trọng, nội tâm không khỏi thở dài một cái. Lần trước Tần Tu Kiệt chuyện còn chưa hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi, lần này thân đệ đệ lại chọc phải Tiêu Trần, nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Phong lão. Cổ Thanh Thanh tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm, đồng nhiên đối với Thanh Y Lìa lão giả nháy mắt. Thanh Y Lìa lão giả hơi hơi do dự một chút, đồng nhiên đem Cổ Thiên Trạch bắt lấy, trưởng vận nội kình, hướng phía Cổ Thiên Trạch chân phải bổ tới. Giáp giáp. Đang lúc mọi người sợ hết hồn hết vía thần sắc, Cổ Thiên Trạch xương đuổi theo tiếng đứt đoạn. A Phong lão, ngươi. Chân ta. Xảy ra bất ngờ kịch liệt đau nhức, khiến Cổ Thiên Trạch thần sắc vặn mèo, gào khóc, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Trần không đem hắn thế nào, tỷ tỷ mình cùng Phong lão cư nhiên phế bỏ hắn một chân. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Cổ Thanh Thanh. Cổ Thanh Thanh nói, hắn nên có giáo này giáo hấn. Được rồi, kỳ thực ta cũng không nói phải đem hắn thế nào, bất quá hắn là đệ đệ của ngươi, phải thế nào dạy dỗ, ngươi nói thôi. Đa tạ tiên sinh. Cổ Thanh Thanh thở dài một hơi. Phạm Nam Tinh nhìn về phía Cổ Thanh Thanh, chính là âm thầm tán thưởng. Cổ gia ngược lại cũng coi là rời khỏi một cái cơ trí hậu bối. Cổ Thanh Thanh cử động lần này nhìn như không hợp tình người, kỳ thực dụng tâm lương khổ. Cổ Thiên Trạch vừa mới tỉnh lại, đại khái còn không biết tình huống gì, lấy hắn tính tình, nói không chừng còn đòi phải đem Tiêu Trần thế nào. Mà lấy Tiêu Trần tính tình, Cổ Thiên Trạch dám nói nhiều một câu không lễ phép mà nói, cũng có thể mất mạng tại chỗ, để cho sự kiện lần nữa thăng cấp. Cho nên Cổ Thanh Thanh rất quả quyết, trực tiếp để cho Phong lão phế bỏ Cổ Thiên Trạch một chân. Vừa đến chặn lại Cổ Thiên Trạch miệng, thứ hai có thể để cho Tiêu Trần hết giận. Hơn nữa từ vừa mới nói chuyện đến xem, Cổ Thanh Thanh lúc trước tựa hồ mà đắc tội qua Tiêu Trần, lần này khẳng định không thể lại chậm trễ. Hơi có do dự, chính là vạn kiếp bất phục. Có thể rõ ràng nhìn thấu trong đó quan hệ lợi hại, hơn nữa quả quyết làm ra quyết định, Cổ Thanh Thanh về tâm trí mưu lược trên đã hơn xa phần lớn nam tử. Huống chi người trong nhà hạ thủ, nhất định là có chừng có mực. Hiện tại cắt đứt Cổ Thiên Trạch chân, chờ về đến nhà cũng là có thể trị, nhiều nhất nằm hơn mấy tháng mà thôi. Tiêu Trần cũng không biết Phạm Nam Tinh cùng Cổ Thanh Thanh đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, hắn tại giết Đặng Nguyên Võ sau đó, hỏa khí liền tiêu tan rất nhiều. Cổ Thiên Trạch mặt hàng này, hắn chẳng muốn lại đi để ý tới. Chuyện phiền toái giải quyết, nên nói một chút chính sự rồi. Tiêu Trần đi tới Hàn Mẫn Nguyệt thúc thúc bên người, hỏi nói, đồ của ngươi mang tới chưa, có thể hay không cho ta xem một chút? Có thể. Có thể. Nam tử gầy nhỏ đem bọc quần áo mở ra, từ bên trong lấy ra một cái màu tím đan lô. Đan lô ước chừng chỉ có 30-40cm, hình dáng không tệ, nhưng mặt ngoài có cũ nát dưỡng hóa dấu hiệu, hẳn đúng là một kiện chân chính đồ cổ. Tiêu Trần cầm lấy màu tím đan lô, vận dụng linh lực nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, đông nhiên thần sắc khẽ động. Vật này ta muốn, ngươi ra giá đi. Chuyện này. Vật này ta cất giữ thì tốn hơn 100.000, lời bây giờ. Nam tử gầy nhỏ nói được nửa câu. Hàn Mẫn Nguyệt đống nhiên tiến tới hắn bên thai thấp giọng nói mấy câu. Nam tử gầy nhỏ thần sắc thoáng biến đổi, lập tức sửa lời nói, công tử, vật này nếu như ngươi yêu thích, liền đưa cho ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, có chút không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta ra 200 vạn, ngươi cho rằng như thế nào? 200 vạn. Nam tử gầy nhỏ sắc mặt vui mừng, cái giá tiền này vượt qua xa hắn mong muốn. Dù sao cất giữ thì mới hơn 100.000, thoáng cái lật hơn 20 lần. Tiêu tiên sinh. 2 triệu này ta bỏ ra. Cổ Thanh Thanh việc nhân đức không nhường ai, cấp trả tiền. 200 vạn đối với Cổ gia lại nói, quả thực không đáng nhắc tới. Nếu có thể vì vậy mà hóa giải cùng Tiêu Trần ân oán, thậm chí lấy được chút hảo cảm, kiếm buồn không lỗ. Buồn chương xong. Chương 86, Nam tiểu gia tộc. Cổ Thanh Thanh như vậy đại hiến ân cần, Tiêu Trần cũng chỉ để cho nàng ra 2 triệu này rồi. Hắn cũng không phải thiếu tiền. Hoặc ra nhiều tiền như vậy, hắn chỉ cần mở miệng, đừng nói 200 vạn. 200 triệu đều không phải chuyện. Bất quá hắn chẳng muốn chuyển tiền, lãng phí thời gian, để cho Cổ Thanh Thanh xử lý, tỉnh thì tỉnh lực. Đan lô tới tay, còn lại chuyện Tiêu Trần liền chẳng muốn xen vào nữa, lấy Phạm Nam Tinh cùng Cổ Thanh Thanh năng lượng, đến tiếp sau này sự tình nhất định có thể xử lý xong. Hướng về phía Lục Tư Nhã nói chia tay, hắn liền một người trở lại Minh Nguyệt Sơn biệt thự. Rất lâu chưa hề luyện đan, không biết thủ pháp có thể hay không xa lạ. Tiêu Trần cười một tiếng, bắt đầu loay hoay màu tím đan lô. Lò luyện đan này ít nhất có ngàn năm lịch sử, nghĩ đến một mực bị xem như vật sưu tầm, chăn trở ở tại nhiều nhân thủ bên trong, không dùng đến chính đạo bên trên, dần dần mất đi ban đầu sáng bóng. Tiêu Trần đưa tay, linh năng hội tụ. Ngưng hỏa. Hồng hộc. Linh năng thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn như ôn hòa, nhưng lại lộ ra huyền diệu, tràn ngập phệ tâm hồn người khí tức. Linh năng hóa hỏa, chính là tu chân giả một trong thủ đoạn. Ngọn lửa này, tự nhiên so ra kém thiên địa dị hỏa, nhưng so với phàm hỏa, lại phải cao hơn mấy cấp bậc. Đan lô trải qua hồi lâu không dùng, cần lấy lửa thiêu thiêu thêm nhiệt, mới có thể chính thức dùng để luyện đan. Tiêu Trần lấy linh hỏa nung đan lô, đồng thời chuẩn bị một ít vật liệu, dự định thử trước một chút tay. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đan lô mặt ngoài một lớp da bắt đầu nứt ra, lộ ra hoàn toàn mới sáng bóng. Quả nhiên không phải là phàm vật. Tiêu Trần âm thầm suy nghĩ. Lập tức, hắn thu hồi linh hỏa, vận khí hoàng cực hóa tiên quyết bổn nguyên lực lượng. Hoàng đạo chân khí. Cực hạn lực lượng hơi chút chạm vào, màu tím lò luyện đan tựa hồ nổi lên cộng minh, ong ong run rẩy, lơ lửng giữa trời mà khởi. Cụ nát ra nhanh chóng nứt ra, mới mẻ sáng bóng lóa mắt, càng là lộ ra hết thể cao quý màu vàng. Màu vàng. Tiêu Trần lộ ra thần tình cổ quái, hoàng đạo chân khí tiếp tục không ngừng thúc dục. Thoáng chốc, thật giống như phong ấn nào đó lực lượng bị hòa tan, ẩn núp sâu bên trong đồ vật triệt để hiện ra đến. Nguyên lai có phong ấn. Bên trong lò luyện đan có phong ấn, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ phong ấn, một loại người không cách nào thăm dò bí mật trong đó. Nhưng Tiêu Trần tu luyện hoàng cực hóa tiên quyết, có thể diễn hóa thế gian bất kỳ lực lượng nào, muốn phá giải phong ấn dễ như trở bàn tay. Tiêu Trần ngẩng đầu, chỉ thấy vô số kim quang văn tự hội tụ thành một cái thật dài xiềng xích, thập phần lộng lây trắng lệ. Lập tức, kim quang văn tự xiềng xích bay xoáy rơi xuống, đi vào trong cơ thể hắn, biến mất. Âm dương đạo pháp. Trong đầu xuất hiện một phần chưa bao giờ có thuật pháp văn trường, có thể cùng hoàng cực hóa tiên quyết hòa hợp lẫn nhau hiệp, sản sinh cộng minh. Nghĩ không ra lò luyện đan này bên trong cư nhiên có dấu bậc này huyền ảo đạo pháp. Tiêu Trần quả thực kinh ngạc. Âm dương đạo pháp có lẽ cấp bậc so ra kém hoàng cực hóa tiên quyết, nhưng cũng không phải phàm trần thuật pháp. Quan trọng hơn là, âm dương đạo pháp cùng hoàng cực hóa tiên quyết có cộng minh hiện tượng. Nếu mà tu thành âm dương đạo pháp, có lẽ có thể càng sâu đối với hoàng cực hóa tiên quyết lĩnh ngộ. Hoàng cực hóa tiên quyết mặc dù là hắn sáng chế, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thật giống như mình cũng không hoàn toàn hiểu nó. Tạm thời dùng luyện đan thử một lần đây âm dương đạo pháp hiệu quả. Tiêu Trần đem một phần tài liệu chuẩn bị cho tốt, đầu nhập bên trong lò luyện đan. Thiên địa có pháp, âm dương từ hóa. Tiêu Trần chỉ theo trong đầu âm dương đạo pháp, diễn hóa âm dương chi hỏa, bắt đầu luyện đan. Kiếp trước Tiêu Trần tại đan đạo trên ban đầu có rất cao trình độ, chỉ cần nếm thử mấy lần, liền có thể tìm ra ban đầu cảm giác. VN. Húng chi, âm dương đạo pháp đối với luyện đan có tác dụng xúc tiến, cơ hồ khiến hiệu suất tăng gấp mấy lần. Đương nhiên, lấy Tiêu Trần trước mắt nắm giữ vật liệu, chỉ có thể luyện chế một ít bậc thấp hồi khí đan, bồi nguyên đan, ngưng chân đan vân vân. Xem ra, phải để cho Hoắc gia, Phạm Nam Tinh bọn họ giúp đỡ thu thập một ít dược liệu. Đối với Tiêu Trần phân phó, Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh đều hết sức tích cực hưởng ứng, tại trong phạm vi toàn tỉnh tìm kiếm Tiêu Trần cần dược liệu. 3 ngày sau, Phạm Nam Tinh đi tới biệt thự, đem hắn thu thập được một nhóm dược liệu đưa đến Tiêu Trần trên tay. Không qua phận số lượng chủng loại cũng không nhiều. Tiêu tiên sinh, Phạm Mô vô năng, ngài phân phó dược liệu phần lớn khó tìm, hơn nữa ví dụ như thất tinh tử la, lưu ly cửu diệp thảo các loại dược liệu, căn bản không có ai nghe qua. Phạm Nam Tinh vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Trần đơn giản kiểm tra một hồi dược liệu, nói ra, ngươi không cần tự trách, ta nói rồi tận lực tìm kiếm là được, có thể tìm ra bao nhiêu tính bao nhiêu. Địa cầu vốn là linh nguyên khô kiệt tinh cầu, cao các loại dược liệu thập phần khó tìm, cho nên Tiêu Trần ngay từ đầu liền không có báo hy vọng quá lớn. Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh thu thập được dược liệu, tạm thời cũng đủ dùng rồi. Phạm Nam Tinh, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, qua mấy ngày ta đưa ngươi một ít gì đó. Phạm Nam Tinh nghe vậy, vội vàng nói, vì tiên sinh làm việc, Phạm Mô cam tâm tình nguyện, bất đồ hồi báo. Ha ha, đến lúc đó rồi hay nói. Tiêu Trần không tên cười cười. Được. Nếu mà không có chuyện gì, Phạm Mỗ cáo từ trước. Tiêu Trần gật đầu. Phạm Nam Tinh cáo lui, ly khai biệt thự. Bất quá rất nhanh, hắn lại chạy trốn trở về. Còn có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Đúng như vậy, 2 ngày sau tỉnh thành có một cái náo nhiệt chuyện, ta nghĩ tiên sinh có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Ô hát. Chuyện gì? Phạm Nam Tinh nói, tiên sinh biết rõ ràng Nam tỉnh có tam đại gia tộc, nhưng cũng hay không biết rõ năm tiểu gia tộc. Năm tiểu gia tộc. Tiêu Trần nghi hoặc. Đúng, kỳ thực đây là một cái nâng đỡ kế hoạch, từ tam đại gia tộc cùng Giang Nam quân khu liên hợp chủ đạo. Phạm Nam Tinh giải thích. Cụ thể động tác chính là từ các đại thế lực tuyển cử, đẩy ra 5 cái lên được mặt bàn gia tộc, thực hiện nâng đỡ kế hoạch. Tiêu Trần cái hiểu cái không nói, nếu như có thể trúng tuyển 5 tiểu gia tộc hàng ngũ, sẽ đạt được tài nguyên nghiêng về. Không sai, nếu như có thể trở thành 5 tiểu gia tộc, còn lại thế lực đều lại trợ giúp đây 5 cái gia tộc quật khởi, để bọn hắn trong thời gian ngắn phát triển tăng cường. Tiêu Trần bừng tỉnh. Cái kế hoạch này lý niệm, cùng tiên phú kéo theo sau đó giàu lý niệm không sai biệt lắm. Nhưng gia tộc và một người dù sao bất đồng, trong đó lợi ích liên lụy không nói rõ được cũng không tả rõ được, không cách nào chấm điểm nó cuối cùng ảnh hưởng tốt hay xấu. Nói là công bằng bỏ phiếu tuyển cử, nhưng kỳ thật hẳn sớm có nội định đi. Tiêu Trần cười cười nói. Phạm Nam Tinh nghe vậy, có chút lúng túng nói. Muốn xếp hạng hàng ra 5 cái gần trước gia tộc, vốn là cũng không phải việc gì khó khăn, cũng coi là nội định đi. Bất quá tại trước đây không lâu, rời khỏi nhiều chút biến cố. Biến cố? Hừm. Ban đầu nội định 5 cái gia tộc vì Cổ gia, Âu Dương gia, Thiên Hà thành phố Ngô gia, Lan Ninh thị Tần gia và Cổ Hải thị Sử gia. Cổ Hải thị Sử gia. Tiêu Trần thần sắc khẽ động. Hắn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy à, Sử gia nếu như tính luôn Nam Quyền xã, thực lực tổng hợp sợ hãi đều mạnh hơn ở tại hôm nay Hoắc gia, chúng tuyển 5 tiểu gia tộc hàng ngũ dễ như trở bàn tay. Nhưng trước đây không lâu, Sử gia trêu chọc cường địch, trong một đêm bị diệt cửa. Phạm Nam Tinh vừa nói, không khỏi cảm khái. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, hỏi, các ngươi không có tra ra là ai làm. Lúc đó tiêu diệt Sử gia làm cũng không bí ẩn. Hơn nữa, ban ngày hắn tại Sử gia nháo sự, buổi tối Sử gia liền bị diệt, người bình thường đều có thể liên tưởng đến hắn. Giống như Phạm Nam Tinh loại thân phận này người, chỉ cần hơi chút kiểm tra, luôn có thể tra được cái gì. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như cái gì cũng không biết. Ta nguyên bản ngược lại rất hiếu kỳ ai có năng lực này tiêu diệt Sử gia. Bất quá về sau ưng tổ thăm ra, phong tỏa tin tức, ta không thật mạnh thêm can thiệp, liền không có đi chú ý. Ưng tổ. Hừng, ưng tổ lại xưng hoa hạ chi ưng, là châm đối với võ giả thiết lập một cái thần bí bộ môn. Phạm Nam Tinh không có chú ý tới Tiêu Trần thần sắc, tiếp tục nói. Sử gia không có, Nam tiểu gia tộc danh ngạch để chống một cái, dĩ nhiên là cần tranh đoạt. Tranh đoạt danh ngạch này gia tộc, là Thiên Hà thành phố Phan gia, và Lan Ninh thị Hạ gia. Tiêu Trần nguyên bản còn đang suy nghĩ ưng tổ sự tình, nghe được Phạm Nam Tinh mà nói, đông nhiên thần sắc ngẩn ra. Ngươi nói Lan Ninh thị Hạ gia. Buổi chương xong. 2018 430-06-11-536 chương 3288. Chương 87, quân thần đoạn kinh thương. Làm sao Tiêu tiên sinh, ngươi biết Lan Ninh thị Hạ gia? Phạm Nam Tinh một mực không dám điều tra Tiêu Trần lai lịch, không biết Tiêu Trần xuất thân Lan Ninh thị, càng thêm không biết hắn và Hạ gia quan hệ. Tiêu Trần trầm ngâm nói. Theo ta được biết, Hạ gia không có cái kia nội tình có thể vào vây 5 tiểu gia tộc hàng ngũ đi. Hạ gia tại Lan Ninh thị đều không tính vào đâu lợi hại gia tộc, so ra kém Hà gia, Tào gia, làm sao có thể vào vòng Giang Nam tỉnh 5 tiểu gia tộc. Trong này chính là liên lụy đến một ít tích lợi. Phạm Nam Tinh nói, Hạ gia sau lưng có Giang gia nâng đỡ. Một trong tam đại gia tộc Giang gia. Tiêu Trần nhớ lại lần đó tại Hạ Thi Vận trong tiệc sinh nhật nghe, hơn nữa cuối cùng thật giống như còn xuất hiện một cái tên là Giang Thiếu Thu gia hỏa. Đúng, Giang gia chính là tam đại gia tộc đứng đầu, muốn nâng đỡ một cái Hạ gia, cũng không phải việc gì khó khăn. Đúng như Tiêu Trần suy nghĩ loại này, năm tiểu gia tộc xuất hiện mục đích không đơn thuần, Giang gia loại này đỉnh cấp thế lực, tất nhiên sẽ dùng một ít động tác. Thì như, nâng đỡ Hạ gia thượng vị. Hạ gia bởi vì nội tình chưa tới, nếu muốn ngồi vững vàng năm tiểu gia tộc vị trí này, thì nhất định phải phụ thuộc Giang gia mà sinh tích chữ. Như thế, tương lai Hạ gia đạt được tài nguyên, Giang gia chí ít có thể phân đi một nửa. Được, hai ngày sau ta đi hiện trường nhìn một chút, ngươi giúp ta an bài. Tiêu Trần nói, quấn ở Phạm Mỗ trên thân. Hai ngày thời gian, Tiêu Trần lợi dụng Hoắc gia, Phạm Nam Tinh đưa tới dược liệu luyện chế một nhóm đan dược. Hai ngày sau, Tiêu Trần nhận được Phạm Nam Tinh tin tức, đúng lúc đi tới có Giang Nam đệ nhất cao ốc Chi Sừng Vân Thiên cao ốc. Tiêu tiên sinh, Phạm Nam Tinh đã sớm chờ ở bên ngoài. Hừm, lên đi, trước tiên tận lực đừng rêu rao. Tiêu Trần dặn dò. Hiểu rõ. Phạm Nam Tinh hiển nhiên đã an bài thỏa đáng. Hai người ngồi dành riêng thang máy, tiến nhập cao ốc tầng cao nhất. Tầng này là một tòa thập phần sang trọng phòng họp. Có thể tại đây tổ chức hội nghị, tất nhiên đều là ảnh hưởng 10 phân chia to lớn hội nghị trọng yếu. Phòng họp có trên dưới 2 tầng, tầng thứ nhất có thể chứa 1,500 người. Tầng thứ 2 cấu tạo đặc biệt, không phải cho người bình thường dùng. Phạm Nam Tinh trực tiếp mang Tiêu Trần tiến vào tầng thứ 2, lấy bọn họ cái góc độ này, có thể vừa xem phía dưới tình huống. Phía dưới lại rất khó nhìn đến đây tình huống. Không tồi. Tiêu Trần đối với vị trí này rất hài lòng. Nam tiểu gia tộc danh ngạch tuy rằng bị nội định rồi 4 cái, nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi xong. Đến lúc các đại thế lực người đến đông đủ, người chủ trì lên đài, bắt đầu bỏ phiếu tuyển cử nghi thức. Tham dự đấu võ có Cổ gia, Vạn gia, Âu Dương gia, Lục gia, Thiên Hà Phan gia, Thiên Hà Ngô gia, Lan Ninh Tần gia, Lan Nở Ít Nhà, Cổ Hải Bùi gia vân vân. Tổng cộng 16 cái nhà tộc. Mà nắm giữ quyền bỏ phiếu, tổng cộng 32 cái thế lực. Đây 32 cái thế lực, trong đó bao gồm gia tộc, xí nghiệp công ty, chính phủ cơ cấu, quân khu đại biểu, và một ít tương đối có sức ảnh hưởng dân gian tổ chức, hội đoàn vân vân. Năm tiểu gia tộc, 5 cái danh ngạch, cho nên dùng ngũ luân bỏ phiếu phương thức. Mỗi vòng 1, sẽ có một cái gia tộc thắng được. Bỏ phiếu bắt đầu. Vòng thứ nhất, Cổ gia lấy ưu thế tuyệt đối thắng được, vào vòng 5 tiểu gia tộc. Vòng thứ nhì, Âu Dương gia thắng được, vào vòng 5 tiểu gia tộc. Vòng thứ ba, Thiên Hà Ngô gia thắng được. Vòng thứ tư, Lan Ninh Tần gia thắng được. Quả nhiên, chút nào không ngoài suy đoán, chính là nội định 4 cái gia tộc. Chỉ có đệ ngũ luân bắt đầu, mới có thể hơi có chút cạnh tranh, bỏ phiếu mới có chân chính ý nghĩa. Giang gia trận doanh, Hạ Minh Phong khẩn trương không thôi, trong tầm tay đều đầy mồ hôi. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất, nếu mà thành, Hạ gia là có thể nhất phi trùng thiên, xâm nhập 5 tiểu gia tộc hàng ngũ. Đây tuyệt đối là hắn lúc trước nằm mộng cũng không dám suy nghĩ chuyện. Hạ Minh Phong, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta Giang gia đã giúp ngươi sơ thông quan hệ. Như quả không ra ngoài dự liệu, 100% có thể thắng được. Giang gia gia chủ Giang Mạn Thiên vỗ Hạ Minh Phong bả vai nói. Đa tạ gia chủ dịu dắt, Hạ Minh Phong khắc khảm trong tâm, định không phụ kỳ vọng. Hạ Minh Phong kích động không thôi nói ra. Ha ha, chuyện này dễ nói. Giang Mạn Thiên cười nhạt, hỏi nói, ngươi có phải hay không còn có một nữ nhi, đã đầy 18 tuổi. Hạ Minh Phong hơi ngẩn ra, tiểu nữ thi vận, quả thật đã đầy 18. Vậy thì dễ làm, thiếu thu lần trước đi tới một chuyến Lan Ninh Thị, sau khi trở lại vẫn đối với người nữ nhi kia nhớ không quên, nói nàng đẹp bao nhiêu, nhiều nhu thuận, để cho ta cũng không nhịn được hiếu kỳ, lúc nào mang theo để cho ta thấy thấy. Hạ Minh Phong nghe vậy, rất nhanh liền hiểu Giang Mạn Thiên ý tứ. Bất quá hắn không những không làm khó dễ, ngược lại cầu cũng không được. Giang gia đã là Giang Nam tỉnh tam đại gia tộc đứng đầu, địa vị không thể lay động. Thi vận có thể gả vào Giang gia, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, càng có thể xúc tiến hai nhà quan hệ. Hơn nữa kia Giang thiếu thu ngoại trừ có một chút cao ngạo, còn lại phương diện có thể nói nhân trung trí long, rất được tiểu nữ sinh hoan nghênh, thi vận đối với hắn chắc không ghét. Giữa lúc Hạ Minh Phong chuẩn bị miệng đầy đáp ứng thì, lại nghe một cái tiếng cười đánh gãy. Giang gia chủ, các ngươi đang nói cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Giang Mạn Thiên nhìn thấy người tới, nhàn nhạt nói, Liễu gia chủ, đệ ngũ luôn lập tức phải bắt đầu, ngươi không nắm chặt đi cho Phan gia bỏ phiếu, còn có tâm tư đi dạo. Không gấp, đây không phải là còn chưa bắt đầu sao. Then chốt, dù sao phải một khắc cuối cùng ra sân, không phải sao. Liêu Chính Phong cười nhạt, phảng phất một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Giang Mạn Thiên nhướng mày một cái, trong lòng có một luồng dự cảm không tốt. Chẳng lẽ muốn ra biến cố gì? Tiêu Trần một mực đang chú ý Giang gia cùng Hạ gia. Nhìn thấy Liêu Chính Phong đi tới chế rêu hai người, không nén nổi hỏi bên cạnh Phạm Nam Tinh nói. Hạ Minh Phong cùng Giang Mạn Thiên người bên cạnh là ai? Phạm Nam Tinh hướng phía cái hướng kia liếc mắt một cái, trả lời, tam đại gia tộc xếp hàng thứ hai Liêu gia gia chủ, Liêu Chính Phong. Liêu gia? Liêu gia chính là Phan gia sau lưng nâng đỡ người. Thì ra là như vậy, Giang gia nâng đỡ Hạ gia, Liêu gia nâng đỡ Phan gia, đệ ngũ luân này cạnh tranh, kỳ thực chính là Giang gia cùng Liêu gia so đấu đi. Có thể nói như vậy, Giang gia cùng Liễu gia ai vận dụng quan hệ nhiều, đem quyết định Hạ gia cùng Phan gia thắng bại. Tiêu Trần bừng tỉnh. Tất cả tuy rằng đều nằm trong dự liệu, nhưng khó tránh lại khiến người cảm thán. Lục gia, Vạn gia những gia tộc này, hoàn toàn chính là vào đây đủ số, phối hợp những đại lão kia nhóm diễn một tuần kịch mà thôi. Bọn họ tuy rằng thu được đề danh, tham dự đấu võ, nhưng từ vừa mới bắt đầu, trận này tuyển cử liền với bọn hắn không có chút quan hệ nào. Theo ý ngươi, hôm nay sẽ là ai thắng được? Tiêu Trần hỏi. Phạm Nam Tinh không chút nghĩ ngợi nói, người Giang gia mạch quan hệ mạnh hơn so với Liêu gia, như quả không ra ngoài dự liệu, Liêu gia không đấu lại Giang gia, Hạ gia sẽ thắng được. Ha ha, ngươi cũng nói là không ra ngoài dự liệu, nhìn Liêu Chính Phong nắm chắc phần thắng bộ dáng, hôm nay sợ rằng muốn ngoài ý muốn liên tục. Phạm Nam Tinh nghe vậy, cũng là lộ ra một vẻ suy tư. Lẽ nào Liêu Chính Phong thật chắc chắn có thể đấu sang sông nhà? Không nói trước bọn họ, đến nói một chút Hoắc gia đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, Hoắc gia cũng là một trong tam đại gia tộc, làm sao cảm giác yếu như vậy thế? Đây vẫn là trong lòng của hắn nghi vấn. Hoắc gia ngồi vững tam đại gia tộc vị trí, thực lực cũng không như Cổ Hải thị Sử gia, càng không bằng Cổ gia, quả thực khiến người khó hiểu. Phạm Nam Tinh hơi hơi trầm ngâm, thở dài nói, chuyện này kỳ thực muốn truy tắc đến hơn 20 năm trước, một cái nhân vật truyền kỳ. Là ai? Quân thần Đoạn Kình Thương. Chương 88, Quân thần truyền nhân. Quân thần Đoạn Kình Thương. Tiêu Trần lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Có thể mang theo quân thần danh hiệu, nói vậy không phải là người tầm thường vật. Đúng vậy à, thời đại kia, toàn bộ hoa hạ dạng rỡ đều thuộc về một mình hắn, người người kính sợ như thần. Phạm Nam Tinh ngữ khí phiền muộn, tựa hồ đang tưởng nhớ. Đoạn Kình Thương xuất thân chúng ta Giang Nam, 20 tuổi xuất đạo, tu vi đã có 102 thiên hạ. Vậy thì hoa hạ biên giới thập phần bất ổn định, quân bộ phái người mời hắn nhập ngũ, ngay sau đó liền bắt đầu rồi hắn truyền kỳ cả đời. Hắn từng một người một ngựa diệt đi một cái độc quật, tại mưa bom báo đạn bắt sống chùm buôn ma túy. Một mình hắn một kiếm giết mặc một cái 300 người lính đánh thuê, đem thủ lĩnh chém chết. Hắn từng một mình xông vào Phạm Đế Cương, sau đó toàn thân trở ra. Hắn từng cách khoảng 100m, một kiếm đánh bại tam đại dị năng thủ lĩnh. Hắn truyền kỳ rất nhiều, quả thực khó mà đếm hết. Phạm Nam Tinh vừa nói, ngữ khí đều có chút kích động, nghĩ đến hắn đối với Đoạn Kình Thương cũng có vô cùng lòng kính sợ. Ngược lại cũng có thể coi như một nhân vật. Tiêu Trần âm thầm gật đầu. Một người có thể sáng tạo ra một thời đại, để cho tất cả mọi người nhớ ký hắn, xác thực không đơn giản. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trần sau khi biết đến khẳng định phát sinh biến cố, không thì hắn đến Giang Nam tỉnh lâu như vậy, sẽ không có nghe qua Đoạn Kình Thương cái tên này. Sau đó, Đoạn Kình Thương thất bại. Thất bại? Hừng, đó là 20 năm trước. Phạm Nam Tinh Thương cảm nói. Một nhóm không biết từ đâu xuất hiện nhân vật thần bí, tại thần không biết quỷ không hay bên trong bắt đi Đoạn Kình Thương 8 tháng đại nữ nhi, cũng mời Đoạn Kình Thương ở tại Thất Sát đảo quyết chiến. Đoạn Kình Thương trong lòng biết lần này đối thủ không tầm thường, ở tại là muốn mời người hiệp trợ. Lấy hắn hy vọng, vung cánh tay hô lên, người hưởng ứng đếm không hết. Lúc ấy Giang Nam tỉnh cơ hồ toàn bộ cao thủ đứng đầu, đều đi theo đến hắn đi. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, bao gồm Hoắc gia cao thủ. Đọc truyện tại. Hừm, lúc ấy Hoắc gia tuy rằng cũng là tam đại gia tộc chi mạng, nhưng có hai tên trước tiên thiên cương kình cường giả, thực lực đều tại ta chi thượng. Phạm Nam Tinh thở dài nói. Nhưng, bọn họ đi theo Đoạn Kình Thương đi sau đó, cũng không trở về nữa. Chưa từng bại tích quân thần Đoạn Kình Thương, bại. Nhân sinh lần đầu tiên đánh bại, chính là tuyệt vọng nhất bại cục. Đoạn Kình Thương mang đi cao thủ, thương vong hầu như không còn, chỉ có số ít mấy người theo hắn cùng nhau chạy về. Ô hát. Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe. Đoạn Kình Thương lúc ấy thực lực, sợ hãi đạt đến tới được đỉnh phong, nhưng hắn mang theo nhiều cao thủ như vậy đi vào, cư nhiên suýt chút nữa bị đối phương cả đoàn bị diệt. Hắn bắt đầu hiếu kỳ, năm đó Thất Sát đảo đám người kia đến tột cùng lai lịch thế nào. Đoạn Kình Thương đây bại một lần, làm hắn rơi xuống thần đàn, đồng thời cũng để cho Giang Nam tỉnh võ đạo rút lui 50 năm, không thì dựa vào ta chút thực lực này, làm sao gọi là đệ nhất cao thủ. Phạm Nam Tinh có phần là tự dễ ước. Hắn mới tiên thiên đệ nhị cảnh mà thôi, phía sau còn có đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có tiên thiên đệ tam cảnh mới có thể coi như tông sư, đệ tứ cảnh vì đại tông sư. Chỉ là Giang Nam tỉnh võ đạo rút lui 50 năm, dẫn đến mọi người quan niệm lạc hậu. Chỉ cần là tiên thiên, đều được gọi là tông sư rồi. Tiêu Trần trầm ngâm nói, Hoắc gia vẫn có thể ở vị hơn 20 năm, chắc là một loại bồi thường các biện pháp đi. Đúng vậy. Phạm Nam Tinh gật đầu nói, kia bại một lần, Hoắc gia tổn hại thảm trọng nhất. Quân đội vì bồi thường Hoắc gia, mới trong bóng tối ủng hộ. Cho nên, cứ việc Hoắc gia hôm nay thực lực khả năng còn không bằng cổ gia, nhưng không có ai có thể đem Hoắc gia từ cái vị trí kia kéo xuống. Nguyên lai là loại này. Tiêu Trần rốt cuộc hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Quân thần Đoạn Kình Thương tạo cho một thời đại truyền kỳ, khiến Giang Nam tỉnh huy hoàng rồi vài chục năm. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn, Giang Nam tỉnh một tối lụi bại, võ đạo lọt vào thung lũng thời kỳ. Như vậy một cái lớn tỉnh hội, cư nhiên không tìm ra một tên tiên thiên đệ tam cảnh võ giả, thật là khiến người thổn thức. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đệ ngũ luân bỏ phiếu sắp bắt đầu. Liên tại người chủ trì suýt tuyên bố thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm vang dội, cắt đứt hắn. Chờ đã, tại đệ ngũ luân trước khi bắt đầu, ta có chút lời muốn nói. Mọi người nhìn thấy, một tên ưu nhã cao quý nữ tử từ liêu ra trận doanh đứng dậy, chậm rãi đi lên giảng đài. Nàng là ai vậy? Không nhận biết, lúc trước chưa thấy qua, khuôn mặt xa lạ. Hẳn đúng là người nhà họ Liêu đi. Mọi người thì thầm, nghị luận ầm ĩ. Người chủ trì cũng trần chờ hỏi, xin hỏi cô nương là? Ta gọi là Diêu Huyên. Diêu Huyên. Mọi người trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Không có người nhận biết, Diêu Huyên cũng không giận, cũng không xấu hổ. Vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Nàng nói ra. Các ngươi không nhận biết ta không sao. Hôm nay ta chỉ là đại biểu công tử nhà ta, cho chư vị truyền đạt một câu nói. Âm thanh của nàng trong trẻo, rõ ràng không phải rất lớn tiếng, nhưng lại có thể ở không mượn mịp rô dưới tình huống, khiến ở đây mỗi một người rõ ràng nghe được nàng tại nói cái gì. Nàng là tiên thiên võ giả. Một lão giả bỗng nhiên kinh hô. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người tại đây chớ không ngạc nhiên. Trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá trên dưới 20 tuổi nữ tử, lại đã đạt tới tiên thiên chi cảnh. Điều này sao có thể? Đệ nhất thiên tài Quách Phong được xưng khoảng cách tiên thiên chỉ có một bước, nhưng một bước này kỳ thực phi thường xa xôi, cũng không ai biết hắn lúc nào mới có thể bước ra đi. Mà trước mắt, một tên niên kỷ so sánh Quách Phong còn tiểu nữ, thì đã thật sớm đạt tới tiên thiên. Quách Phong nếu mà cũng có thể coi là được trên đệ nhất thiên tài, nàng kia tính là gì? Sông khắp trời đứng dậy hỏi thăm, dám hỏi Diêu Huyên cô nương trong miệng công tử, là chỉ người phương nào? Một tên chừng 20 tiên thiên, lại còn muốn xưng hô một tiếng công tử, đối phương lai lịch đáng sợ đến bực nào? Đối mặt mọi người tại đây nghi hoặc, đối mặt sông khắp trời hỏi thăm, Diêu Huyên khẽ mỉm cười nói. Công tử nhà ta, gọi Trầm Giật Tiên. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Trầm Giật Tiên, Giật Tiên công tử. Cư nhiên là hắn. Hắn trở lại Giang Nam. Lúc nào trở về? Cư nhiên là Trầm Giật Tiên, hắn làm sao sẽ phái người qua đây? Phạm Nam Tinh tự lẩm bẩm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ai là Trầm Giật Tiên? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Phạm Nam Tinh giải thích, quân thần Đoạn Kình Thương tam đại một truyền nhân. Đoạn Kình Thương truyền nhân. Tiêu Trần kinh ngạc. Hắn vừa mới nghe nói Đoạn Kình Thương cố sự, hiện tại liền có hắn truyền nhân xuất hiện, thật là tình cờ. Phạm Nam Tinh than thở, ban đầu kia bại một lần, cứ việc không có ai trách tội Đoạn Kình Thương, nhưng Đoạn Kình Thương trời sinh tính cao ngạo, gây khó dễ mình một cửa ải kia, cho nên từ đấy im hơi lặng tiếng. Tại hắn biến mất một ngày trước, hắn từng tuyên bố tương lai sẽ có hắn truyền nhân nhập thế, trọng trấn Kình Thương. Quả nhiên, 16 năm sau đó, cũng chính là 4 năm trước, được xưng Đoạn Kình Thương vị thứ nhất truyền nhân Trầm Giật Tiên đột nhiên xuất hiện, khuấy động phong vân. Ngắn ngủi 4 năm, hắn liền đánh bại rồi Hoa Hạ rất nhiều thiên tài, quật khởi tư thế, không thể ngăn trở. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, ngươi gặp qua kia Trầm Giật Tiên sao? Gặp qua một lần. Phạm Nam Tinh trả lời nói, Giang Nam dù sao cũng là quân thần cố hương, Trầm Giật Tiên đã từng tới thăm một cái, nhưng sau đó lại đi. Giang Nam võ đạo rút lui 50 năm, hôm nay bố cục quá nhỏ. Trầm Giật Tiên nếu muốn vì Đoạn Kình Thương chính danh, lại không thể tiếp tục đợi tại Giang Nam. Hắn sân khấu, chỉ có thể là Yến Kinh cùng Long Thành loại này sân khấu lớn. Tiêu Trần lại hỏi, ngươi có thể nhìn thấu thực lực của hắn sao? Phạm Nam Tinh suy nghĩ một chút nói, ta tại 2 năm trước nhìn thấy hắn thì, hắn cũng đã là tiên thiên đệ nhị cảnh, hôm nay sợ hãi nâng cao một bước, ta nghĩ ta tại trên tay hắn không chống đỡ được 10 chiêu. Buổi chương xong. 2018-449, 45-13-536-861-53. Chương 89, hắn ủng hộ Hạ gia. Tu vi cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, cái thế giới này, còn có thiên tài vừa nói. Cái gọi là thiên tài, không hề chỉ muốn tu vi so với bạn cùng lứa tuổi cao, càng phải có đồng giai vô địch khái niệm. Thiên tài yêu nghiệt, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, lấy thấp cảnh giới chiến bại cảnh giới cao. Trầm Giật Tiên nếu là Đoạn Kình Thương chuyên nhân, kia hắn trên địa cầu cái hoàn cảnh này, miễn cưỡng có thể được tính là thiên tài. Cho nên đều là tiên thiên đệ nhị cảnh, Phạm Nam Tinh hơn phân nửa không phải Trầm Giật Tiên đối thủ. Tiêu Trần thậm chí cảm thấy được Phạm Nam Tinh coi trọng mình, hắn chưa chắc có thể ở Trầm Giật Tiên trên tay đi qua 10 chiêu. Mà, vẫn chỉ là 2 năm trước Trầm Giật Tiên. Phạm Nam Tinh, giúp ta làm một chuyện. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Tiên sinh xin cứ việc phân phó. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, ghé vào Phạm Nam Tinh bên tai thấp giọng nói mấy câu. Được, ta đây đi làm ngay. Phạm Nam Tinh không có quá nhiều chần chờ, liền chuyển thân ly khai. Biết được Diêu Huyên chính là Trầm Giật Tiên sứ giả, mọi người tại đây không khỏi lộ ra nịnh hót thần sắc. Có người đứng dậy hỏi, dám hỏi Diêu Huyên cô nương, Giật Tiên công tử để ngươi truyền đạt nói cái gì? Những người còn lại cũng là hiếu kỳ. Diêu Huyên cười nhạt nói, công tử nhà ta nói, hắn tại gặp phải quân thần lúc trước, đã từng được thiên hà Phan gia ân huệ, lần này đặc biệt để cho ta thay hắn hướng về phía Phan gia chủ ngỏ ý cảm ơn. Tựa hồ là vì phối hợp Diêu Huyên, Phan gia gia chủ Phan Thế Quyền đứng lên nói. Giật Tiên công tử quả thực quá khách khí, ban đầu Phan Mộ chỉ là hết một ít sức mọn, không đáng nói đến. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Nếu không có ban đầu Phan gia chủ viện thủ, có lẽ cũng sẽ không có như bây giờ Giật Tiên công tử. Diêu Huyên cùng Phan Thế Quyền đây một sướng một họa, nhìn như đang khách sáo, thật sự chỉ là tại nói cho mọi người tại đây một chuyện. Phan gia cùng Trầm Giật Tiên có quan hệ. Nguy rồi. Giang Mạn Thiên rốt cuộc biết Liêu Chính Phong vì sao tính trước kỹ càng. Trước đây, hắn xác thực lôi kéo rất nhiều thế lực, đến lúc đệ ngũ luân thì, bọn họ đều sẽ bỏ phiếu cho Hạ gia. Mà bây giờ biết được Phan gia cùng Trầm Dật Tiên có quan hệ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trở mặt, phản bội đến Liêu gia Phan gia bên kia. Nghĩ không ra bọn họ cư nhiên có thể động dụng Trầm Dật Tiên tầng quan hệ này, thật là tính sai. Giang gia tại Hạ gia vào vòng 5 tiểu gia tộc trong chuyện này tốn không ít tâm tư, kết quả hiện tại toàn bộ nỗ lực đều sẽ trở thành bọn, Giang Mạn Thiên tâm lý 10 phần không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng, trước mắt lại có thể thế nào? Giang gia sức ảnh hưởng là so sánh Liêu gia lớn một chút, lại không hơn được nữa Trầm Dật Tiên cùng Liêu gia liên thủ. Phan gia chủ, nguyên lai ngươi biết Dật Tiên công tử. Đúng vậy a, có tầng quan hệ này, ngươi sao không có đã nói? Phan gia chủ yên tâm, chờ một hồi chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi. Không ít người bắt đầu cùng Phan Thế Quyền khách sáo trao đổi. Bọn họ cho rằng Phan Thế Quyền có Trầm Dật Tiên tầng quan hệ này, vào vòng 5 tiểu gia tộc nắm chắc, thừa dịp còn sớm làm quan hệ tốt rất tất yếu. Thanh Thanh, ngươi thấy thế nào? Cổ gia trận doanh, chủ nhà họ Cổ hỏi thăm Cổ Thanh Thanh, tựa hồ muốn nghe nàng ý kiến. Cổ Thanh Thanh không chút do dự nói, nếu Dật Tiên công tử ra mặt, vậy chúng ta đương nhiên phải đứng Phan gia bên này. Hừm, cùng ta nghĩ một dạng. Xem ra muốn thật xin lỗi Giang Mạn Thiên rồi, Trầm Dật Tiên gia tộc chúng ta không đắc tội nổi. Âu Dương Hồng ngữ khí thâm trầm nói, chờ một hồi đem Giang gia tặng đồ lui về, lần này chỉ có thể chi trì Phan gia. Thần gia có người nói, bên trong hội trường, khắp nơi trận doanh đại biểu thì thầm với nhau. Nguyên bản ủng hộ Phan gia, càng thêm kiên định ủng hộ Phan gia tín nhiệm. Mà nguyên bản ủng hộ Hạ gia, có không ít cũng định phản bội Phan gia. Xong rồi. Giang Mạn Thiên đặt mông ngồi trên ghế, cảm giác đại thế đã qua. Nếu đã thành định cục, vậy dễ tính đi, có lẽ là Hạ gia ta không có cái mạng này. Hạ Minh Phong vừa nói lời an ủi, nội tâm kỳ thực cũng không hơn gì. Nguyên tưởng rằng có Giang gia tương trợ, tất cả nước chảy thành sông, không nghĩ đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố. Nấu chín con vịt cũng không phải là rồi. Giang Mạn Thiên vỗ Hạ Minh Phong bả vai nói, hừm, các ngươi Hạ gia nội tình còn chưa đủ để, có thể từ từ đi. Diêu Huyên từ trên bục đài đi xuống. Từ đầu tới cuối, nàng đều không có nói qua muốn mọi người vì Phan gia bỏ phiếu chuyện. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ cần biểu lộ Trầm Dật Tiên cùng Phan gia quan hệ, phần lớn người đều sẽ tự giác xếp hàng. Đa tạ Diêu cô nương. Liêu Chính Phong, Phan Thế Quyền một bộ nịnh hót nụ cười. Diêu Huyên nhàn nhạt nói, ta chỉ là nghe công tử phân phó làm việc. Vậy thì cảm ơn Dật Tiên công tử, đã như thế, sự tình đã thành định cục. Phan Thế Quyền kích động không thôi. Hừm, nếu mà không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước. Diêu Huyên cũng không muốn tại Giang Nam tỉnh chờ lâu, chuẩn bị trực tiếp trở lại Yến Kinh. Bất quá vừa đi mấy bước, nàng đỗng nhiên lại dừng lại, ánh mắt nhìn về từ một bên hành lang đi ra, hướng về giảng đài đi tới Phạm Nam Tinh. Cương kình cường giả. Diêu Huyên không nhận biết Phạm Nam Tinh, nhưng nhận thấy được Phạm Nam Tinh chính là một tên cương kình cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng lại trở về Liêu Chính Phong chờ bên người thân, hỏi, người nọ là ai? Liêu Chính Phong hướng phía cái hướng kia liếc mắt một cái, trả lời, hắn chính là Tinh Võ Hiệp hội hội trưởng, Giang Nam tỉnh đệ nhất cao thủ Phạm Nam Tinh. Ô hát! Diêu Huyên lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, người chủ trì đã chuẩn bị tuyên bố đệ ngũ luân bỏ phiếu bắt đầu. Chờ đã! Phạm Nam Tinh lên đài, cắt đứt hắn. Phạm hội trưởng, ngài có chuyện gì không? Người chủ trì cung kính mà hỏi. Phạm Nam Tinh nhàn nhạt nói, nếu Diêu Huyên cô nương mới vừa nói mấy câu, vậy ta chắc có thể nói mấy câu đi. Người chủ trì sững sờ, lập tức nói, đương nhiên có thể, ngài có lời gì cứ việc nói. Phạm Nam Tinh mặt hướng mọi người, ánh mắt tại Hoắc gia, Cổ gia, Âu Dương gia các gia tộc trận doanh đảo qua một cái, cất cao giọng nói. Chư vị, thiên sinh nói, hắn ủng hộ Hạ gia. Ngắn ngủi một câu nói, ngắn ngủi mấy chữ, nghe tại trong thai mọi người, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Không hiểu, từ đầu đến cuối không biết Phạm Nam Tinh đang đánh bí hiểm gì. Mà hiểu rõ, thần sắc đều hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Phạm Nam Tinh trong miệng tiên sinh. Cổ Thanh Thanh bỗng nhiên ghé vào chủ nhà họ Cổ bên hai, thì thầm nói gì đó. Thanh Thanh, ngươi cho rằng cái Tiêu Trần kia so sánh Trầm Dật Tiên lợi hại hơn. Chủ nhà họ Cổ chần chờ. Cổ Thanh Thanh nói, ta không biết hắn và Trầm Dật Tiên ai lợi hại. Nhưng hắn phân lượng ít nhất so sánh một cái Diêu Huyên nặng. Chủ nhà họ Cổ nghe vậy đã minh bạch. Trầm Dật Tiên người đang yến kinh, chỉ là phái một cái Diêu Huyên qua đây truyền lời, có thể thấy Phan gia cho dù đối với hắn có ân huệ, hắn kỳ thực cũng không phải rất coi trọng. Nếu không, hắn liền đích thân tới. Mà trước mắt, Tiêu Trần người đang Giang Nam tỉnh, nói không chừng bây giờ đang ở một cái địa phương nào đó nhìn đến, chỉ là không biết thân mà thôi. Liền Phạm Nam Tinh đều vì hắn làm việc, liền đủ nói rõ hết thảy. Đồng dạng Hoắc gia, Tần gia, Âu Dương gia, Vạn gia, Lục gia vân vân, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc. Về phần Giang Mạn Thiên cùng Hạ Minh Phong hai người tất trố mắt nhìn nhau, có chút bất ngờ. Giang gia cùng Hạ gia đều cùng Tinh Võ Hiệp hội không có quan hệ gì, Phạm Nam Tinh cư nhiên tại thời khắc mấu chốt này thay bọn họ bỏ phiếu. Mặc dù có Phạm hội trưởng ủng hộ, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Giang Mạn Thiên than tiếc. Cho dù là Phạm Nam Tinh, lúc này cũng không đủ cố gắng xoay chuyển tình thế a. Người chủ trì, ta nói xong, ngươi tiếp tục. Phạm Nam Tinh vừa nói, liền sai bước ly khai giảng đài. Người chủ trì lại là ngớ ngẩn. Phạm Nam Tinh cái này không thể nghi ngờ xem như cho Hạ gia bỏ phiếu rồi. Nhưng Diêu Huyên đem Trầm Giật Tiên đẩy ra, còn muốn cùng Phan Thế Quyền hát hát đôi. Phạm Nam Tinh cứ như vậy ngắn ngủi một câu nói, xác định có tác dụng sao? Đương nhiên, đây không phải là hắn một cái người chủ trì hẳn quản sự tình. Vậy sao? Đệ ngũ luân bỏ phiếu, bắt đầu. Hướng theo người chủ trì tuyên bố, đại biểu các nơi bắt đầu lấy tay bên trong bỏ phiếu khí bỏ phiếu. Bỏ phiếu quá trình cũng không dài. 10 phút sau, người chủ trì liền từ ghế giám khảo lấy được bỏ phiếu kết quả. Hừm, đệ ngũ luân bỏ phiếu kết quả, chúc mừng. Người chủ trì bỗng nhiên dừng một chút, xác thực tin chính mình không nhìn lầm sau đó, kiên trì đến cùng hô, chúc mừng Hạ gia thắng được. Cái gì? Liêu Chính Phong, Phan Thế Quyền, Diêu Huyên ba người đồng thời biến sắc. Buổi chương xong. Chương 90, ta nên bội phục dũng khí của ngươi sao? Chúng ta thắng. Hạ Minh Phong, Giang Mạn Thiên vẻ mặt không dám tin. Cái kết quả này quá bất ngờ. Còn lại không ít đầu người fan ra nhìn nhau, đều là cảm giác bất an. Bởi vì bọn hắn thật giống như đánh giá sai tình thế. Tại khắp nơi đại lão lục đục với nhau thì, bọn họ những này tiểu gia nhỏ nghiệp nếu mà không muốn đắc tội người, chỉ có thể đi theo đại cục thế đi. Bọn họ cho rằng fan ra chiếm cứ ưu thế, cho nên nước chảy bèo trôi đầu fan ra. Nhưng mà trên thực tế, cư nhiên là ủng hộ người Hạ gia tương đối nhiều. Người chủ trì, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Liêu Chính Phong tức giận mắng nói, loại sự tình này không thể đùa giỡn. Người chủ trì lần nữa xác nhận nhìn thoáng qua trong tay báo cáo đơn, nói ra. Liêu gia chủ, bỏ phiếu biểu thị Hạ gia 22 phiếu, Phan gia 10 phiếu, cũng không có vấn đề gì. Lúc này, ghế giám khảo cũng có người nói, Liêu gia chủ, lần này hẳn là Hạ gia thắng được, không thể nghi ngờ. Liêu Chính Phong nghe vậy, trong lòng còn sống một tia may mắn cũng phá diệt. Ghế giám khảo hơn mấy người đều là giang nam danh túc, đức cao vọng trọng, không thể nào biết giúp đỡ Hạ gia gian lận. Diều cô nương, chuyện này Phan Thế Quyền gấp đến độ giống như trên chảo nóng kiến. Nên làm ta đều làm, sự tình sao, không liên quan gì tới ta. Đối với Phan gia không trúng tuyển, Diêu Huyên tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức giống như Phan Thế Quyền, Liêu Chính Phong hai người một dạng vô cùng đau đớn. Bất quá không thể không nói, Phạm Nam Tinh đưa tới nàng chú ý. Ha ha! Hạ Minh Phong, xem ra ngươi vận khí không tệ. Giang Mạn Thiên cởi mở cười to. Hạ gia thượng vị, hắn Giang gia lâu như vậy tâm huyết không coi là uổng phí. Hạ Minh Phong trong lòng tự nhiên cũng hết sức kích động, nhưng lại cảm thấy không chân thật, cùng nằm ngộng. Giang gia chủ, sự tình có phải hay không có chút kỳ quặc? Giang Mạn Thiên nghe vậy, cũng là trầm ngâm một hồi nói, quả thật, theo lý thuyết cho dù Phạm hội trưởng ra mặt, cổ gia, Âu Dương gia bọn họ chắc cũng là đứng tại Giật Tiên công tử bên kia. Giang gia cùng Liễu gia chia làm hai cái phái hệ. Giang gia nội bộ phái hệ người, chắc chắn sẽ không bởi vì Giật Tiên công tử làm phản, vẫn sẽ ủng hộ Hạ gia. Chân chính được ảnh hưởng, là những nguyên bản trung lập gia tộc thế lực. Thì như cổ gia, Âu Dương gia những thứ này. Cổ gia, Âu Dương gia mấy cái gia tộc, luận địa vị không bằng Giang gia, Liễu gia, nhưng cũng không đến mức sẽ đối Giang gia Liễu gia nghe lời răm rắp. Bọn họ thuộc về trung lập, sẽ đầu cơ trục lợi. Bên kia cường thế, bọn họ liền sẽ đứng tại bên nào. Giang gia Liễu gia hai cái phái hệ thế quân đối đầu, mà ai có thể lôi kéo những này trung lập thế lực, mới là giành thắng lợi mấu chốt. Nguyên tưởng rằng Diêu Huyên Trầm Giật Tiên chặn ngang một chân, sẽ khiến những này trung lập thế lực ngã về phía Phan gia, kết quả lại là không ngờ. Phạm Nam Tinh trở lại lầu 2 thì, phát hiện Tiêu Trần đã không ở, trên vách tường lưu lại một nhóm dùng linh lực viết chữ. Đến Minh Nguyệt Sơn biệt thự tìm ta. Sau khi xem xong, linh lực giải tán, hàng chữ kia cũng biến mất. Tiên sinh phải làm là ngại quá phiền toái. Phạm Nam Tinh hiểu rõ, chờ một hồi khẳng định sẽ có người tới hỏi thăm tình huống, Tiêu Trần không muốn gặp quá nhiều người, cho nên rời đi trước. Ngày thứ hai, Phạm Nam Tinh mới đến Minh Nguyệt Sơn biệt thự tìm Tiêu Trần. Bất quá vừa một bước vào bên trong biệt thự, liền nghe được một cái thanh âm truyền đến. Phạm Nam Tinh, ngươi khinh thường, bị người theo dõi cũng không có phát hiện sao. Phạm Nam Tinh nghe vậy bất thình lình ngẩn ra. Mình bị theo dõi. Quả thật có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể phát hiện ta. Cười dứt tiếng, chỉ thấy một cô gái bay vọt mà đến, rơi vào Phạm Nam Tinh sau lưng. Diêu Huyên. Người vừa tới không phải là ngày hôm qua Diêu Huyên, lại là người nào? Người theo dõi ta. Phạm Nam Tinh mơ hồ có chút tức giận. Phạm hội trưởng, lần đầu lần gặp gỡ. Diêu Huyên nhàn nhạt cười một tiếng, phong thái chập chờn. Xin lỗi, thật sự là bởi vì ta đối với sau lưng ngươi vị cao nhân kia quá cảm thấy hứng thú, cho nên không nhịn được cùng tới xem một chút. Phạm Nam tinh thần sắc châm xuống. Hắn đường đường một tên cương kình cường giả, cư nhiên bị một tên hóa kình theo dõi, quả thực vô cùng nhục nhã. Ngươi nghĩ như vậy gặp ta? Tiêu Trần toàn thân áo trắng, sạch sẽ gọn gàng, từ trong nhà đi ra. Diêu Huyên nhìn thấy Tiêu Trần, hơi ngẩn ra, có chút chần chờ nói, ngươi chính là Phạm Nam Tinh trong miệng vị kia tiên sinh. Để ngươi thất vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xác thực làm ta rất bất ngờ. Diêu Huyên thu liễm nụ cười, thần sắc âm tình bất định. Một cái so sánh công tử còn trẻ hơn thiếu niên, cư nhiên chính là Phạm Nam Tinh sau lưng cao nhân. Cũng là một vị thiếu niên như vậy, để cho Phạm Nam Tinh truyền đạt một câu nói, tự làm các đại gia tộc nghe lời giam giáp. Ngươi tên là gì? Diêu Huyên đột nhiên hỏi đến Tiêu Trần. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta nghĩ cho ngươi một cái đề nghị. Nói nghe một chút. Cùng ta cùng đi Yến Kinh, mời công tử. Diêu Huyên vẻ mặt thành thật nói, có lẽ ngươi cũng có thể giống như ta, vì công tử hiệu lực. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, buồn cười nói, ngươi muốn ta bái nhập Trầm Giật Tiên môn đệ. Không tệ, công tử nhà ta có lòng đại kế, muốn trọng trấn quân thần kình thương một môn. Nếu như ngươi thật có tài năng, đạt được công tử thưởng thức, tương lai địa vị có lẽ sẽ tại trên ta. Nói như vậy, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên, bao nhiêu người muốn đuổi theo công tử đều không cái kia phúc phận. Diêu Huyên đương nhiên nói. Ha ha. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm giác chúng ta dường như lời không hợp ý. Tiêu Trần chắp tay chuyển thân, nhàn nhạt nói, Phạm Nam Tinh, tiện khách. Phạm Nam Tinh biết rõ Tiêu Trần tính khí. Tiêu Trần ngoài mặt không có nổi giận, kỳ thực nội tâm đã có chút tức giận. Diêu Huyên theo dõi hắn mới đi tới nơi này, hắn có nghĩa vụ trục xuất Diêu Huyên ly khai. Diêu Huyên cô nương, tại đây không phải ngươi tới mới, còn mời rời khỏi. Phạm hội trưởng, nếu như ta nói ta bây giờ còn không muốn đi đâu. Diêu Huyên lông mày nhướng lên, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Hôn trướng. Phạm Nam Tinh nhất thời giận dữ, uống nói, ngươi sẽ không ly khai, đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút Giang Nam đệ nhất cao thủ bản lãnh. Diêu Huyên lấy tay gạt gạt tấn giác mái tóc, tựa hồ đang khiêu khích Phạm Nam Tinh. Rất tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Phạm Nam Tinh giận quá thành cười. Diêu Huyên cho dù là Trầm Giật Tiên người thì thế nào, đây không phải là nàng chỉ là một cái hóa kình khiêu chiến cương kình cường giả lý do. Vì ngươi không coi ai ra gì trả giá thật lớn. Trầm Tĩnh quát một tiếng, Phạm Nam Tinh bước chân bay về phía trước, một trường đánh ra, phải cho Diêu Huyên một chút màu sắc nhìn một chút. Nhưng mà lại thấy Diêu Huyên cười thần bí, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành tàn ảnh, phiêu hốt mà qua. Cái gì? Phạm Nam Tinh hơi kinh hãi. Diêu Huyên thân pháp thật là quỷ dị, cư nhiên có thể ung dung tránh né hắn một trường này. Không đúng. Phạm Nam Tinh bất thình lình quay đầu, phát hiện Diêu Huyên đã xuất hiện ở phía sau hắn, hơn nữa hướng về Tiêu Trần vội vã đi. Dừng tay. Phạm Nam Tinh phẫn nộ hét lớn. Hắn mới hiểu được, Diêu Huyên là cố ý khiêu khích hắn. Vô luận như thế nào đi nữa thiên tài, một tên hóa kình cũng không khả năng chiến thắng một tên cương kình. Diêu Huyên không biết không hiểu một điểm này. Cho nên ngay từ đầu, Diêu Huyên mục tiêu thì không phải hắn. Nàng mục đích là, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì. Diêu Huyên người như du long, hai tay biến ảo, cường tập Tiêu Trần. Nàng muốn mở mang kiến thức một chút, Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể hiệu lệnh Giang Nam tỉnh nhiều như vậy gia tộc, dựa vào cái gì dám cự tuyệt mình mời. Phục Long bắt thức. Phiên thiên thủ. Diêu Huyên một tiếng khét đều, tắt rơi xuống, đem tiên thiên hóa kình thực lực phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, từ đầu chí cuối, Tiêu Trần sắc mặt không đổi màu, khỏe miệng từng bước hiện ra một tia trào phúng. Ta nên bội phục dũng khí của ngươi sao? Chỉ là một tên hóa kình, dựa vào thân pháp đặc biệt, liền cho rằng có thể ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Không tự lượng sức. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ, một cổ vô hình bàng bạc chi lực mênh mông mà ra. Bành! Diêu Huyên trong nháy mắt như bị sét đánh, miệng phun tươi mới máu bay ngang ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 91, đi tới vạn độc môn. Làm sao có thể, ngươi vừa mới làm cái gì? Diêu Huyên che ngực nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lại không có một tia vênh váo hung hăng, thay vào đó là cực kỳ khiếp sợ. Nàng mặc dù so sánh lại bất quá Trầm Giật Tiên, nhưng 21 tuổi đột phá tiên thiên, cũng đủ để ngạo mạn nhìn phần lớn cùng thế hệ. Nàng nguyên tưởng rằng, Giang Nam tỉnh loại này võ đạo lạc hậu địa phương, mình có thể ngạo mạn nhìn bất luận cái gì thế hệ thanh niên, nhưng không nghĩ thua ở Tiêu Trần trong tay. Hơn nữa không chỉ là bại, nàng căn bản không thấy Tiêu Trần làm sao xuất thủ. Thật giống như, Tiêu Trần cũng không có giơ tay lên. Khi nàng tới gần Tiêu Trần, định công kích Tiêu Trần thì, không có dấu hiệu nào một cổ vô hình lực lượng càn quét mà đến, trong nháy mắt đem nàng đánh bay. Đây là cái thủ đoạn gì? Không quy không củ, không biết tự lượng sức mình. Phạm Nam Tinh bất đắc dĩ khiển trách nói, Tiêu tiên sinh năng lực, đừng nói là ngươi, chính là công tử nhà ngươi, cũng muốn cam bái hạ phong. Ừ, ngươi cho là hắn so sánh công tử nhà ta lợi hại hơn. Diêu Huyên vốn là đối với Tiêu Trần đã nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng Phạm Nam Tinh vừa nói như thế, nàng lại không phục. Tại trong mắt của nàng, Trầm Dật Tiên chính là thế hệ thanh niên trong đó vương giả, không người nào có thể địch. Nếu không, nàng như thế nào lại đi theo ở tại Trầm Dật Tiên? Tiêu Trần mạnh mẽ tất mạnh, nhưng phải nói mạnh hơn Trầm Dật Tiên, nàng hết không tin. Nga, ta rõ rồi, các ngươi đối với công tử nhà ta thực lực, sợ rằng còn dừng lại ở 2 năm trước đi. Diêu Huyên nhớ Trầm Dật Tiên nói qua, hắn chỉ ở 2 năm trước đã tới Giang Nam một lần, về sau sẽ lại chưa từng tới. Ha ha, rất khéo là, ta cũng là tại 2 năm trước đi theo công tử. Hắn 2 năm qua tiến bộ có bao nhiêu lớn, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Trầm Dật Tiên cường đại, không hề chỉ ở chỗ hắn ngạo mạn nhìn bạn cùng lứa tuổi thành tựu, càng ở chỗ hắn lớn vô cùng tiềm lực cùng thiên phú. Hắn mỗi một ngày đều tại tiến bộ, từng cái nguyệt tương đương một lần lột xác. Chỉ cần cho hắn thời gian, vượt hẳn ban đầu quân thần đoạn kình thương cũng không phải là việc khó. Sau đó thì sao? Tiêu Trần nhìn đến nàng, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Diêu Huyên miễn cưỡng đứng dậy, cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nói, vô luận như thế nào, ngươi đều không phải là công tử nhà ta đối thủ. Ta từ chưa nói qua muốn làm Trầm Dật Tiên đối thủ, hơn nữa ta cùng hắn ai mạnh, cũng không phải ngươi một tiểu nhân vật có thể ngông cuồng chấm điểm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là tiểu nhân vật. Diêu Huyên lộ ra vẻ tức giận. Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình cao to đến mức nào trên? Tiêu Trần châm chọc nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái chân chạy. Ngươi! Diêu Huyên tức đến xanh mét cả mặt mày. Nàng ngày thường giúp Trầm Dật Tiên làm việc, người khác đều gọi nàng sứ giả. Nhưng đến Tiêu Trần tại đây, mình cư nhiên thành chân chạy. Chỗ này của ta không hoan nên không có lễ phép người, ngươi là mình đi ra ngoài, hay là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. VN! Ừ, ta sẽ đem tại đây chuyện toàn bộ bẩm báo cho công tử, chờ coi. Diêu Huyên lôi kéo trọng thương thân thể, từng bước ly khai biệt thự. Tiêu tiên sinh, nàng. Không cần để ý nàng, nói một chút ngày hôm qua phía sau phát sinh chuyện. Được. Phạm Nam Tinh nói, hôm qua Thiên tiên sinh sau khi rời đi, Giang gia, Hạ gia, Liêu gia, Phan gia mấy cái gia tộc đều đến hỏi thăm tình huống, ta lấp liếm cho qua rồi. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi nói, ngày hôm qua Cổ gia, Vạn gia, Lục gia đều bỏ phiếu cho Hạ gia. Kỳ thực Tiêu Trần để cho Phạm Nam Tinh ra mặt, chưa từng nghĩ Hạ gia nhất định có thể thắng được. Hắn chỉ là muốn đến có thể giúp đỡ một chút, kết quả thấy thế nào thiên ý. Dù sao ngoại trừ Hoắc gia sẽ cho hắn mặt mũi ra, Cổ gia, Âu Dương gia, Tần gia, Vạn gia, Lục gia các gia tộc không nhất định phải nghe hắn. Nhưng kết quả chứng minh, những gia tộc này thật giống như đều cho hắn mặt mũi, bỏ phiếu cho Hạ gia. Hẳn đúng là như thế, không thì Hạ gia không biết thu được nhiều như vậy số phiếu. Được. Ngươi giúp ta nhắn cho những gia tộc này, chỉ cần ta nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Về sau nếu là có khó khăn, ta có thể giúp bọn họ một lần. Tiêu Trần từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Đối đãi địch nhân, hắn không lại nương tay. Đối đãi bằng hữu, hắn cũng sẽ không để cho bằng hữu thua thiệt. Ta sẽ thay tiên sinh truyền đạt, mặt khác có một việc. Phạm Nam Tinh lộ ra vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Tiêu Trần nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Là liên quan tới Vạn Độc Môn. Phạm Nam Tinh thận trọng nói, ta nhận thấy được Vạn Độc Môn gần đây có động tác. Tiêu Trần nghe vậy, lại không có chút nào kinh ngạc, cười nhạt nói, thiếu chủ bọn họ chết trong tay ta, có động tác chẳng có gì lạ. Thiên sinh kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi đối với Vạn Độc Môn ấn tượng như thế nào? Vạn Độc Môn những năm gần đây nhất mới ra vào thế tục, làm việc ngang bướng, môn hạ đệ tử thường thường náo sự, các đại gia tộc đều rất nhức đầu, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể tận lực rời là bọn hắn. Nếu như là loại này, vậy chúng ta đi ngay Vạn Độc Môn đi một chuyến. Tiêu Trần nói. Phạm Nam Tinh kinh sợ, thiên sinh là muốn. Không được đoán bậy bạ, ta chỉ là muốn nhiều hiểu rõ hơn Vạn Độc Môn. Lần này có lẽ chỉ là đi Vạn Độc Môn người xem cũng không nhất định. Tiêu Trần vừa nói, đồng nhiên lại thoại phong nhất chuyển nói. Đương nhiên, nếu mà bọn họ không phối hợp, kết quả kia sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Vạn Độc Môn ở tại tỉnh thành phía bắc một phiến trong thâm sơn. Tông môn vị trí che giấu, những năm gần đây nhất mới làm người biết. Trên thực tế, Vạn Độc Môn đã có 100 năm lịch sử. Môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, sở trường luyện độc. Vạn Độc Môn bên trong, ba đại quản sự trưởng lão chính đang thương nghị. Căn cứ vào Hoánh Hoánh khẩu thuật và những ngày qua điều tra, cơ bản đã xác định giết hại Nguyên Võ là một tên thiếu niên. Vậy còn chờ gì, trực tiếp phái người tới, đem tiểu tử kia trói đến, hoặc là giết chết tại chỗ. Một tên tính tình nóng nảy trưởng lão nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, tiểu tử kia cùng Tinh Võ Hiệp hội Phạm Nam Tinh có quan hệ, vương trưởng lão chính là chết tại Phạm Nam Tinh trong tay. Hừ, Phạm Nam Tinh lại dám giết chúng ta Vạn Độc Môn trưởng lão, hắn một dạng đáng chết. Nhưng hắn dù sao cũng là một tên cương kình cường giả, cần phải thận trọng đối đãi. Ta cho rằng không bằng chờ môn chủ trở về, làm tiếp định đoạt. Loại chuyện nhỏ này, cần gì phải làm phiền môn chủ. Phạm Nam Tinh tự xưng Giang Nam đệ nhất cao thủ, lão tử có thể không thừa nhận, lão tử đã sớm muốn sẽ hắn. Liêu trưởng lão, chuyện này không phải chuyện đùa, đừng quên còn có một cái Giang Nam quân khu, bên trong ngọa hổ tàng long. Nếu như chúng ta Vạn Độc Môn gây ra động tĩnh quá lớn, những người đó không biết ngồi yên không để ý đến. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu chủ đều bị người giết, chúng ta liền đợi ở nhà phân nàn. Lúc này, chợt nghe một giọng nói truyền vào. Tinh Võ Hiệp hội Phạm Nam Tinh đến trước Bái Sơn. Thanh âm như chuông lớn, thanh thế thật lớn, hẳn là truyền khắp toàn bộ Vạn Độc Môn, rung động đến tâm can. Nội công thật cường hãn. Tam đại trưởng lao tất cả đều khiếp sợ, Giang Nam đệ nhất cao thủ Phạm Nam Tinh quả thật có chút môn đạo. Báo cáo trưởng lão, bên ngoài Phạm Nam Tinh cùng một tên thiếu niên cầu kiến. Vạn Độc Môn có đệ tử bẩm báo. Thiếu niên. Tam đại trưởng lão nhìn nhau. Lẽ nào chính là giết hại thiếu chủ hung thủ? Mụ nội nó, chúng ta không có đi tìm bọn họ cư nhiên chủ động tìm tới cửa. Liêu trưởng lão trước tiên kiềm chế tâm tính, không ngại trước tiên xem bọn họ muốn làm gì. Buổi chương xong. Chương 92, một mình ứng chiến. Vạn Độc Môn ra. Phạm Nam Tinh đứng chắp tay. Cương kình cường giả khí thế cùng cuồng bá hiển lộ trọn vẹn. Mà tại một bên khác, Tiêu Trần toàn thân sạch sẽ bạch y, lặng lặng mà đứng, mắt như ngôi sao, lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp thâm thúy cùng lãnh đạm. Lúc này, Tam đại trưởng lao dắt tay nhau ra sân, sau lưng đi theo một đám khí thế hùng hổ cầm kiếm đệ tử. Người phương nào ở chỗ này ồn ào náo động? Đại trưởng lao biết rõ còn hỏi mà hét lên một tiếng. Phạm Nam Tinh chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, vừa mới đã nói qua một lần, không cần lại một lần nữa đi. Nguyên lai là Phạm hội trưởng, thất kính thất kính. Hai vị đường xa mà đến, có chuyện gì đến vào trong nói như thế nào? Đại trưởng lao bất động thanh sắc, làm một cái mời thủ thế. Phạm Nam Tinh hơi hơi chần chờ. Nơi này là người ta xảo huyệt, khẳng định cơ quan lại lần nữa, vào trong sợ hãi liền không ra được. Bất quá hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu người ta khách khí như vậy, vậy chúng ta chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Ha ha. Công tử quả nhiên có gan có nhận thức, vậy thì mời đi. Tiêu Trần không sợ, cất bước hướng về Vạn Độc Môn bên trong đi tới. Phạm Nam Tinh cảm thấy không ổn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể hướng theo Tiêu Trần cùng nhau tiến nhập. Tiểu tử này đầu không dùng được à, ta tùy tiện vừa nói, hắn cư nhiên thực có can đảm vào trong. Đại trưởng lão trong lòng cười lạnh, cảm giác Tiêu Trần giống như một ngu ngốc. Hơi có chút tâm kế người, đều sẽ không dễ dàng đạp vào địch nhân trận doanh, nhưng Tiêu Trần một chút đề phòng cũng không có. Người đâu? Đi đem Triệu Hoánh Hoánh gọi qua. Vâng, trưởng lão. Tam đại trưởng lão ngoài mặt rất khách khí, đem Tiêu Trần Phạm Nam Tinh mời được tông môn trong điện đường, cực kỳ chiêu đãi. Một lát sau, một tên trên mặt che miếng vải đen nữ tử tại mấy tên vạn đệ tử độc môn dưới sự hướng dẫn, đi tới cung điện. Trông thấy đến chỗ ngồi Tiêu Trần thì, nữ tử che mặt đống nhiên thân hình run nhẹ, giọng kích động nói. Là hắn, chính là hắn. Tam đại trưởng lão nhanh chóng nhảy đến nữ tử che mặt bên cạnh, xác nhận hỏi, Hoánh Hoánh. Thật là hắn đã giết thiếu chủ. Đúng, chính là hắn, mặt ta cũng là hắn hoa thương. Nữ tử che mặt ngón tay đến Tiêu Trần, kích động ngữ khí, lộ ra vô tận hận ý. Tiêu Trần nguyên bản đang thưởng thức đến rượu, lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nữ tử che mặt một cái, chợt nói. Ngươi là Đặng Nguyên Võ bên cạnh người nữ đệ tử kia. Lúc đó Triệu Ánh Ánh mặt bị sẹo tổn thương hủy dung sau đó, cầu cứu Đặng Nguyên Võ sao, bị giận bên dưới ngất đi. Tiêu Trần sau đó giết Đặng Nguyên Võ, ngược lại đem nàng quên. Trưởng lão. Mau giết hắn, vì thiếu chủ báo thù. Triệu Ánh Ánh hận ý ngút trời. Đương nhiên, nàng hận chỉ là bởi vì Tiêu Trần phá hủy dung mạo mình, cùng Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ không sao. Đặng Nguyên Võ cuối cùng một cước đem nàng đá văng ra, làm nàng rốt cuộc thấy rất rõ tên cặn bã này bản chất. Tiêu Trần giết Đặng Nguyên Võ, nàng thậm chí còn có một tia sảng khoái. Bất quá, đây triệt tiêu không được nàng đối với Tiêu Trần hận. Nhưng nàng dù sao thân phận thấp kém, kém xa Đặng Nguyên Võ, để cho trưởng lão vì nàng báo thù không thực tế. Cho nên trên đầu môi chỉ có thể nói vì Đặng Nguyên Võ báo thủ. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngữ khí phát lạnh. A, mới vừa rồi còn một hơi một câu tôn sưng, hiện tại liền thành tiểu tử rồi sao? Các ngươi Vạn Độc môn đạo đại khách, còn chờ đề cao. Tiêu Trần không nhanh không chậm, khí định thần nhàn. Vừa mới đó là vì gậy ông đập lưng ông, không đem ngươi dỗ cao hứng, ngươi chịu đi vào sao? Ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần thở dài một cái nói, được rồi, liền đến nói chuyện một chút Đặng Nguyên võ chuyện, hắn xác thực chết trong tay ta. Đại trưởng lão lanh đạm nói, giết người, ngươi nghĩ thế nào đàm? Cổ nhân nói, hoan gia nên khởi không nên buộc, ta cùng Phạm hội trưởng lần này tới chính là muốn hóa giải trận này ân oán. Người chết là chúng ta Vạn Độc môn thiếu chủ, muốn hóa giải, sợ hãi rất khó. Nhị trưởng lão lộ ra một tia trào phúng. Rất khó, có nghĩa là còn có khoan nhượng không phải sao? Tiêu Trần nhíu mày nói. Đại trưởng lão hỏi, ngươi nghĩ làm sao hóa giải? Bồi thường. Tiêu Trần nói, coi đời này 99% chuyện, đều cùng lợi ích có liên quan. Chỉ cần có đủ tốt nơi, phần lớn ân oán đều có thể hóa giải. Tam đại trưởng lão nhìn nhau, đều là cho rằng Tiêu Trần thái độ cũng tạm được, ngược lại cũng không phải không thể tiếp tục nói một chút. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể lấy ra cái gì bồi thường, đủ triệt tiêu giết chết thiếu chủ chúng ta khoản ân oán này? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Hiểu lầm? Ngươi có ý gì? Tiêu Trần nghiêm túc nói, ta nói bồi thường, là chỉ các ngươi Vạn Độc môn bồi thường ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ. Cho dù Phạm Nam Tinh cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Trần thật kiêng kỵ Vạn Độc môn, thành tâm cùng Vạn Độc môn giảng hòa, không nghĩ đến. Hôn trướng. Tam đại trưởng lão đồng thời gầm lên, tiểu tử ngươi thuần tâm tiêu khiển chúng ta đúng hay không? Giết thiếu chủ chúng ta, còn muốn chúng ta bồi thường, nào có loại này đạo lý? Không phải tiêu khiển, chỉ là tại cho các ngươi cơ hội, tiểu xem các ngươi có biết hay không quý trọng. Tiêu Trần đạm thanh nói. Tam đại trưởng lão nghe vậy, giận đến thổ huyết. Tiêu Trần như thế ngang ngược không biết lý lẽ, cư nhiên một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, chẳng lẽ còn muốn bọn họ đội ơn? Ta đã nói không được với bọn hắn dài dòng, trực tiếp giết bọn họ, xong hết mọi chuyện. Tính khí hỏa bạo Liêu trưởng lão rốt cuộc không nhịn được nổi gióa. Truyền lệnh xuống, phong tỏa sân môn. Đại trưởng lão quát lên. Vâng. Một tên đệ tử thần tốc chạy ra ngoài. Trong điện đường, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương. Thẹn quá thành giận, có nghĩa là các ngươi từ bỏ lần này giải hòa cơ hội. Tiêu Trần đặt ly rượu xuống, từ trên ghế đứng dậy. Hừ, ngươi nếu ẩn náu tại trong tỉnh thành làm rùa đen giúp đầu, chúng ta còn không dám tùy tiện tìm ngươi, nhưng ngươi dám chủ động đưa tới cửa, liền là muốn chết. Đại trưởng lão liên tục cười lạnh. Hắn ban đầu không đồng ý Liêu trưởng lão lập tức đối phó Tiêu Trần, cũng là bởi vì Tiêu Trần thân ở đô thị, bọn họ không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Mà bây giờ, Tiêu Trần mình chạy đến Vạn Độc môn địa bàn chịu chết, hắn còn có điều kiêng kỵ gì? Vậy còn chờ gì? Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, lãnh ngạo nói, đang đứng đầu sau đó diệt vong lúc trước, tận lực biểu diễn một đợt đi. Tam đại trưởng lão hơi ngẩn ra, lập tức tất cả đều quát lạnh, cuồng vọng. Để cho ta trực tiếp giết hắn. Hỏa bạo Liêu Vĩnh Chí bước nhanh đến phía trước, khí thế bừng bừng, ánh mắt lạnh lùng bên trong lập lòe không hề che giấu sát ý. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn đến hắn, nhàn nhạt nói, cương kình hậu kỳ, ngươi hẳn đúng là trước mắt Vạn Độc môn lợi hại nhất cao thủ đi. Có chút nhãn lực, cư nhiên có thể nhìn ra. Liêu Vĩnh Chí cười lạnh. Hắn tại Tam đại trưởng lão bên trong bài danh thứ sau cùng, nhỏ tuổi nhất, nhưng thực lực chính là mạnh nhất. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng chỉ là hóa kình đỉnh phong, mà hắn năm đó bởi vì đi theo môn chủ cùng nhau đụng phải kỳ ngộ, hôm nay đạt tới cương kình hậu kỳ cảnh giới. Đối thủ của ngươi là ta. Phạm Nam Tinh bỗng nhiên có động tác, cường hãn một trường, thẳng hướng về phía Liêu Vĩnh Chí. Tiên thiên cương khí. Liêu Vĩnh Chí tuy rằng vội vàng ứng đối, vốn lấy tiên thiên cương khí, mạnh mẽ thừa nhận một trường này, cũng không có thụ thương. Nam Huyền chân công. Phạm Nam Tinh chân lực mạnh mẽ nói, trong nháy mắt để thăng bà phân cùng thế. Liêu Vĩnh Chí cho dù có tiên thiên cương khí hộ thể, không bị thương tổn, nhưng khủng lồ xung lượng không cách nào triệt tiêu. Hai người cùng nhau từ cung điện bay đến bên ngoài quảng trường. Xem ra ta muốn một mình ứng chiến. Tiêu Trần cười nhạt, một mình đối mặt đại trưởng lão, nhị trưởng lão và Triệu Ánh Ánh chờ mấy tên đệ tử. Buổi chương xong. 2018-46-11-05-07-53-82-1697 Chương 93, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Trên quảng trường, song cường quyết đấu. Phạm Nam Tinh thi triển Nam Huyền chân công, một trưởng đánh vào Liêu Vĩnh Chí tiên thiên cương khí trên. Nhất công nhất thủ, ngang sức ngang tài, giằng co không nghỉ. Phạm Nam Tinh, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta Vạn Độc môn là địch. Liêu Vĩnh Chí quát lạnh. Ta đã từng giết các ngươi Vạn Độc môn một tên trưởng lão, không có lựa chọn nào khác. Phạm Nam Tinh lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, giết hại Vương trưởng lão sự tình chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ, liền khi toàn bộ tính vào tại trên người tiểu tử kia. Liêu Vĩnh Chí tuy rằng tự tin không thua với Phạm Nam Tinh, nhưng dù sao Phạm Nam Tinh cùng công lực của hắn xê xích không nhiều, đánh xuống rất phiền thoái, khẳng định lưỡng bại câu thương. Chỉ cần Phạm Nam Tinh chịu nhận sai, sau chuyện này cho một nhiều chút bồi thường, hắn nguyện ý cùng giải. Có dễ dàng như vậy chuyện? Phạm Nam Tinh cười lạnh nói, chỉ sợ kia Vương trưởng lao dưới suối vàng biết, sợ là sẽ đối tâm người hàn đi. Liêu Vĩnh Chí sắc mặt run lên nói, nói như vậy, ngươi thị phi muốn cá chết lưới rách rồi sao? Các ngươi vạn độc môn khí số đã hết, nói không chừng hôm nay liền muốn tiêu diệt rồi. Đánh rắm. Liêu Vĩnh Chí nhất thời giận dữ, đan điền ngưng luyện một hơi chân khí, cường thế đánh văng ra Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh, ngươi quá tự cho là, dựa vào một mình ngươi cũng muốn cùng ta vạn độc môn là địch, ngược cười. Phạm Nam Tinh hơi hơi kinh dị Liêu Vĩnh Chí thực lực, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói. Ngươi đầu góc mê muội sao, Phạm Mô không phải là một người đến. Nga, ngươi nói là bên trong tiểu tử kia. Liêu Vĩnh Chí lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói. Hiện tại ta cuốn lấy ngươi, tiểu tử kia một người phải đối mặt đại trưởng lão, nhị trưởng lão vây công, hắn còn sống khả năng sao? Vừa dứt lời. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo nhân ảnh từ trong điện đường bay ngang mà ra. Một người đập vào bên ngoài đại điện trên trụ đá, trong miệng không ngừng ho ra máu, hiển nhiên bị rất nặng nội thương. Một người khác thảm hại hơn, bay xuống tại trên lan can, giống như là tử cẩu một dạng treo trong đó, cũng không biết là sống hay chết. Cái gì? Liêu Vĩnh Chí trong nháy mắt biến sắc. Hai người này không phải là người khác, chính là Hóa Kình đỉnh phong đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Phạm Nam Tinh, ngươi thật là đủ chậm, cần muốn ta giúp ngươi sao? Một đạo bạch y liễu ngạo nghễ thân ảnh từ cung điện dặm chân mà ra, tay phải bắt lấy Triệu Ánh Ánh cổ, đem nàng một đường lôi kéo. Triệu Ánh Ánh thật giống như không có bị thương gì, nhưng ánh mắt vô cùng hoảng sợ, chậm chạm mà mặc cho Tiêu Trần đem nàng lôi kéo hành tẩu, không có một tia phản kháng. Trang diện, một lần hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Liêu Vĩnh Chí sợ hãi không thôi. Hắn vốn là cho là mình chiến đấu Phạm Nam Tinh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và người khác có thể rất dễ dàng giải quyết Tiêu Trần. Mà bây giờ, đại trưởng lão nằm trên đất ho ra máu, nhị trưởng lão treo ở trên lan can, Triệu Ánh Ánh bị Tiêu Trần nhấc ở trong tay. Vừa mới kia trong chốc lát, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần tiện tay đem Triệu Ánh Ánh ném tới Liêu Vĩnh Chí phía trước, nhàn nhạt nói, ta làm cái gì, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Triệu Ánh Ánh té đau, tựa hồ rốt cuộc khôi phục một tia ý thức, co rúm ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi không phải là người. Ngươi đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta. Tiêu Trần âm thanh run lên, giơ tay lên một đạo kiếm khí. Suy. Triệu Ánh Ánh ngực bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Phạm Nam Tinh thấy vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn đương nhiên không lo lắng Tiêu Trần có nguy hiểm, chỉ là cũng chưa từng nghĩ Tiêu Trần có thể nhanh như vậy giải quyết hai tên Hóa Kình đỉnh phong, cộng thêm Triệu Ánh Ánh mấy người này. Hiệu suất này quá kinh người. Liêu trưởng lão, ngươi bây giờ nên hiểu chưa? Phạm Nam Tinh nhìn về phía Liêu Vĩnh Chí. Có lẽ các ngươi vẫn luôn đem ta trở thành nhất đại uy hiếp, nhưng sự thực là, tiên sinh tu vi trên ta xa, không thì ta một người làm sao dám cùng vạn độc môn là địch. Làm sao có thể? Liêu Vĩnh Chí vẫn cho là Tiêu Trần sở dĩ phách lối, chính là dựa vào Phạm Nam Tinh vị này cương kình cường giả. Nhưng kết quả hẳn là ngược lại. Tiêu Trần mới là Phạm Nam Tinh cậy vào. Ta không tin. Liêu Vĩnh Chí phẫn nộ quát một tiếng, toàn thân lộ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, sắc ý bừng bừng mà hướng về Tiêu Trần. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng ngự trị ở trên hắn. Khi ta không tồn tại sao? Phạm Nam Tinh thân hình chợt lóe, ngăn cản Liêu Vĩnh Chí. Cũng ngay. Liêu Vĩnh Chí trưởng tiếp nhận chân khí màu đen, đánh về Phạm Nam Tinh. Thiên thiên cương khí. Phạm Nam Tinh sử dụng ra tiên thiên cương khí, dự định lấy thủ làm công. Nhưng vừa mới chạm vào, hắn liền nhận thấy được dị thường. Không đúng, đây là... Phạm Nam Tinh thần sắc hơi đổi. Hắn tiên thiên cương khí không phải ngăn cản không nổi Liêu Vĩnh Chí lực lượng, mà là bị chân khí màu đen hủ thực. Ha ha! Phạm Nam Tinh, ngươi biết chúng ta vạn độc môn am hiểu nhất là năng lực gì sao? Vạn độc môn, lấy luyện độc làm chủ. Không sai, lực công kích của ta có lẽ không mạnh bằng ngươi, nhưng ta chân khí mang độc, ngươi không giải được. Nói xong, Liêu Vĩnh Chí bất thình lình thúc giục chân khí màu đen. Suy! Phạm Nam Tinh ngưng luyện tiên thiên cương khí bị chân khí màu đen ăn mòn thôn phệ, nhanh chóng tan rã. Không ổn. Phạm Nam Tinh vội vã thu lại tiên thiên cương khí. Nhưng lập tức, Liêu Vĩnh Chí một trưởng đánh vào bộ ngực hắn. Bành! Phạm Nam Tinh bay ngược ra ngoài, người bị nội thương cùng độc thương, nhất thời không cách nào đứng lên lại. Đến phiên ngươi. Liêu Vĩnh Chí không để ý đến Phạm Nam Tinh, lại lần nữa vận dụng chân khí màu đen, một chưởng hướng về Tiêu Trần bổ tới. Nhưng thấy Tiêu Trần vẫn không nhúc nhích, toàn thân thoáng hiện một vòng thần bí ánh quang, ngăn trở Liêu Vĩnh Chí một chưởng này. Nguyên lai ngươi cũng đạt tới cương kình tầng thứ, khó trách nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của ngươi. Liêu Vĩnh Chí âm cười lạnh nói, niên kỷ chưa tới 20 tuổi cương kình cường giả, có thể nói tài ngút trời a, nhưng tiếc là rồi. Độc của ta năng lực ăn mòn tiên thiên cương khí, Phạm Nam Tinh lúc trước đã nghiệm chứng qua, ngươi lại còn muốn dùng một chiêu này ngăn cản. Liêu Vĩnh Chí thán phục Tiêu Trần thực lực và thiên phú, nhưng lại cười nhạo hắn ngu xuẩn. Hắn vừa mới ngay trước Tiêu Trần mặt phá hỏng Phạm Nam Tinh tiên thiên cương khí, Tiêu Trần chẳng lẽ là mắt mù? Phá cho ta. Liêu Vĩnh Chí một tiếng quát to, điên cuồng thúc dục chân khí màu đen, hướng về Tiêu Trần toàn thân kia một vòng ánh quang vọt tới. Nhưng mà, suy suy, chân khí màu đen thật giống như tung tóe tia lửa, bị từng cái bắn ngược trở về, khó có thể xâm nhập chút nào. Cái gì? Đây? Liêu Vĩnh Chí thần sắc mạnh mẽ biến, không dám tin. Ngươi tựa hồ rất bất ngờ. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn đến Liêu Vĩnh Chí. Vì sao? Liêu Vĩnh Chí không hiểu hỏi nói, ta tu luyện độc công, chân khí luyện vào bách độc, rõ ràng có thể tùy tiện mà chia xuống đất hòa tan tiên thiên cương khí, vì sao đối với ngươi vô hiệu? Tiêu Trần lãnh đạm nói, ai nói cho ngươi biết ta sử dụng là tiên thiên cương khí? Liêu Vĩnh Chí nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Tầng này ánh quang không phải tiên thiên cương khí. Một bên khác, Phạm Nam Tinh tự lẩm bẩm. Quả thật, tuy rằng ánh quang hình thái tương tự tiên thiên cương khí, thế nhưng lúc gần lúc hiện lôi quang, cũng không phải tiên thiên cương khí đặc tính. Tiểu vào lúc này, lôi quang chợt lóe. Bành! Chân khí màu đen đều bị phản ngược, đồng thời Liêu Vĩnh Chí cũng bị cường lực trùng kích, bị chấn động bay ra ngoài. Tiên thiên cương khí chẳng qua chỉ là hạ đẳng ngoại công, ngươi cho là ta sẽ học loại kia thứ vô dụng. Tiêu Trần đi từng bước một gần Liêu Vĩnh Chí, thần sắc tràn đầy khinh thường. Ngươi! Liêu Vĩnh Chí nội tâm hiện ra vô tận sợ hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là quái vật gì, làm sao có thể mạnh tới mức này? Hết chiêu để dùng sao? Tiêu Trần dừng bước tại Liêu Vĩnh Chí phía trước, trên cao nhìn xuống nói. Cuối cùng chỉ là tiểu môn tiểu phái, không gì hơn cái này. Ngươi nói ta vạn độc môn là tiểu môn tiểu phái. Liêu Vĩnh Chí trợn mắt nhìn. Bằng không thì sao? Nếu mà đem hoa hạ cổ võ môn phái tiến hành phân chia, Tiêu Trần cảm giác vạn độc môn tối đa chỉ có thể xem như nhị lưu đến tam lưu trong lúc đó tài nghệ. Cũng khó trách, chỉ dám tại Giang Nam tỉnh loại này võ đạo lạc hậu địa phương làm mưa làm gió, có thể có cái gì tiền đồ. Hảo hảo hảo. Vậy hãy để cho chúng ta cái này tiểu môn tiểu phái, tiễn ngươi lên đường. Liêu Vĩnh Chí giống như điên, không để ý bản thân thương thế, nhảy lên một cái, cao giọng quát lên. Bách độc ly hỏa trận, khởi. 2018 4 tháng 6 năm 19, 51 03 538 378 46. Chương 94, Hoàng đạo chi kiếm. Trên bầu trời, Liêu Vĩnh Chí toàn thân chân khí màu đen cuồn cuộn, tựa hồ dẫn động xung quanh một cái trận pháp cơ quan. Thoáng chốc. Vô số màu hồng cánh hoa không biết từ chỗ nào đồng bền mà đến, bắt đầu rơi xuống một đợt hoa vũ. Nếu mà đổi thành ngày thường, có lẽ rất có lãng mạn ý vị. Nhưng mà tại lúc này, Tiêu Trần cùng Phạm Nam Tinh đều chỉ cảm thấy vô biên lạnh rét thấu xương ý cùng sát ý. Tiêu tiên sinh, đây. Phạm Nam Tinh trong lòng hiện ra một luồng dự cảm không tốt. Có ý tứ. Tiêu Trần lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười. Vạn độc môn không qua một cái không đủ tư cách môn phái, nhưng trận pháp này làm hắn nổi lên một tia hứng thú. Đây là ta vạn độc môn nhất truyền thừa mạnh mẽ, từ khi bố trí xong liền từ chưa từng dùng qua, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Trên bầu trời, Liêu Vĩnh Chí nắm chắc phần thắng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chuyện của tôi, sao lại để ngươi như ý? Phạm Nam Tinh cố nén thương thế, muốn bắn tung tóe lên trời, quét sạch Liêu Vĩnh Chí. Nhưng mà vừa mới đứng dậy, lại phát hiện trước người cánh hoa lưu tốc tăng nhanh. Hưu, cánh hoa giống như kiếm khí một bản sắc bén, phá vỡ hắn da thịt. Cái gì? Phạm Nam Tinh cấp bách vội vàng lui trở lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha! Phạm Nam Tinh, những này cánh hoa đều sảm có kích độc, chỉ cần chạm vào, chắc chắn phải chết, các ngươi xong đời. Liêu Vĩnh Chí điên cuồng cười to. Nhưng còn chưa xong, bách độc ly hỏa trận uy năng, hảo hảo trải nghiệm một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, bầu trời thật giống như bị một tầng bình chướng che kín, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối. Liêu Vĩnh Chí cũng ẩn nặc thân ảnh, tan biến không còn dấu tích. Đồng thời, bay xuống cánh hoa tự động thiêu đốt, hình thành cuồng bạo thiên hỏa, cấp tốc rớt xuống, bị va chạm vào đồ vật lập tức cũng sẽ bị dẫn hỏa. Đại hỏa trung điệp, hình thành bao vây tư thế, dường như muốn đem mảnh không gian này tất cả cháy hết. Không chỉ như thế, trên bầu trời còn phiêu đãng một luồng đặc biệt hương thơm. Hương thơm có độc. Phạm Nam Tinh nhanh chóng nín thở, đồng thời thi triển tiên thiên cương khí, chống cự thiên hỏa xâm nhập. Nhưng mà hắn biết rõ, đây chỉ là kế tạm thời, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Trước mắt cảnh tượng quá đáng sợ, giống như thiên tai tận thế, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Tiêu tiên sinh, nên làm cái gì? Phạm Nam Tinh nóng nảy không thôi. Vốn là muốn phá trận, trực tiếp giết chết Liêu Vĩnh Chí là biện pháp tốt nhất. Nhưng cái này bách độc lý hỏa trận thật giống như ngăn cách không gian, giúp đỡ Liêu Vĩnh Chí ẩn nặc thân hình, đã không có cách nào xuống tay. Há mồm. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. A. Phạm Nam Tinh nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà hắn há mồm một chớp mắt kia, Tiêu Trần búng ngón tay một cái, một viên đan dược bay vào trong miệng hắn. Đan dược vào bụng, Phạm Nam Tinh cảm giác toàn thân ấm áp, trong thân thể độc tố thật giống như bị áp chế một ít. Đây là đan dược. Phạm Nam Tinh ngạc nhiên. Lẽ nào Tiêu Trần vẫn là một tên luyện đan sư? Luyện đan sư loại nghề nghiệp này tại hôm nay xã hội đã cực kỳ thưa thớt rồi, hắn cũng là chỉ là nghe qua, chưa từng thấy. Ta luyện chế giải độc đan, đối phó loại trình độ này độc không có vấn đề gì, phiền toái chính là ly hỏa này trận. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn đến bay đầy trời rơi xuống hỏa vũ. Phạm Nam Tinh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiên sinh cũng không có cách nào phá hỏng sao. Không, ta chỉ nói là tương đối phiền toái, không nói không phá được. Phạm Nam Tinh nghe vậy vui mừng, hỏi, cần ta làm gì sao? Không cần, hảo hảo đợi là được. Tiêu Trần vừa nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong óc, một thanh thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Trong khoảng thời gian này lấy thần hồn dưỡng dưỡng, thần kiếm đã bắt đầu lớn quy mô, tản ra vô cùng hào quang óng ánh. Thừa cơ hội này, không ngại thử xem uy lực. Tuy rằng muốn phá trận phương pháp có không ít, nhưng một chiêu này, chính là đơn giản nhất thô bạo. Trong cơ thể hoàng đạo chân khí lưu động, dẫn đạo thần kiếm. Tại mở mắt trước mắt, từ ý nghĩ đột phá mà ra. Hoàng đạo chi kiếm. Một đạo khủng bố anh kiếm, mang theo hoàng đạo huy áp bạo hướng mà khởi, đi ngược chiều cửu thiên chi thượng. Duệ. Hướng bầu trời này trực tiếp bị xé mở một vết thương. Mà bị xé nứt vị trí, vừa vặn hiển lộ ra Liêu Vĩnh Chí thân ảnh. Cái gì? Liêu Vĩnh Chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị kia một đạo kiếm quang động đâm thủng thân thể. Trong nháy mắt toi mạng. Bố trận người bỏ mình. Tận thế chi cảnh còn như chiếc gương phá toái một dạng, từng khúc nứt ra. Thời không chuyển đổi, thiên hỏa tiêu trừ, Tiêu Trần cùng Phạm Nam Tinh lại trở về Vạn Độc Môn quảng trường. Tất cả xung quanh hoàn toàn không có thay đổi gì, thật giống như vừa mới chỉ là một giấc mộng, một đợt hư huyễn mộng. Phắt! Chuyện gì xảy ra? Phạm Nam Tinh há hốc mồm, hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Quả nhiên, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Cái này bách độc ly hỏa trận kịch độc ngược lại thật, nhưng cái gì thiên hỏa? Cái gì tận thế chi cảnh cũng chỉ là hù dọa người. Liêu Vĩnh Chí cái chết, toàn bộ cảnh tượng toàn bộ không có. Đương nhiên, có lẽ là Liêu Vĩnh Chí tu vi quá thấp, không phát huy ra bách độc lý hỏa trận uy lực chân chính. Ly hỏa trận. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Trong đầu hắn âm dương đạo pháp, thật giống như ghi lại một phần chân chính ly hỏa trận. Bành. Liêu Vĩnh Chí thi thể từ không trung rớt xuống, đập xuống đất, máu tươi mấy có lẽ đã chảy khô. Phạm Nam Tinh, ngươi còn có thể động sao? Tiêu Trần ghé mắt hỏi. Phục dụng tiên sinh đan dược, chân khí chậm rãi khôi phục, thương thế cũng đã khá nhiều. Vậy ngươi dọn dẹp một chút Vạn Độc Môn, ta chờ ngươi ở ngoài. Được. Vạn Độc Môn ra, Tiêu Trần dựng thân nhìn ra xa sân xuyên. Sau một lúc lâu, Phạm Nam Tinh từ Vạn Độc Môn bay nhảy ra, đi tới Tiêu Trần sau lưng. Tiên sinh. Như thế nào? Đại trưởng lão kia, nhị trưởng lão thoi thoát, ta đưa bọn hắn lên đường, về phần vạn đệ tử Độc Môn, toàn bộ đã trục xuất. Tiêu Trần chuyển thân, tay phải mở ra. Hồng hộc. Một đám lửa bỗng dưng sinh thành, mạo đằng khiêu động. Đi. Chân khí đẩy đưa, hỏa diễm bay về phía Vạn Độc Môn đại điện. Chốc lát, lửa lớn rừng rực lan ra đến Vạn Độc Môn môi góc. Đến lúc này, Vạn Độc Môn xem như triệt để diệt vong. Bất quá Phạm Nam Tinh ngoại trừ có chút thổn thức ra, cũng không có cảm thấy Tiêu Trần tâm quá ác. Vạn Độc Môn tại Hoa Hạ cổ võ giới bất quá một hạt bụi, nội tình chẳng có gì đặc sắc, còn thích đến nơi rêu giao, kéo thù hận. Bởi vì đoạn kình thương quan hệ, Giang Nam tỉnh võ đạo sa sút, các đại gia tộc không muốn động can qua, cũng liền tùy ý Vạn Độc Môn làm sằng làm bậy rồi. Nhưng mà hôm nay, Vạn Độc Môn trêu chọc tới Tiêu Trần, đáng đời có kết quả này. Mặc dù bảo hôm nay là Tiêu Trần tìm tới Vạn Độc Môn, nhưng kỳ thật Vạn Độc Môn đã đang nổi lên đối phó Tiêu Trần, sớm muộn kết quả cũng giống như vậy. Sự khác biệt ở chỗ, Tiêu Trần đem bị động chuyển hóa thành chủ động, đem uy hiếp tiềm ẩn trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước. Vạn Độc Môn tại đang lặng yên không tiếng động bị diệt, đối với tỉnh thành các đại thế lực lại nói cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tiêu Trần tại Minh Nguyệt Sơn đợi qua 3 ngày. Hôm nay, Tiêu Vũ Phỉ gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn lập tức trở về Lan Ninh Thị, có một cái chuyện trọng yếu nói với hắn. Suy nghĩ một chút từ thay Hoắc Lâm chữa bệnh bắt đầu, mình ngợi tại tỉnh thành đã có một đoạn thời gian, xác thực nên trở về đi xem một chút. Hắn chuẩn bị đem Phạm Nam Tinh gọi tới, giao phó một ít chuyện. Bất quá vừa vặn, Phạm Nam Tinh cũng có chuyện tới tìm hắn. Thiên sinh, ngày hôm qua Hạ Minh Phong tới tìm ta. Ô hát. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Hắn nói, Hạ gia một tuần lễ sau muốn cử hành một đợt ăn mừng tiệc rượu, muốn hỏi một chút ngài có rảnh rỗi hay không tham gia. 2018 4 tháng 7 năm 10-23-05-538-639-11 Chương 95, ta quan tâm ngươi xem pháp. Thiệt ăn mừng. Hạ gia từ một cái nho nhỏ thương nghiệp gia tộc, nhảy một cái trở thành Giang Nam tỉnh năm nhỏ một trong những gia tộc, hẳn là lịch sử tính chuyển biến, muốn cử hành tiệc rượu ăn mừng hợp tình hợp lý. Chỉ là Hạ Minh Phong còn không biết Tiêu Trần thân phận, muốn thông qua Phạm Nam Tinh tới mời Tiêu Trần. Ta vừa vặn phải về Lan Ninh Thị một chuyến, đến lúc đó nhất định sẽ đi cổ động. Phạm Nam Tinh ngoài ý muốn, Tiêu Tiên Sinh quả thật là người Lan Ninh Thị. Hừm, ta cùng Hạ gia vẫn tính có chút căn nguyên, không nghĩ mát Minh Phong không biết là ta giúp hắn. Ta rõ rồi. Đi, chờ hai ngày nữa Hạ gia tiệc ăn mừng gặp nhau bên trên. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra hai viên đan dược đưa cho Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh chần chờ. Tiên sinh, đây là Thu Nguyên Đan. Thu Nguyên Đan. Ánh sáng nghe được cái tên này, Phạm Nam Tinh trái tim liền bất thình lình giật mình. Không tồi. Tiêu Trần nói, tiên thiên đệ tam cảnh, gọi là chân nguyên cảnh, chân khí hóa lỏng, để luyện chân nguyên. Chuyện của tôi. Ngươi dừng lại ở cương kình hậu kỳ rất lâu rồi đi, đây hai viên tụ nguyên đan đủ ngươi đột phá tới chân nguyên cảnh. Đột phá tới chân nguyên cảnh. Phạm Nam Tinh nâng đan dược, nội tâm kích động không thôi, như nhặt được chí bảo. Lúc trước Tiêu Trần nói sẽ đưa cho hắn một ít gì đó xem như hồi báo, hắn còn xem thường. Nhưng có thể khiến cương kình đột phá đến chân nguyên cảnh tụ nguyên đan, không phải người người đều có quyết đoán cự tuyệt. Ít nhất, hắn không cách nào cự tuyệt. Đa tạ tiên sinh. Phạm Nam Tinh tự biết mình, hắn tuy rằng tại Giang Nam tỉnh được xưng đệ nhất cao thủ, nhưng đến bên ngoài, kỳ thực không tính vào đâu. Về phần đang võ đạo một đường, càng vừa vặn chỉ là cất bước mà thôi. Chẳng qua nếu như có thể đột phá đến tiên thiên đệ tam cảnh, hắn tự tin cũng có thể đi võ đạo hưng thịnh địa phương xông vào một lần. Đây là ngươi có được đồ vật. Tiêu Trần cuối cùng lại khai báo một ít gì đó, mới rời khỏi biệt thự, ly khai tỉnh thành. Mà Tiêu Trần sau khi rời đi, Phạm Nam Tinh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Minh Phong. Hạ Minh Phong, tiên sinh đã đáp ứng ngày đó sẽ tới trận, ngươi chuẩn bị thật tốt một hồi. Hảo hảo hảo, đa tạ Phạm hội trưởng. Hạ Minh Phong kích động không thôi. Liền Phạm Nam Tinh đều phải tôn kính. Có thể một câu nói để cho các đại gia tộc nghe lời răm rắp đại nhân vật, phân lượng đã vượt qua xa Giang gia. Hạ gia nếu như có thể lệnh hót hắn, đừng nói năm tiểu gia tộc, tiến hơn một bước cũng có thể. Tiêu Trần không để cho người đưa tiễn, bản thân một người trở lại Lan Ninh Thị, đến thì đã là buổi tối. Hắn nên đón gió đêm, một đường từ trên cầu bước từ từ mà đi, lãnh hội đến yên lặng dễ chịu rạng rỡ. Trên cầu cũng không thiếu người đi đường, cơ bản đều là nam nam nữ nữ, thành đôi vào thật, hoặc là tụ ba tụ năm, kết bạn dạo đêm. Vừa nói vừa cười. Lúc này, đối diện một đám nam nam nữ nữ đi tới, khiến Tiêu Trần bước chân dừng lại. Nghĩ không ra Lan Ninh Thị còn có chỗ này rạng rỡ, quả thực tuyệt vời. Quả thật, thói quen tỉnh thành náo nhiệt phồn hoa, thỉnh thoảng đổi một chút hoàn cảnh, có khác một phen mùi vị. Theo ta thấy, phong cảnh không trọng yếu, trọng yếu là có mỹ nhân làm bạn. Bình ca, ngươi công khai trêu đùa Hạ tiểu thư, không sợ thiếu thu tức giận sao? Ta đây là khen ngợi, nào có trêu đùa ý tứ. Lại nói Hạ tiểu thư cùng thiếu thu đều là rộng lượng chi nhân, sẽ không để ý. Giang thiếu thu cười cười nói, mọi người đều là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Ta đã nói rồi, vẫn là thiếu thu biết lý lẽ. Đi, tuy rằng chỗ này phong cảnh không sai, nhưng luôn tại đây đi dạo cũng không tiện, không bằng tìm một chỗ biển một biển. Hừng, đi quẩy rượu hoặc là cờ tơ vờ. Chúng ta đối với Lan Ninh Thị không quen, để cho Hạ tiểu thư dẫn chúng ta đi thôi. Mọi người nhìn về Hạ thi vận. Hạ thi vận một mực tâm sự nặng nề, có vẻ thập phần không thích sống chung. Cho tới bây giờ ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng, nàng mới hơi có chút phản ứng. Phu cận có một gian hoàng gia cờ tờ vở, không bằng. Lời còn chưa dứt, Hạ thi vận đống nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn đến đứng tại cách đó không xa thiếu niên. Tiêu Trần. Sắc thực tin chính mình không nhìn lầm, Hạ thi vận mừng rỡ chạy trốn đi lên. Tiêu Trần, thật là ngươi, ngươi lúc nào thì trở về? Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Vừa trở về, còn chưa tới nhà. Hạ tiểu thư, hắn là ai a? Một đám thanh niên theo sau, ngữ khí có chút ý vị sâu xa. Hắn là bằng hữu của ta. Hạ thi vận nói. Nga, vậy liền cùng đi chơi đùa đi. Có người mời. Ta không rảnh, các ngươi đi chơi đi. Tiêu Trần lắc lắc đầu, lách qua bọn họ rời đi. Hạ tiểu thư, ngươi bằng hữu này rất không có lễ phép a. Một tên thanh niên cả giận nói. Đúng vậy, Hạ tiểu thư làm sao cùng loại người này kết giao? Thừa dịp còn sớm cùng hắn đoạn tuyệt qua lại, hắn loại này rất dễ dàng đắc tội với người, cũng chính là chúng ta dễ tính, không tính toán với hắn. Hạ thi vận lại không tâm tư nghe bọn hắn thất truy bắt thiệt, ngược lại lòng như lửa đốt. Các vị, hôm nay thời điểm không còn sớm, ta có chút không thoải mái, đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi đùa. Nói xong, Hạ thi vận nhanh chóng đuổi theo Tiêu Trần mà đi. Đây tính là gì? Mấy tên thanh niên sắc mặt đều hết sức không đẹp. Hạ thi vận này bằng với là tại đánh bọn họ mặt ta, nhiều người như vậy tính gộp lại, không chống nổi tiểu tử kia. Thiếu thu, ngươi đây cũng có thể nhịn. Đúng vậy, nếu như nữ nhân ta dám đuổi theo một người đàn ông khác chạy, lao tử không phải là quất chết nàng không thể. Liền người nam kia một khối quất chết. Các ngươi bất tranh cãi một tí. Được gọi là bình ca thanh niên thấp giọng quát quát một câu. Giang thiếu thu trong con ngươi cũng thoáng qua một tia thâm độc. Kỳ thực hắn là tại lần trước tiệc rượu mới nhận biết Hạ thi vận, tính toán thời gian không tính lâu. Nhưng Hạ thi vận vô luận dung mạo, khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một, làm hắn thâm sâu yêu thích. Lại thêm phụ thân nói cho hắn biết, Giang gia muốn cùng Hạ gia thông gia, hắn đã đem Hạ thi vận coi là nữ nhân của hắn. Mà bây giờ, Hạ thi vận cư nhiên bỏ qua một bên mình và mình đám bằng hữu này, đuổi theo một người đàn ông khác chạy trốn, đưa hắn ở chỗ nào. Cái tên kia, thật giống như từng tại thi vận trong yến hội xuất hiện qua. Giang thiếu thu nhớ đến lúc ấy hắn vừa tới Hạ thi vận tiệc sinh nhật thì, một đám người vây quanh Hạ thi vận cùng một cái khác thiếu niên. Dường như vừa mới thấy được, chính là hắn. Ừ, ta sẽ khiến các ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận thực tế. Giang thiếu thu trong lòng cười lạnh. Hắn cho rằng Hạ thi vận tại nhận biết mình lúc trước, cũng chỉ là ngây thơ thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, gặp phải một cái động tâm nam sinh dễ hiểu. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện, sự tình sẽ phát sinh thay đổi. Lẽ nào hắn đường đường Giang gia đại thiếu, mị lực còn không bằng một cái nghèo túng học sinh. Tiêu Trần, chờ ta một chút. Hạ thi vận thở hồng hộc đuổi kịp Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa đi vừa hỏi, vì sao đuổi theo? Ta Hạ thi vận túi đầu nói, ngươi không nên hiểu lầm, theo ta Giang thiếu thu không sao. Kỳ thực ngươi không cần phải hướng về phía ta giải thích. Tất yếu. Hạ thi vận quật cường cắn môi nói, bởi vì ta quan tâm ngươi đối với quan điểm ta. Câu này khinh doanh mà nói, giống như một gáo thu thủy thẳng vào tâm linh, khiến Tiêu Trần bước chân hơi dừng lại một chút. Kỳ thực ta không muốn cùng bọn họ ra, nhưng cha ta nói Hạ gia muốn cùng Giang gia chân chính kết minh, nhất định không thể chậm trễ Giang thiếu thu. Hạ gia là bởi vì Giang gia mới trở thành năm tiểu gia tộc, về sau cũng muốn phụ thuộc Giang gia mà sinh tích chữ, cho nên. Tiêu Trần nghe vậy, thở dài một cái nói, có lẽ các ngươi Hạ gia không trở thành năm tiểu gia tộc còn tốt hơn một ít. Thuận tay giúp Hạ gia một thành, thuộc về ân huệ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ gia còn quá nhỏ yếu, mạnh mẽ để cho hắn thượng vị, chỉ là đem hắn đẩy tới đầu sóng gió. Vô luận là người hoặc là gia tộc, khi thực lực chống đỡ không nổi hắn dạ tâm, đó chính là rất nguy hiểm một chuyện. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời trước tiên loại này, đi một bước nhìn từng bước. Tuy rằng Hạ Minh Phong cái người này hơi quá ở tại thế lực, nhưng hắn đã từng xác thực giúp Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu gia rất nhiều. Buổi chương xong. 2018-47-19h21-39-538-770-44 Chương 96, thử quan hệ. Hạ thi vận đi theo Tiêu Trần cùng nhau trở lại chỗ ở. Tiêu Vũ Phỉ vốn là có đầy bụng tức giận, chuẩn bị cho tốt hảo chất vấn Tiêu Trần thời gian dài như vậy tại tỉnh thành làm sao. Bất quá nhìn thấy Tiêu Trần cùng Hạ thi vận đồng thời trở về, nàng lại nhịn được. Thi vận, ngươi cùng Tiêu Trần làm sao chung một chỗ? Tiêu Vũ Phỉ rất kỳ quái. Vừa vận ở trên đường đụng phải, liền cùng nhau tới. Hạ thi vận vừa nói, lại hỏi nói, Vũ Phỉ tỷ, ta hôm nay có thể cùng ngươi ngủ chung sao? Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần nghe vậy, đều là ngẩn người. Bất quá Tiêu Vũ Phỉ rất nhanh kịp phản ứng, cao hứng nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hừm, ngày mai cô qua đây, chúng ta cùng đi đón hắn nhóm. Hạ thi vận nói, ngươi cô. Tiêu Trần ngớ ngẩn. Đúng vậy, còn có kỳ kỳ biểu muội, kiến binh biểu ca, cả nhà bọn họ người đều sẽ tới. Tiêu Trần tại ý nghĩ tìm kiếm ký ức, rốt cuộc nghĩ tới. Hạ thi vận có một người cô, tên là Hạ Minh Châu, là Hạ Minh Phong tỷ tỷ. Hạ Minh Châu đến Giang Bắc tỉnh đới ra, có một đứa con gái đới chỉ kỳ, niên kỷ so sánh Hạ thi vận nhỏ hơn mấy tháng. Còn có một cái nhi tử, tên là đới kiến binh, năm nay đại khái 21 tuổi. Khi còn bé, mang Minh Châu kinh thường xuyên đới chỉ kỳ, đới kiến binh qua đây chơi đùa, đới chỉ kỳ vẫn còn ở Hạ gia ở qua một đoạn thời gian. Ta nhớ được Tiểu Trần có phải hay không rất sợ chỉ kỳ. Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên cười nói. Làm sao có thể? Tiêu Trần mắt trợn trắng. Sao không có khả năng, ta còn nhớ rõ đâu, lúc đó nàng liền thích khi dễ ngươi, ngươi thấy nàng liền lẩn tránh xa xa. Tiêu Vũ Phỉ nhớ lại chuyện cũ, tựa hồ cảm thấy rất tức cười. Tiêu Trần rất không nói gì. Từ ký ức đến xem, Tiêu Vũ Phỉ dường như không có lừa hắn. Lúc đó niên kỷ đều rất nhỏ, đới chỉ kỳ thừa dịp nghỉ hè tại Hạ gia trụ một đoạn thời gian. Hạ Thi Vận tương đối văn tĩnh, đới chỉ kỳ cũng rất điên, tùy tiện. Hôm nay thoáng một cái 7-8 năm trôi qua, Hạ Thi Vận khả năng vẫn còn ở trên mạng cùng đới chỉ kỳ tán gẫu qua ngày, Tiêu Trần vẫn không cùng đới chỉ kỳ liên lạc qua rồi. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng hai nữ cùng nhau đúng giờ đến sân bay. Đợi một hồi, rốt cuộc gặp được người đới ra. Cô. Hạ Thi Vận tiến lên nên đón. Thi Vận A, làm phiền các ngươi tới đón ta, sao được? Hạ Minh Châu toàn thân quý khí trang trí, bất quá thật cũng không lộ ra xem thường người bộ dáng, khí mắt cười nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần. Là Vũ Phỉ cùng Tiểu Trần đi, trong nháy mắt đều lớn như vậy. Hoa, biểu tỷ. Hạ Minh Châu sau lưng, một tên 17-18 tuổi váy dài thiếu nữ bổ nhào về phía Hạ Thi Vận, gắt gao ôm nhau. Kỳ, không nên náo. Hạ Thi Vận sắc mặt trở nên hồng mà đẩy ra thiếu nữ. Biểu tỷ, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ôm một hồi có cái gì đó. Đới chỉ kỳ hết sức bất mãn nói. Trước tiên cùng Vũ Phỉ tỷ cùng Tiêu Trần lên tiếng chào hỏi a. Được rồi. Đới chỉ kỳ từ Hạ Thi Vận trong ngực ra, hướng về phía Tiêu Vũ Phỉ cười một tiếng, hô một tiếng Vũ Phỉ tỷ. Lập tức, nàng ánh mắt lại liếc về phía bên cạnh Tiêu Trần, tựa hồ có hơi không tin thật hỏi. Tiêu Trần. Hạ Thi Vận che miệng cười nói, kỳ, ngươi không biết không nhận biết Tiêu Trần đi. Quả thật biến hóa thật lớn. Đới chỉ kỳ minh sáng lên nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Trong ấn tượng của nàng, Tiêu Trần chính là một cái tiểu thí hải, đầu không có nàng cao, lá gan cũng rất nhỏ. Hiện tại, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Ngươi cũng như nhau, nữ đại 18 biến. Tiêu Trần đánh giá đới chỉ kỳ nói. Có đúng không, hẳn đúng là trở nên xinh đẹp đi. Đới chỉ kỳ cười nói. Hừm, còn trở nên tự luyến. Đi chết. Đới chỉ kỳ hướng về phía Tiêu Trần nhe nanh múa vướt. Hạ Minh Châu nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lóe, lại nghiêm túc quan sát Tiêu Trần mấy lần. Thi Vận biểu muội, rất lâu không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Lúc này, một tên có phần là anh tuấn áo sơ mi trắng thanh niên từ một bên đi tới, cười cùng Hạ Thi Vận chào hỏi. Kiến binh biểu ca. Hạ Thi Vận khẽ bước cảm, tỏ vẻ lễ phép. Lập tức, nàng chú ý tới đới kiến binh sau lưng còn có một cô thiếu nữ khác. Thiếu nữ mặc lên để lộ vai áo lót, vóc dáng rất tốt, da thịt trắng đoán, đeo một bộ kính râm lớn, thập phần thời thượng bộ dáng. Nàng là Thi Vận biểu tỷ, nàng là Toa Lị chị dâu, lần này đặc biệt tới tập hợp tham gia náo nhiệt. Đới chỉ kỳ cười nói, mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Đới kiến binh đối với Hạ Thi Vận giới thiệu nói, nàng gọi Ninh Toa Lị, là bạn gái của ta. Chào ngươi. Ninh Toa Lị làm người tựa hồ có hơi cao ngạo, nhưng mà đưa tay chuẩn bị cùng Hạ Thi Vận bắt tay. Hạ Thi Vận đương nhiên lễ phép tính mà bắt tay nàng. Hạ gia tiệc ăn mừng 3 ngày sau cử hành, người đới ra tự nhiên ở tại Hạ gia, Tiêu Trần cũng không cần phải tại mọi thời khắc đi theo. Hắn âm thầm đem Phương Hạc hô qua đây, khai báo hắn một ít chuyện, đồng thời đưa hắn một chai ngưng chân đan. Phương Hạc niên kỷ cũng có chút thiên đại, tiềm lực không thể, thiên phú cũng không được. Nhưng ngưng chân đan cấp bậc so sánh tụ nguyên đan thấp rất nhiều, chỉ là dùng để đột phá tiên thiên, ngưng luyện chân khí dùng, cho nên Tiêu Trần luyện chế không ít. Phương Hạc thiên phú kém đi nữa, dùng đan dược cũng có thể đem hắn mạnh mẽ lên tới tiên thiên. Đới chỉ kỳ ở tại Hạ gia, dĩ nhiên là cùng Hạ Thi Vận như hình với bóng. Hôm nay, hai nữ hẹn chuẩn bị cẩn thận cùng ra ngoài. Trải qua đại sảnh thì Hạ Minh Phong cùng Hạ Minh Châu đang nghị luận chuyện gì? Chỉ kỳ, ngươi tới đây một chút. Hạ Minh Phong hô. Chuyện gì, cứu. Đới chỉ kỳ ở bên cạnh sofa ngồi xuống. Hạ Minh Phong hỏi, ngươi cảm thấy Tiểu Trần thế nào? Tiêu Trần. Đới chỉ kỳ bật thốt lên trả lời nói, hắn rất tốt ta. Nói như vậy ngươi rất yêu thích hắn. Đới chỉ kỳ ngớ ngẩn, lập tức đỏ mặt nói, cứu, ngươi nói cái gì nha? Hạ Minh Phong cười nói, ta và mẹ của ngươi đã nói. Nàng cũng cảm thấy Tiểu Trần rất không tồi, có lẽ hai người các ngươi có thể thử nhìn một chút, chúng ta đều ủng hộ. Mẹ, các ngươi không phải là nghiêm túc đi. Đới chỉ kỳ vừa bực mình vừa buồn cười. Hạ Minh Châu nói, Hạ gia chúng ta cùng Tiêu gia tính vào là thế giao, Tiểu Trần hai tử này nhìn qua thật trung hậu thành thật, mẹ cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Nhưng người ta đều không đầy 18 tuổi, ngươi không phải một mực phản đối ta yêu sớm sao, làm sao đột nhiên đối với Tiêu Trần. Đới chỉ kỳ vừa nói. Âm thanh từng bước nhỏ đi, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Nàng mặc dù không có chính thức nói qua yêu đương, nhưng xung quanh theo đuổi nàng nam sinh không đếm xuể. Mà nàng mơ ước Bạch Mã Vương tử, phải có anh tuấn khuôn mặt, làm người muốn hài hước phong thú, cử chỉ muốn có khí độ hàm dưỡng, còn muốn có bất phàm gia thế. Tiêu Trần cùng nàng mơ ước vương tử so sánh, kém không ít. Nhưng nàng cũng biết, ảo tưởng cùng thực tế có khác biệt, thực tế trong đó hạ xuống một ít yêu cầu cũng là có thể. Ngươi 2 tháng sau đầy 18 tuổi, cũng không xê xích gì nhiều. Lại nói cũng không phải là để các ngươi lập tức có kết quả gì, người trẻ tuổi yêu nhau, đó là một loại quá trình. Mẹ ngươi nói đúng. Hạ Minh Phong cười nói, chỉ kỳ, các ngươi liền quan hệ thử xem. Nếu như có thể thành, đó là chúng ta hy vọng nhìn thấy, nếu mà quả thực không được thì lại nói, như thế nào? Ô kìa, các ngươi đột nhiên hỏi loại vấn đề này, để cho ta trả lời thế nào, ít nhất cho ta một chút chuẩn bị tâm lý đi. Đới chỉ kỳ hoàn toàn mặt, thẹn thùng không thôi, nàng đều không làm sao giải Tiêu Trần. Lại nói Tiêu Trần chưa chắc yêu thích ta, các ngươi sao không có hỏi trước ý hắn thấy? Ha ha, cái này yên tâm, chỉ cần ngươi bên này không thành vấn đề, ta tin tưởng Tiểu Trần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hạ Minh Phong nhìn ra Đới chỉ kỳ không phản đối, trong lòng cũng là thích thú, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về con gái. Thi vận, chuyện này ngươi muốn giúp bọn hắn một chút. Buổi chương xong. 2018 4 tháng 8 năm 11, 43 05 539 20 2921. Chương 97, Thần Kinh. Từ Hạ Minh Phong, Hạ Minh Châu nói bảo Đới chỉ kỳ cùng Tiêu Trần quan hệ thì, Hạ Thi vận tâm lý liền một hồi phát hoảng. Không biết vì sao, nàng đột nhiên rất muốn gọi ra, chỉ kỳ cùng Tiêu Trần không thích hợp, bọn họ không thể chung một chỗ. Nhưng mà, nàng tựa hồ vừa không có lập trường nói một câu nói này. Người ta có ở đó hay không cùng nhau, có quan hệ gì tới ngươi? Người ta có vừa hay không, cũng không phải ngươi có thể nói tính vào. Thi vận, chỉ kỳ cùng Tiểu Trần hai người khả năng đều sẽ xấu hổ, ngươi muốn nhiều giúp đỡ bọn họ một hồi. Hạ Minh Phong nói, loại sự tình này, ta giúp thế nào? Hạ Thi vận tâm lý thập phần khó chịu. Có lẽ một khắc này, nàng mới thật sự ý thức được mình thích Tiêu Trần rồi. Rõ ràng thật vất vả mới cùng Tiêu Trần quan hệ có hòa hoãn, nhưng bây giờ muốn nàng giúp đỡ kết hợp Tiêu Trần cùng biểu muội. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng không làm được hào phóng như vậy. Hạ Minh Phong tựa hồ hoàn toàn không nghe ra con gái ngữ khí khác thường, tiếp tục nói. Kỳ thực cũng rất dễ dàng, ngươi dẫn bọn hắn khắp nơi chơi một chút, luôn có thể sáng tạo ra cơ hội. Cứu cứu, ta cùng Tiêu Trần chuyện các ngươi cũng đừng quan tâm. Thuận theo tự nhiên đi. Liên loại này, biểu tỷ chúng ta đi ra ngoài chơi. Đới chỉ kỳ kéo lòng không bình tĩnh Hạ Thi vận, ly khai đại sảnh. Minh Phong, thật làm được hả? Hai người sau khi rời đi, Hạ Minh Châu nhìn về phía Hạ Minh Phong. Tuy nói nàng xác thực cảm thấy Tiêu Trần người không sai, nhưng còn không đến mức ưu tú đến để cho nàng rực dây nữ nhi mình đi theo đuổi. Sở dĩ như thế, chỉ là Hạ Minh Phong thỉnh cầu mà thôi. Hết cách rồi, ta đã đáp ứng cùng Giang gia thông gia. Chờ ngày hôm sau tiệc ăn mừng trên liền tuyên bố. Hạ Minh Phong biểu tình hết sức nghiêm túc. Lần trước tiệc sinh nhật thì, hắn hỏi qua thi vận trả lời nàng không thích Tiêu Trần. Điều này làm hắn một lần rất yên tâm. Nhưng mà một đoạn thời gian trước, hắn càng ngày càng cảm thấy không bình thường, thi vận cùng Tiêu Trần càng đi càng gần, quan hệ càng ngày càng tốt. Đặc biệt là một lần kia ban đêm, hắn ở trên lầu thấy được Tiêu Trần đưa thi vận về đến nhà, thi vận nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, thẳng đến biến mất. Hắn dự cảm được nguy cơ, nếu mà không thêm vào ngăn cản hoặc là ràng buộc, sự tình khả năng phát triển đến khó lấy vãn hồi trình độ. Cho nên hắn suy nghĩ, nếu như có thể cho Tiêu Trần tìm một người bạn gái, Tiêu Thi Vận nhất định sẽ từ bỏ ý định. Đới chỉ kỳ, không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất. Hô! Rốt cuộc trốn ra được, hai người bọn họ làm cái gì, đột nhiên liền nói nhiều chút quái lạ mà nói. Đới chỉ kỳ nhẹ thở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nên đón gió thu, đỏ bừng. Kỳ! Ngươi thật yêu thích Tiêu Trần. Hạ Thi vẫn hỏi. Biểu tỷ, ngươi làm sao cũng hỏi cái vấn đề này, đừng làm khó dễ ta có được hay không. Đới chỉ kỳ đầu tựa vào Hạ Thi vận trong ngực, làm nụng không thuận theo. Ta cùng Tiêu Trần đều 8 năm không gặp, ta coi như đối với hắn không ghét, cũng không khả năng nhanh như vậy thích hắn à, dù sao phải tiếp xúc một chút sao. Hạ Thi vẫn nghe vậy, trong lòng đổ đắc hoảng. Đều là nữ sinh, nàng như thế nào lại không hiểu hiện tại đới chỉ kỳ suy nghĩ. Có lẽ đới chỉ kỳ vẫn không có yêu Tiêu Trần, nhưng mà ba ba cùng cô rực dây hạ, nàng đã tại thử đi yêu thích Tiêu Trần rồi. Một cái mới biết yêu thiếu nữ, đối mặt lại là Tiêu Trần ưu tú như vậy nam sinh, rất dễ dàng liền biết chìm hãm vào. Thi vận, chỉ kỳ, các ngươi đều ở đây. Đới kiến binh cùng Ninh Toa Lị từ một bên đi tới. Thế nào, buổi tối có cái gì không ăn bài, không bằng cùng đi hát ca. Được a. Đới chỉ kỳ cao hứng nói, ăn mừng buổi lễ ngày hôm sau mới bắt đầu. Hai ngày này hảo hảo chơi một chút. Đới kiến binh cười nhìn về phía Hạ Thi Vận, hỏi, Thi Vận, ngươi thì sao? Hừng, mọi người cùng nhau đi thôi. Hạ Thi Vận cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiêu Trần đang ở trong phòng nghiên cứu âm dương đạo pháp. Lúc này Tiêu Vũ Phỉ gõ cửa một cái. Tiểu Trần, ngươi đang làm gì vậy? Mau ra đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Tiêu Trần mở cửa, hỏi, chuyện gì? Cái kia, ngươi cảm thấy chỉ kỳ đẹp không? Tiêu Vũ Phỉ không có hảo ý cười hỏi. Tiêu Trần thuận miệng đáp, rất đẹp. Tiêu Vũ Phỉ vui vẻ nói, vậy ngươi cùng với nàng quan hệ đến thử một lần thế nào? Tiêu Trần, làm sao? Tiêu Vũ Phỉ thấy Tiêu Trần không nói lời nào, lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi không phải nói nàng rất đẹp sao, hẳn cao hứng mới đúng. Thần kinh. Tiêu Trần liếc nàng một cái, đi tới máy nước uống một bên rót ly nước. Này, ta nghiêm túc. Tiêu Vũ Phỉ nói, vừa mới Hạ Thúc Thúc gọi điện thoại cho ta, hắn và Hạ A Di đều có ý thúc đẩy ngươi cùng chỉ kỳ. Đó chính là bọn họ phát điên, này cũng cái gì cùng cái gì. Tiêu Trần rất không nói gì. Đới chỉ kỳ hẳn là loại kia rất có mị lực thanh thuần thiếu nữ, hơn nữa tính cách rất hoạt bát, ở trường học hẳn rất được nam sinh hoan nghênh. Nhưng Tiêu Trần đối với nàng là thật một chút ý tưởng cũng không có. Hơn nữa lâu như vậy không gặp mặt, đột nhiên liền để bọn hắn quan hệ, cũng quá bất hợp lý rồi, không phải phát điên là cái gì. Kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút ta, chỉ kỳ người vừa đẹp, tính cách lại hoạt bát, cùng ngươi rất xứng đôi. Tiêu Vũ Phỉ khởi vừa nghe thấy tin tức, cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, Tiêu Trần tính tình có chút bực bội, đới chỉ kỳ là thuộc ở tại loại kia thập phần hoạt bát. Tiêu Trần đi cùng với nàng, bổ sung hỗ trợ, có lẽ rất thích hợp. Nàng theo ta hoàn toàn không xứng đôi, làm bạn có thể, quan hệ cũng được đi, các ngươi đừng làm loạn điểm nguyên ương phổ. Không có buộc các ngươi nói chuyện cưới gả, chỉ là trước tiên lẫn nhau hiểu một chút. Tiêu Vũ Phỉ đang nói, chuông điện thoại di động đống nhiên vang dội. Thi Vận đánh tới. Tiêu Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần một cái, nhận nghe điện thoại. Cho chuyện đại khái 2 phút, Tiêu Vũ Phỉ lại cúp điện thoại. Nàng đối với Tiêu Trần nói, Thi Vận hẹn ngươi buổi tối cùng đi HK, chỉ kỳ, kiến binh bọn họ đều ở đây. HK có ý gì? Tiêu Trần không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ kỳ, kiến binh bọn họ thật vất vả đến một chuyến, ngươi liền khi đi bồi cùng bọn họ, không thì nhiều không lễ phép. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi. Thời điểm buổi tối, Tiêu Trần theo hẹn ra ngoài, đến ngã tư đường gặp được Hạ Thi Vận, đới chỉ kỳ 4 người. Đi thôi, đi đâu cái cờ tờ vờ. Đới chỉ kỳ nói, đường nóng, HK là cái cuối cùng hạng mục, chúng ta trước tiên đi nướng thịt. Tùy các ngươi. Tiêu Trần nhún vai một cái, biểu thị không có vấn đề. Đoàn người xuất phát, cũng không có đón xe, liền dọc theo đường hướng về phía trước quán đổ nướng đi tới. Trên đường, đới kiến binh cùng Ninh Toa Lị 2 người tay cầm tay, thân mật khăng khít. Đới chỉ kỳ nhìn thoáng qua thờ ơ bất động Tiêu Trần, trong lòng tức giận. Gia hỏa này cũng quá ngu ngốc đi, cũng không biết tìm chút đề tài trò chuyện một chút, chẳng lẽ còn muốn mình chủ động. Lại đợi một hồi, thấy Tiêu Trần vẫn không nói một lời, khí định thần nhàn, đới chỉ kỳ không nhịn được. Liên minh chủ động một lần đi, ai để cho mình gặp phải như vậy cực phẩm nam sinh. Tiêu Trần, hỏi ngươi chuyện này. Đới chỉ kỳ đi lên trước, cùng Tiêu Trần sánh vai. Chuyện gì? Ngươi sang năm chuẩn bị đi đâu trường đại học? Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói, ta không lên đại học. Không lên đại học. Đới chỉ kỳ ngẩn ra, hỏi nói, vì sao? Bởi vì không thi đậu. Tiêu Trần tự mô tự dạng mà than thở nói, thành tích không tốt, lại thường thường bỏ học, không có bị trường học khai trừ đều là vận hạnh. Lên đại học chỉ là một mộng tưởng. Đới chỉ kỳ trong nháy mắt bó tay. Nàng vốn là suy nghĩ lấy đại học cái đề tài này làm đột phá khẩu, cùng Tiêu Trần trò chuyện một chút tương lai chuyện. Nhưng Tiêu Trần câu trả lời này, làm nàng không có cách nào lại tiếp theo. Nào có loại này tán gẫu. Hạ Thi Vận ở một bên nghe, trong lòng có chút buồn cười. Học đại học đối với Tiêu Trần lại nói, hẳn chỉ là lãng phí thời gian đi. Mà Tiêu Trần trả lời như vậy đới chỉ kỳ, có lẽ là cố ý. Để cho đới chỉ kỳ đối với hắn sản sinh ấn tượng xấu. Đới chỉ kỳ cũng quả thật rất tức giận, đối với Tiêu Trần hảo cảm thoáng cái hàng không ít. Rất nhanh, đoàn người đã tới một nhà kích thước không nhỏ quán đồ nướng. Nhưng đúng dịp là, có mặt khác 3 tên thanh niên cơ hồ cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập. Ồ, Hạ tiểu thư, trùng hợp như vậy. Một tên thanh niên ngạc nhiên nói. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện 3 người này chính là ngày hôm trước cùng Giang Thiếu Thu cùng nhau người. Buổi chương xong. 2018 48 18 giờ 4 phút, 55 539 372-49. Chương 98, không sai biệt lắm có trường mực đi. Viên công tử. Hạ Thi Vận không nghĩ đến trùng hợp như vậy đụng phải 3 người này, trong lòng cảm giác có chút không ổn, trộm nhìn trộm Tiêu Trần một cái. Bất quá may mà Giang Thiếu Thu không ở nơi này, chỉ là 3 người này mà nói, hẳn không có gì. Hạ tiểu thư, các ngươi cũng tới đây đồ nướng sao? Viên Chí Bình mười phần nhiệt tình nói, không bằng cùng nhau đi. Hạ Thi Vận không biết nên trả lời như thế nào, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, vừa nhìn về phía Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh bọn họ. Đới Chỉ Kỳ nhỏ giọng hỏi, biểu tỷ, bọn họ là ai? Giang Thiếu Thu bằng hữu. Hạ Thi Vận trả lời. Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị ba người nghe vậy, thần sắc đều có chút biến hóa. Bọn họ đương nhiên biết rõ Giang Thiếu Thu là ai. Giang gia chính là Giang Nam tỉnh Tam Đại gia tộc đứng đầu, Hạ gia bởi vì Giang gia ủng hộ mới được tuyển làm năm tiểu gia tộc, Giang Thiếu Thu là Giang gia đại thiếu. Ba người này là Giang Thiếu Thu bằng hữu, tại sao có thể chậm trễ? Hung chi có thể cùng Giang Thiếu Thu kết giao, bản thân khẳng định cũng có nhất định thân phận địa vị. Viên công tử mời, chúng ta sao dám cự tuyệt, không bằng liền cùng nhau đi, nhiều người cũng náo nhiệt. Đới Kiến Binh mang theo lấy lòng nói ra. Hừng, ngươi rất biết cách nói chuyện. Viên Chí Bình vỗ vô Đới Kiến Binh bả vai, lại liếc qua Ninh Toa Lị, hỏi, đây là bạn gái của ngươi. Đúng, Toa Lị, lên tiếng chào hỏi. Viên công tử, chào ngươi. Ninh Toa Lị đang đối mặt Tiêu Trần, Hạ Thi Vận, thậm chí Đới Kiến Binh thì, luôn có chủng như có như không xem thường, ngạo mạn cảm giác. Nhưng bây giờ đối mặt Viên Chí Bình, nàng lại hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Được, cùng nhau đi vào đi, hôm nay ta đãi khách. Giang Thiếu Thu đi vắng. Viên Chí Bình nghiễm nhiên liền một bộ lão đại bộ dáng. Tại hắn nhóm cái vòng kia, địa vị hắn gần với Giang Thiếu Thu. Thời gian vẫn tính sớm, quán đồ nướng nội nhân số không nhiều, nhưng mà có hơn 10 cái. Làm trợ lý đồ nướng, kỳ thực ăn cũng không phải trong miệng thịt, mà là đồ nướng quá trình, và đang đợi thức ăn nướng chín thì loại kia từ từ tích lũy thèm ăn. Trong này thú vui, chỉ có tự mình động thủ thể nghiệm qua mới hiểu. Đồ nướng ngay từ đầu, Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị và người khác liền đầu nhập vào trong. Bận rộn phi thường cao hứng. Viên Chí Bình một mực đang nịnh hót Hạ Thi Vận, còn lại hai cái thanh niên thì tại đối với Đới Chỉ Kỳ đại hiến ân cần. Đới Chỉ Kỳ đã bị hai tên công tử ca ủng hộ, lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn, bị chọc cho không ngậm mồm vào được. Một đám người rất nhanh đã sống đến mức rất quen. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Trần. Tiêu Trần một mực một người ngồi ở góc, cầm điện thoại di động đang cày tin tức mới. Hắn vốn là không có thói quen dùng điện thoại di động. Nhưng hiện ở thời điểm này dùng để giải buồn một chút ngược lại cũng không tệ. Hạ Thi Vận mấy lần cự tuyệt Viên Chí Bình, đi tới Tiêu Trần phía trước, hỏi, Tiêu Trần, ngươi thích ăn cái gì, ta giúp ngươi nướng. Ta tùy tiện đi, loại vật này ăn ít, không có dinh dưỡng. Hừ, giả bộ thanh cao gì. Ngồi ở Đới Chỉ Kỳ bên người tên kia tóc ngắn thanh niên khinh thường nói. Đồ nướng ai cũng biết không có dinh dưỡng, nhưng nếu đã tới cũng chỉ bức tranh một cái chuyện vui, thỉnh thoảng ăn một lần cũng sẽ không chết. Mất hứng. Một tên thanh niên khác cũng nói, Đới Chỉ Kỳ trong lòng cũng là tức giận, đối với Tiêu Trần ấn tượng một lần nữa hạ xuống. Quả nhiên, một người nam sinh không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngày hôm trước sân bay lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, nàng đối với Tiêu Trần ấn tượng cũng không tệ lắm, cho rằng nhiều năm như vậy hắn thay đổi rất nhiều. Nhưng hôm nay lần nữa tiếp xúc, Tiêu Trần biểu hiện quá làm nàng thất vọng rồi, cùng Viên Chí Bình ba vị này phong độ nhẹ nhàng thân sĩ công tử không pháp tướng so sánh. Tiêu Trần, giúp ta nướng một chuỗi thịt dê. Đới Chỉ Kỳ bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Trần nói. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, để cho bên cạnh ngươi hai vị giúp ngươi, ta không rảnh. Ngươi. Đới Chỉ Kỳ giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng đây là đang cho Tiêu Trần dưới bậc thang, làm dịu bầu không khí, Tiêu Trần cư nhiên không có chút nào cảm kích. Kiến Binh, ngươi vị này biểu đệ tính cách có chút lạ a. Ninh Toa Lị ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Cũng không tính là biểu đệ ta. Chỉ là Hạ gia cùng Tiêu gia một đời trước quan hệ tốt hơn mà thôi. Đới Kiến Binh nhún vai một cái. 8 năm không thấy, muội muội Đới Chỉ Kỳ cùng Tiêu Trần vẫn tính có một tia ở giữa bạn bè tình nghĩa, nhưng hắn cùng Tiêu Trần thì đồng nghĩa với hoàn toàn xa lạ rồi. Được rồi, nếu Tiêu huynh đệ không thích ăn đồ nướng, vậy thì do hắn, chúng ta ăn chúng ta. Viên Chí Bình đánh giảng hòa, trên mặt vĩnh viễn mang theo một bộ ôn hòa nụ cười. Viên công tử nói đúng. Ninh Toa Lị đồng ý nói. Thiết Phong ca ca. Có thể giúp ta nướng một chuỗi thịt dê sao? Đới Chỉ Kỳ nũng nịu nhìn về phía bên cạnh tóc ngắn thanh niên. Vui lòng ra sức. Thiết Phong lộ ra ôn hòa nụ cười. Bên cạnh tên thanh niên kia không cam lòng yếu thế, cũng hiến đến ân cần nói, Chỉ Kỳ muội muội, ta giúp ngươi nướng một chuỗi cá mực. Đà tạ nam ca ca. Đới Chỉ Kỳ xấu hổ lộ vẻ cười, trong lòng ngọt ngào. Vô tình hay cố ý, nàng ánh mắt lại nhìn phía Tiêu Trần, mang theo một tia ưu oán. Nguyên bản tại Hạ Minh Phong cùng Hạ Minh Châu rực dây hạ, nàng thật có cho Tiêu Trần một cơ hội ý nghĩ, cho nên vừa mới chủ động tiếp cận Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần quả thực cùng ngu ngốc một dạng, không có chút nào hiểu thỉnh cầu nữ hài tử vui vẻ, cùng Tiết Phong, Triệu Nam hai người không cách nào so sánh được. Thật muốn tìm bạn trai, nàng cũng phải tìm Tiết Phong Triệu Nam loại này. Bên kia, Ninh Toa Lị cũng tại cùng Viên Chí Bình tiếp lời. Viên công tử, các ngươi đều là tới tham gia Hạ gia ăn mừng buổi lễ sao? Coi là vậy đi, ta, Tiết Phong, Triệu Nam cùng Thiếu Thu là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, lần này cùng hắn đến Lan Minh Thị, thuận tiện chơi một chút. Vậy Giang Thiếu gia hôm nay làm sao không có các ngươi cùng nhau? Hắn có chút việc muốn làm, ba chúng ta cái liền mình ra ăn một chút gì, không nghĩ đến đụng phải các ngươi. Viên Chí Kiệt cười hỏi, các ngươi ăn xong đồ nướng còn có đường hoạt động sao? Chúng ta dự định đi HK, không bằng cũng cùng nhau. Đương nhiên được a. Đi qua rất nhanh hơn một canh giờ, mấy người đồ nướng kỳ thực đều chưa ăn bao nhiêu, nhưng tán gẫu rất vui vẻ. Bất quá đang lúc này, một đám người phong phong hỏa hỏa vọt vào. Lang ca, chính là kia ba tiểu tử. Một tên thanh niên tóc vàng chỉ đến Viên Chí Bình, Tiết Phong, Triệu Nam ba người nói. Triệu Lang trên mặt hung dữ run lên, thần sắc gâm trầm hướng đi Viên Chí Bình, chất vấn. Chính là các ngươi đập phá huynh đệ ta gian hàng thịt nướng. Đới Chỉ Kỳ, Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị ba người thấy vậy, đều bị dọa sợ đến biến sắc. Nhóm người này hung thần ác sát, hiển nhiên đều không phải là cái gì người lương thiện. Tiết Phong ca ca, bọn họ Đới Chỉ Kỳ có chút sợ hãi. Tiết Phong cười an ủi, đừng sợ, có Bình ca ở đây, một đám thấp hèn mà thôi. Không sai. Triệu Nam cũng mang theo vẻ đăm chiêu. Viên Chí Bình đứng lên, ưu thai du thai đi tới Triệu Lang phía trước, khỏe miệng chứa đựng nụ cười. Vừa mới xác thực đập phá mấy cái tóc vàng cục diện rồi dám, lẽ nào ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu? Triệu Lang hừ lạnh nói, ngươi thật lớn mật, biết rõ nơi này là ai địa bàn sao? Ta không rõ, cũng không cần biết rõ. Viên Chí Bình lắc đầu nói, tựa như cùng ta không cẩn thận đạp kiến một cước, cũng sẽ không đi hỏi cái kia kiến đi theo ai lan lộn. Triệu Lang nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Hay cái không coi ai ra gì tiểu tử, dám nói chúng ta là kiến. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đánh cho ta. Triệu Lang tuy rằng gần đây tính tình thu liễm rất nhiều, nhưng trong xương huyết tính vẫn còn ở đó. Đã bị loại vũ nhục này, hắn đã sớm mất đi lý trí. Sau lưng, kia hơn 10 người đại hán nghe vậy, toàn bộ lăm le sát khí, hướng về Viên Chí Bình phong tới. A, thú vị. Viên Chí Bình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt giống như là đổi một người, đổi một cỗ khí thế. Hắn đấm ra một quyền, mang theo bên cạnh người không thể nào hiểu được nội kình. Bành! Đằng trước một gã đại hán đứng núi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay, lại đụng ngã lăn phía sau 5-6 người. Những người còn lại thấy vậy, lập tức liền bị kinh hãi, không còn dám tùy tiện động thủ. Nội kình võ giả. Triệu Lang thấy vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Hoa, Viên công tử thật lợi hại. Đới Chỉ Kỳ, Ninh Toa Lị tất cả đều kinh hô, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Đó là đương nhiên, Bình ca là võ giả, từ nhỏ trong tu luyện kình, cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Mấy cái này côn đồ, một đĩa đồ ăn. Tiết Phong Triệu Nam ngạo nghễ nói. Viên Chí Bình phong khinh vân đạm, nghiêm ngắm mà nhìn chằm chằm Triệu Lang nói, lá gan của ngươi không nhỏ, dám tới tìm ta phiền thoái, biết ta là ai không? Triệu Lang đã hù dọa rời khỏi một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ đến Viên Chí Bình còn trẻ như vậy, cư nhiên là một tên nội kình võ giả. Hơn nữa nghe Viên Chí Bình mà nói, dường như thân phận hắn cũng không đơn giản. Lão thiên, lẽ nào hắn Triệu Lang xui xẻo như vậy, lại trêu chọc tới một tên sát tinh? Bình ca, phế bỏ hắn, tránh cho bọn họ còn không biết hối cải. Tiết Phong đống nhiên cười lạnh nói. Hừm, ta cũng đang có ý đó, luôn có rồi nhặng tại phía trước lúc gần lúc hiện quả thật thiệt là phiền. Viên Chí Bình trong mắt lóe lên một tia hung ác, vận dụng nội kình, đưa tay hướng về Triệu Lang chụp tới. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang dội. Không sai biệt lắm có chừng mực đi. Viên Chí Bình động tác một hồi. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cũng đều đồng loạt chuyển hướng ngồi ở trong góc Tiêu Trần. Mà Triệu Lang chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiên sinh. Buổi chương xong. 2018 ngày 4 tháng 9 năm 11, 57, 51 539 653 79. Chương 99, phế vật. Triệu Lang còn cho là mình lần này thật muốn tàn phế, nhưng Tiêu Trần xuất hiện, làm hắn thấy được chuyển cơ. Thiên sinh, ngài tại như vậy tốt quá. Triệu Lang thí điên chạy đến Tiêu Trần phía trước, quả thực so sánh nhìn thấy cha ruột còn thân hơn. Một màn này, làm mọi người trố mắt nhìn nhau, bất ngờ. Tiêu Trần cư nhiên nhận biết Triệu Lang, hơn nữa Triệu Lang đối với hắn một bộ cung kính nịnh hót thần thái. Tình huống gì? Gia hỏa này. Đới Chỉ Kỳ tự lẩm bẩm, cảm giác Tiêu Trần trở nên mạch phát lên. Tiêu Trần nhát gan mềm yếu tính cách, làm sao sẽ cùng Triệu Lang loại này côn đồ đầu mục có quan hệ? Có ý tứ. Viên Chí Bình lộ ra một bộ rất hứng thú thần sắc, cũng không có vội vã lập tức động thủ. Kỳ thực mới vừa rồi, hắn nhìn như nịnh hót hạ thi vận, cùng Ninh Toa Lị vừa nói vừa cười, nhưng trên thực tế chú ý nhất người là Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần có thể là Giang Thiếu Thu tình địch, nhưng hắn quan sát rất lâu, cũng không nhìn ra Tiêu Trần có cái gì xuất chúng địa phương. Cho nên hắn cho rằng Hạ Thi Vận đối với Tiêu Trần rất để ý, có lẽ chỉ là đơn thuần vào trước là chủ, trước tiên nhận biết Tiêu Trần mà thôi. Bất quá hiện tại, Triệu Lang đối với Tiêu Trần cung kính thái độ, lại làm hắn đánh đổ mình kết luận. Tiểu tử này, dường như thật có không bình thường địa phương. Triệu Lang, ngươi thật đúng là không an phận, mỗi ngày gây chuyện. Tiêu Trần nhìn Triệu Lang một cái nói. Triệu Lang oan uổng nói, tiên sinh, lần này không phải ta chuyện theo dệt, là bọn họ động thủ trước. Ô hát, nhị cầu, qua đây. Triệu Lang đem tên kia thanh niên tóc vàng gọi qua, trầm giọng nói, đem chuyện vừa rồi trải qua rõ ràng mười mươi nói cho tiên sinh. Được. Thanh niên tóc vàng không dám thờ ơ, nói ra, tiên sinh, sự tình là loại này. Ta cùng mấy tên huynh đệ họp bọn tại bên đường bày một gian hàng thịt nướng, vừa mới ra quầy thời điểm, ba người bọn hắn qua đây đổ nướng. Lúc ấy còn có hai gã khác khách nhân ở, không cẩn thận làm dơ y phục bọn họ, song phương liền nổi lên mâu thuẫn. Vậy lượng người khách không phải là đối thủ, bị đánh ngã tại địa. Chúng ta huynh đệ mấy cái không thấy quá, nói hai người bọn họ câu, kết quả. Thanh niên tóc vàng nói đến đây ngừng lại. Kết quả bọn hắn liền đập phá ngươi gian hàng. Không chỉ như vậy, bọn họ còn đả thương ta mấy cái huynh đệ, lại hướng về phía chúng ta nhổ nước miếng, nói chúng ta không phục tùy thời có thể tìm bọn hắn. Thanh niên tóc vàng ngữ khí thập phần bất ức. Đi, ta biết rồi. Tiêu Trần khoát tay một cái, ánh mắt quét về phía Viên Chí Bình. Nếu mà hắn nói không sai, kia chuyện này chính là các ngươi không đúng. Lúc này, Ninh Toa Lệ bỗng nhiên đứng lên nói, Tiêu Trần, đây chỉ là bọn hắn lời của một bên, bọn họ loại này côn đồ mà nói làm sao có thể tin. Đúng vậy, ta cũng không tin bọn họ. Đới Chỉ Kỳ đồng dạng đứng tại Viên Chí Bình bên này. Nàng không biết chân tướng của sự tình đến tột cùng thế nào. Bất quá tên côn đồ vĩnh viễn là nàng ghét nhất loại người kia. Tiêu Trần nhìn đến hai nữ, nhàn nhạt nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ mà nói có thể tin, bởi vì bọn hắn ít nhất so với các ngươi có đầu óc, biết suy tính vấn đề. Ngươi nói cái gì? Ninh Toa Lị phẫn nộ. Tiêu Trần, ngươi có ý gì? Đới Chỉ Kỳ vỗ bàn chất vấn. Nàng bây giờ đối với Tiêu Trần đã không phải là ấn tượng thật xấu vấn đề, mà là cảm thấy Tiêu Trần quả thực không thể nói lý. Tiêu Trần Hạ Thi Vận có chút lo âu. Ngươi đừng nói chuyện, cũng không nên làm dự. Tiêu Trần đánh gãy Hạ Thi Vận, không để cho nàng tham dự vào. Nga. Hạ Thi Vận chỉ có thể im lặng. Không biết vì sao, nàng không cách nào cự tuyệt Tiêu Trần. Thì ra là như vậy, ta hẳn là xem thường ngươi a. Viên Chí Bình lộ một nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Nếu như ta thừa nhận, tóc vàng nói đều là thật, ngươi dự định thay hắn ra mặt sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta không có cái kia hứng thú thay người xuất đầu, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Triệu Lang, ngươi mang theo người trở về. Triệu Lang biết rõ Viên Chí Bình thân phận không đơn giản, Viên Chí Bình lại là nội kình võ giả, hắn tự nhiên cũng không muốn nhiều hơn nữa phiền toái, thấp giọng hướng lấy thủ hạ nói. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đều trở về. Tóc vàng và người khác không dám ngôn ngữ, ảo não chuẩn bị ly khai. Chờ đã. Viên Chí Bình lạnh lẽo nói, ta có nói qua để các ngươi đi sao? Ngươi muốn làm gì? Triệu Lang chịu đựng giận dữ nói. Một người tự vả bạt thai 100 cái. Viên Chí Bình ngữ khí không cho cự tuyệt. Thiên sinh, đây. Triệu Lang vẻ mặt đưa đám hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Ngươi cứ việc mang theo người đi, không người nào dám động các ngươi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Bắt. Tiết Phong quả thực nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái, đi lên trước chỉ đến Tiêu Trần quát lên. Tiểu tử ngươi thứ gì, nơi này có ngươi cái gì? Nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Bắt. Một bạt thai rơi vào Tiết Phong trên mặt, trực tiếp để cho hắn đầu đường cơ một hồi lâu. Thân thể ngã về phía sau, đụng trên bàn. Tiết Phong. Đới Chỉ Kỳ vội vàng đỡ Tiết Phong, lại hướng Tiêu Trần uống nói. Tiêu Trần, ngươi điên, cư nhiên động thủ đánh người. Đánh hắn nhẹ, lần sau còn dám dùng tay chỉ ta, ta liền chặt tay hắn. Tiêu Trần hừ lạnh, không có một tia đùa ý tứ. Ngươi. Ngươi quả thực không có thuốc chữa. Đới Chỉ Kỳ đã tìm không được cái gì từ hình dung để hình dung Tiêu Trần rồi. Cho rằng nói như vậy đôi câu lời độc ác liền ra vẻ mình rất lợi hại phải không? Dưới cái nhìn của nàng, quả thực ngây thơ nực cười. Rất nhanh, Tiết Phong phục hồi tinh thần lại, trong lòng hiện ra vô tận lửa giận, hận không thể đem Tiêu Trần ăn tươi nuốt sống. Bình ca, giúp ta phế bỏ hắn. Yên tâm Tiết Phong, hắn dám đánh ngươi, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Viên Chí Bình thần sắc chuyển lạnh. Tiêu Trần hành vi, đã triệt để chọc giận tới hắn. Ngay trước hắn mặt đánh Tiết Phong, hắn nếu có thể tha Tiêu Trần, liền không gọi Viên Chí Bình. Đới Kiến Binh cảm giác tình huống không ổn, muốn ra mặt khuyên giải. Nhưng bị Ninh Toa Lệ ngăn cản. Gia hỏa này tự tìm chết, ngươi chớ có nhiều chuyện. Đới kiến binh do dự một chút, lại hướng về phía Ninh Toa Lị gật đầu một cái. Chuyện này, hắn xác thực không có biện pháp giúp rồi. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, hướng về phía Tiết Phong quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể hạ thủ nhẹ một tí. Viên Chí Bình vừa nói, âm thầm lại đã bắt đầu ngưng tụ nội kình. Hắn biết rõ Tiêu Trần chắc chắn sẽ không quỳ xuống, cuối cùng vẫn là muốn hắn động thủ. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Viên Chí Bình. Thập phân yên lặng. Đồng nhiên, hắn nhẹ nhàng một bước, chớp mắt liền xuất hiện ở Viên Chí Bình phía trước. Cái gì? Một mực ngạo mạn Viên Chí Bình trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, thần sắc đại biến, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà, tốn công vô ích. Một cái đại thủ trực tiếp bao phủ tại trên mặt hắn, ấn lấy đầu hắn, đập về phía quầy. Bành! Quầy bị đập ra một cái lỗ thủng lớn. Chỉ là một cái nội kình võ giả, ai cho ngươi dũng khí lớn lối như vậy? Tiêu Trần mang theo Viên Chí Bình đầu, lại là hướng về quầy đập một cái. Bành! Quầy trực tiếp bị đập mặc. Viên Chí Bình cho dù là nội kình võ giả, tố chất thân thể vượt xa người bình thường, lúc này cũng là hoa mắt váng đầu, ý thức mơ hồ, căn bản là không có cách làm ra phản kháng. Phế vật! Tiêu Trần tiện tay đem Viên Chí Bình ném ra ngoài, đối với còn chưa rời đi Triệu Lang cùng thanh niên tóc vàng và người khác nói. Các ngươi ai muốn chút giận, cứ việc đánh, đánh chết ta phụ trách. Triệu Lang và người khác trố mắt nhìn nhau, ngược lại không có ai động thủ. Bất quá quán đồ nướng bên trong, bầu không khí đã triệt để thay đổi. Đới Chỉ Kỳ, Ninh Toa Lị, đới kiến binh ba người tất cả đều khiếp sợ không thôi, không dám tin nhìn đến Tiêu Trần. Điều này sao có thể? Viên Chí Bình không phải nội kình võ giả, một cái đánh mây chục côn đồ không thành vấn đề sao, làm sao tại Tiêu Trần trên tay không còn sức đánh trả chút nào? Buổi chương xong. 2018 ngày 4 tháng 9 năm 18, 3307 539 794-42. Chương 100, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bình ca. Tiết Phong cùng Triệu Nam hai người không ngăn được run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên Chí Bình thực lực bọn họ rất rõ ràng, từ nhỏ đã đi theo một vị tiên thiên tông sư trong tu luyện kình, tại thế hệ thanh niên bên trong thuộc về người xuất sắc. Nói riêng về thực lực, Giang Thiếu Thu đều không phải Viên Chí Bình đối thủ. Ngày thường mấy người bọn hắn chung một chỗ thì gặp phải phiền toái, cũng đều là Viên Chí Bình động thủ giải quyết. Nhưng mà không nghĩ đến, một cái dung mạo không sâu sắc Tiêu Trần ẩn giấu sâu như vậy, hoàn toàn treo lên đánh Viên Chí Bình. Khó trách Triệu Lang và người khác đối với hắn kính sợ có phép, đều hắn tiên sinh. Tiêu Trần, ngươi thật lớn mật. Thiết Phong áp xuống sợ hãi, tức giận quát lên. Bình ca không chỉ cùng Thiếu Thu là bạn tốt, Viên gia càng cùng Giang gia là đồng bạn hợp tác. Ngươi dám đả thương hắn, biết hậu quả sao? Có thể đánh tính là gì? Viên gia có tiên thiên tông sư tòa chấn, Giang gia càng là có quân đội bối cảnh. Một mình ngươi lại có thể đánh, đánh thắng được hai đại gia tộc. Tiêu Trần truyền thân, nhàn nhạt nhìn đến Tiết Phong nói. Vậy ngươi có nghĩ qua, dám đối với ta nói năng lô mãng hậu quả sao? Ngươi! Bắt! Thiết Phong lại bị đánh bay ra ngoài. Triệu Nam vốn cũng muốn quát lớn Tiêu Trần, nhưng nhìn thấy một màn này lại đem mà nói nuốt trở lại rồi trong bụng. Gia hỏa này liền là đồ điên, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông. Thiết Phong, trước tiên đem bình cá nhấc trở về. Triệu Nam đỡ dậy Thiết Phong, hai người lại cùng nhau đỡ dậy Viên Chí Bình. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu lại mà nói, hai người dịu đỡ Viên Chí Bình, thần tốc rời đi. Triệu Lang, các ngươi cũng đi. Tiêu Trần ra lệnh. Vâng, thiên sinh. Triệu Lang mang theo thủ hạ nhanh chóng rút lui. Tiêu Trần, ngươi xông ra đại họa. Đới Chỉ Kỳ muôn phần lo lắng nói. Ngươi rất biết đánh nhau thì thế nào? Nếu mà Giang Thiếu Thu tìm làm phiền ngươi làm sao bây giờ? Viên gia tìm làm phiền ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Trần nhìn đến Đới Chỉ Kỳ, lạnh lùng nói, không cần ngươi đuôi mù bận tâm. Hay là nói ta đánh ngươi ý chúng nhân, trong lòng ngươi mất hứng. Ngươi nói bậy cái gì? Đới Chỉ Kỳ khí nộ nói. Ngươi có biết hay không mẹ ta cùng cậu của ta dự định kết hợp hai chúng ta, nhưng ngươi loại này, ta vĩnh viễn xem thường ngươi. Tiêu Trần cười lạnh nói, bị ngươi xem thường thì thế nào? Lẽ nào ta sẽ đoản mệnh 10 năm? Lẽ nào địa cầu sẽ bạo tạc? Xin lỗi, cũng sẽ không. Cho nên, ngươi là cái thá gì? Tiêu Trần trong giọng nói đã mang theo vẻ chán ghét. Hắn ghét nhất chính là một loại kia tự cho là đúng nữ nhân. Ngươi! Đới Chỉ Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế không thể nói lý, ngang ngược không biết lý lẽ nam nhân. Cùng các ngươi không hợp, về sau không cần lại đến hướng. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt lại đang đối kiến binh, Ninh Toa Lị trên người hai người quét qua, xong sau đó xoay người rời đi. Vốn là hắn là bởi vì Tiêu Vũ Phỉ nói đối nhân xử thế, mới đến bồi bồi Đới Chỉ Kỳ bọn họ. Nhưng nếu làm thành loại này, về sau liền đoạn tuyệt qua lại, ngược lại cũng không phải là cái gì quan trọng người. Trong mắt hắn, có thể coi như thân nhân, chỉ có Tiêu Vũ Phỉ một cái. Tiêu Trần, chờ ta một chút. Hạ Thi Vận đuổi theo. Biểu tỷ. Đới Chỉ Kỳ hô một câu, nhưng Hạ Thi Vận hoàn toàn không nghe thấy, hay hoặc là nghe cũng không dừng lại đến. Bọn họ. Đới Chỉ Kỳ không có nhạy cảm như vậy, nhưng cũng không phải người ngu. Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần quan hệ rõ ràng không bình thường. Chuyện này quá nghiêm trọng. Ninh Toa Lị nói, Kiến Binh, ngươi nhanh thông báo cậu ngươi. Đúng, Viên Chí Bình ba người là Giang Thiếu Thu bằng hữu, xác thực không thể lơ là. Đới Kiến Binh kịp phản ứng, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Trên đường, Hạ Thi Vận đuổi kịp Tiêu Trần, hai người cùng nhau đi trở về. Ngươi không phải cũng đang trách ta đánh Viên Chí Bình bọn họ đi. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, dù sao bọn họ là Giang Thiếu Thu bằng hữu, điều này cũng có thể sẽ ảnh hưởng Hạ gia cùng Giang gia quan hệ. Đương nhiên không có, chuyện này sai tại Viên Chí Bình bọn họ. Hạ Thi Vận vội vã tỏ thái độ. Triệu Lang đám người kia tuy rằng trước kia là côn đồ, nhưng người ta hôm nay mở quán làm ăn, không có trộm không có cướp, xem như hoàn lương. Viên Chí Bình ba người không chỉ đập phá bọn họ gian hàng, còn đánh hại người ta huynh đệ, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Đới Chỉ Kỳ, Ninh Toa Lị là bị Viên Chí Bình bọn họ nhất thời biểu tượng làm cho mê hoặc, có chút mù quáng rồi, căn bản không biết bọn họ trong xương hoàn khố vô đạo tính cách. Tiểu người này, tính tình so sánh những tên côn đồ kia còn muốn tồi tệ. Tiêu Trần bỗng nhiên dừng bước, nhìn đến Hạ Thi Vận nói, nếu như ta để cho Hạ gia từ năm tiểu gia tộc bên trong xóa tên, ngươi biết trách ta sao? A. Hạ Thi Vận hơi ngẩn ra, nhất thời không có phản ứng Tiêu Trần những lời này là ý gì. Lúc này, một chiếc mẹ xe đét đậu sát ở ven đường. 3. Hạ Thi Vận nhận ra, đây là phụ thân Hạ Minh Phong xe. Quả nhiên, Hạ Minh Phong khí thế trùng trùng từ lao vụt đi xuống. Xảy ra chuyện gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Minh Phong một bộ muốn nổi trận lôi đình, lại nhịn được thần sắc, dùng tay chỉ Tiêu Trần nói. Tiểu Trần ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải đánh Giang Thiếu Thu bằng hữu? Không sai. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngươi làm sao lô mãng như vậy không hiểu chuyện? Hạ Minh Phong khiển trách. Tiêu Trần hừ nói, ta không có lô mãng, một lần nữa, ta có thể sẽ hạ thủ nặng hơn. Ngươi còn mạnh miệng. Hạ Minh Phong nâng tay lên, tựa hồ muốn đánh Tiêu Trần. Ba, ngươi làm gì vậy? Hạ Thi Vận ngăn ở Tiêu Trần phía trước. Hạ Minh Phong suy nghĩ một chút, vẫn là để tay xuống, trầm giọng nói, lập tức đi với ta nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Tiêu Trần rêu cực nói, bọn họ hướng ta xin lỗi, ta còn muốn cân nhắc tha thứ hay không bọn họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi khi mình là ai? Thiên Vương lão tử sao? Hạ Minh Phong thật là bị chọc tức. Tiêu Trần nếu mà thành tâm nhận sai, sự tình có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Nhưng Tiêu Trần không những không nhận sai, còn một bộ cuồng vọng vô biên thái độ, hắn có thể làm sao? Tiêu Trần, ngươi hơi quá đáng. Đới Chỉ Kỳ từ phía sau đuổi theo, hướng về phía Tiêu Trần quát. Cứu cứu là xem ở ba mẹ ngươi phân thượng mới muốn cứu vãn ngươi, không thì trực tiếp mặc kệ ngươi là tốt, ngươi làm sao không có chút nào hiểu rõ. Ngươi biết Hạ gia trở thành năm tiểu gia tộc khó khăn thế nào sao? Cứu cứu muốn bảo đảm ngươi, có thể sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta không cần hắn bảo đảm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đồng dạng, ngươi cũng không có tư cách đối với ta cơ tay múa chân. Đới Chỉ Kỳ ngớ ngẩn, tuy tiện nói, ta biết, ngươi người yêu thích không phải ta, ngươi yêu thích Thi Vận biểu tỷ có đúng hay không? Hạ Thi Vận cả kinh nói, Kỳ Kỳ, ngươi không nên nói bậy. Biểu tỷ, ta không có nói quảng, hắn đối với ngươi rõ ràng so sánh rất tốt với ta. Nhưng nếu như là vì muốn tốt cho ngươi, liền càng nên khiêm tốn một chút tính tình, mà không phải tự cao tự đại, tự hủy tương lai. Đới Chỉ Kỳ cho rằng Tiêu Trần căn bản không xứng với Hạ Thi Vận, không có tư cách yêu thích Hạ Thi Vận. Hạ Minh Phong nghe vậy, đồng nhiên đem Hạ Thi Vận kéo tới, hướng về phía Tiêu Trần nói. Ta biết ngay các ngươi có vấn đề, bất quá đừng hy vọng hảo huyền, ngươi họa theo vận sẽ không có kết quả, ta cũng định để cho Thi Vận gả cho Giang Thiếu Thu. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng Hạ Thi Vận như bị sét đánh. Ba, ngươi nói cái gì? Vốn là ta là chuẩn bị tại Khánh Điển ngày đó tuyên bố, bất quá hôm nay nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hạ Minh Phong gần từng chữ một, Hạ gia muốn cùng Giang gia thông gia. Không thể, ta chết cũng không khả năng gả cho Giang Thiếu Thu. Hạ Thi Vận bất thình lình hất ra Hạ Minh Phong tay, lần đầu tiên lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Nàng có thể rời liền rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện này không cách nào thuận theo. Thi Vận, ngươi không được tùy hứng, Giang Thiếu Thu thân là Giang gia đại thiếu gia, điểm nào không xứng với ngươi. Hạ Minh Phong không nghĩ đến con gái phản ứng lớn như vậy. Liền khi ta không xứng với hắn được chưa? Hạ Thi Vận nói xong, giận dỗi một bản nghiêng đầu chạy đi. Bản thân ngươi gây họa, lại không muốn ta giúp ngươi, vậy liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Hạ Minh Phong liếc Tiêu Trần một cái, liền lái xe đi đuổi theo Hạ Thi Vận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ mở ra nàng kia chiếc Audi chạy tới. Tiểu Trần, xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ là nhận được Hạ Minh Châu điện thoại, nói Tiêu Trần xảy ra chuyện, nhưng cụ thể không biết tình huống gì. Không gì, chúng ta trở về. Tiêu Trần mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, phảng phất người không có sao một dạng. Tiêu Vũ Phỉ nhìn tới chỉ kỳ bọn họ một cái, áp xuống nghi ngờ trong lòng, lái xe chở Tiêu Trần trở về nhà. Xem ra ta thật là tìm phiền toái cho mình. Trên xe, Tiêu Trần nội tâm thở dài, đã hạ quyết tâm. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ta nếu có thể để cho ngươi hạ gia thượng vị, một dạng có thể phá hủy hạ gia. Buổi chương xong. 2018 tháng 4 năm 109, 51, 37 542 54 63.